ta nhân vật chính Kim Thủ Chỉ chương 631 tới chương 655. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đừng khiêm tốn, không thể thiếu sự nỗ lực của chính con. Thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm cười lắc đầu. Lúc này trong thế giới nội thể, Thạch Hạo Nguyệt, tiểu sư muội và những người khác đang ăn hoa quả, hứng thú xem vở kịch này. Tiểu tinh linh Lị Lị An vừa xem vừa nói, trùng đồng Thạch Giật trông cũng tôn sư trọng đạo, không đến nỗi tệ như vậy đâu. Tiểu sư muội bên cạnh gật đầu, ta cũng thấy không tệ. Thạch Hạo Nguyệt không phục nói, đừng bị vẻ ngoài của tên này lừa, tên này giỏi diễn kịch nhất, trong đầu toàn là âm mưu quỷ kế, lúc mới 2 tuổi đã biết lừa người, lừa khối chí tôn cốt của ta, quá xấu xa. Nếu không phải Đường Thúc vừa hay đi qua, xương của ta sớm đã bị đào mất rồi. Thật sao? Đúng là tên xấu xa. Tiểu tinh linh lập tức thay đổi lập trường, nhưng dù hắn có xấu xa, thông minh, tâm cơ đến đâu, chẳng phải cũng bị sư huynh của ta lừa cho quay mòng mòng sao? Tiểu sư muội kiêu ngạo nói, đúng vậy, Liễu Thần là thông minh nhất. Thạch Hạo Nguyệt vô cùng kiêu ngạo. Thạch Hạo Nguyệt tiếp tục xem càng thấy Thạch Giật không thuận mắt, luôn bất giác đặt hắn vào vai kẻ xấu, thế là cô nhập vai đạo diễn, nắm chặt nắm đấm nói, Liễu Thần, đánh cho hắn một trận tơi bời đi. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi, thầm nghĩ, không cần đâu nhỉ, ta đã là thần ma rồi, đánh hắn có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, mấy năm nay Thạch Giật đã cải tà quy chính, làm rất tốt không được, phải đánh, không có thương lượng. Thạch Hạo Nguyệt nói, Lâm Bắc Phàm không nỡ lòng, đứa trẻ này, đối với ta đặc biệt hiếu thuận, nếu huynh đánh hắn, ta lập tức làm một bữa đại tiệc thịnh soạn cho huynh ăn. Thạch Hạo Nguyệt lại nói, Lâm Bắc Phàm lập tức gật đầu, được, nhất ngôn vi định. Mọi người, bên ngoài, thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm lộ ra nụ cười hiền lành tự ái, cười tủm tỉm nói, đồ nhi ngoan của ta, lâu rồi không gặp, vi sư bây giờ muốn kiểm tra thực lực của con. Trùng đồng Thạch Giật lập tức cảm thấy áp lực như núi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đối chiến với sư phụ đều thảm bại, chưa từng thắng. Dù đối phương áp chế cảnh giới để đánh với hắn, hắn cũng không thể chiến thắng, gây ra cho hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Thực lực của sư phụ sâu không lường được, dường như vĩnh viễn không thấy được giới hạn. Sư phụ, người có thể áp chế cảnh giới được không? Trùng đồng Thạch Giật mặt đỏ bừng. Được thôi, ta sẽ dùng thực lực thần thánh đối chiến với con. Thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm gật đầu. Thấp hơn một chút nữa. Thạch Giật mặt càng đỏ hơn. Cũng được, vậy ta dùng thực lực đại thần thông đối chiến với con nhé. Thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm lại gật đầu. Sư phụ, có thể thấp hơn một chút nữa không? Thạch Giật xấu hổ đến mức che mặt. Thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm kinh ngạc đến há hốc mồm, đồ nhi của ta, không thể thấp hơn nữa, thấp hơn nữa là thực lực đại năng rồi, người lợi hại đến đâu cũng không thể vượt ba đại cảnh giới đối chiến chứ. Trùng đồng Thạch Giật cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng. Đại năng đánh chí tôn, giống như một con kiến khiêu khích một con voi, căn bản không thể nào đánh thắng. Một đàn kiến có lẽ có một tia khả năng, một con thì vĩnh viễn không thể. Thế là, hai người bắt đầu đánh, Lâm Bắc Phàm dùng thực lực của một đại thần thông giả, đối chiến với Trùng đồng Thạch Giật có thực lực chí tôn. Trùng đồng Thạch Giật dốc hết 12 vạn phần tinh thần, toàn lực ứng phó. Nhưng cuối cùng, vẫn không địch lại được Lâm Bắc Phàm chỉ dùng thực lực thần thông giả. Trùng đồng Thạch Giật lại một lần nữa bại trận, bị đánh cho bầm dập, toàn thân đều là vết thương, ngã trên đất, ngẩng đầu đầy vẻ bội phục nói, sư phụ vẫn lợi hại như ngày nào. Đồ nhi chỉ cần nỗ lực, sau này cũng có thể đạt đến trình độ của vi sư. Thượng cổ trùng đồng Giả Lâm Bắc Phàm cười nói, Trùng đồng Thạch Giật lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc này, sắc mặt Lâm Bắc Phàm có chút không tự nhiên, khụ khụ, đồ nhi, vi sư có việc đi trước, lần sau gặp lại. Trùng đồng Thạch Giật lập tức đứng dậy, cung kính nói, sư phụ đi thong thả. Lâm Bắc Phàm xoay người biến mất không thấy. Trùng đồng Thạch Giật chuẩn bị quay về chữa thương, Thạch Hạo Nguyệt đột nhiên lao ra, hét lớn một tiếng, Thạch Giật khốn kiếp, ta đến đây, đại chiến với ta 300 hiệp. Sắc mặt Trùng đồng Thạch Giật đột biến, trong lòng kêu khổ không thôi, đến thật không đúng lúc. Vừa mới đánh một trận với sư phụ, bây giờ toàn thân đều là vết thương, thực lực phát huy không được 7-8 phần so với lúc đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Thạch Hạo Nguyệt. Thế là, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Thạch Hạo Nguyệt ở phía sau phấn khích đuổi theo, đừng chạy. Là đàn ông thì quay lại cho ta, ai chạy là đồ hèn. Thế là, trên thế giới huyền huyễn diễn ra một cảnh tượng kỳ ảo, Thạch Hạo Nguyệt vừa mới trở về không lâu lại đang truy sát một vị chí tôn khác là Thạch Giật, chấn động toàn thế giới. Cuối cùng, Thạch Hạo Nguyệt đuổi kịp Trùng đồng Thạch Giật toàn thân đầy vết thương, đánh cho hắn một trận tơi bời. Trong thế giới nội thể, mọi người xem mà vô cùng đồng tình. Tiếp đó, mọi người lại lần lượt hóa thân thành đạo diễn, Lâm Bắc Phàm làm diễn viên chính, đạo diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác, Thánh thể Diệp Phạm, Cửu Kiếp kiếm chủ, A Sán của Quang Minh thần giáo đều gặp xui xẻo lớn. Duy chỉ có Giao Chỉ Thánh nữ và Nữ đế Vũ Chiếu hai người may mắn thoát nạn. Bởi vì hai người phụ nữ này sau này có thể là chị em tốt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thật sự không tiện ra tay. Chiến trường thần ma kết thúc, chiến trường chí tôn vạn năm một lần lại sắp mở ra. Chiến trường này, đối với bất kỳ một vị trí tôn nào cũng là một thử thách cực lớn. Vượt qua được sẽ có thêm vạn năm thời gian, không vượt qua được chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Trước thềm chiến trường chí tôn mở ra, các vị nhân vật chính trong thế giới huyền huyễn vô cùng ăn ý tụ tập tại Thanh Liên Tiên Điện. Thanh Liên Tiên Điện là nơi an nghỉ do Thanh Đế tạo ra, sau khi ông phục sinh, nơi này trở thành đạo trường của ông. Với tư cách là chí tôn cổ xưa nhất của thế giới huyền huyễn, ông cũng trở thành tiền bối của mọi người, được hết mực tôn kính. Cho nên chỉ cần chí tôn tụ họp, đều chọn Thanh Liên Tiên Điện. Thanh Đế cũng rất hoan nghênh mọi người, sớm đã chuẩn bị đủ các loại mỹ tử giai hào, chờ đợi mọi người đến. Hầu như cùng một lúc, tất cả các chí tôn đều đã đến Thanh Liên Tiên Điện. Vạn năm thời gian đã qua, chiến trường chí tôn lại sắp bắt đầu rồi. Thời gian trôi nhanh quá, chiến trường của vạn năm trước vẫn còn rõ mồn một. Có hai vị đạo hữu đã nhận được cơ duyên chứng đạo thần ma, tiêu dao giữa trời đất, bất hủ bất diệt, ta mà không đuổi theo nữa thì muộn mất. Hai, lần này, ta tuyệt đối sẽ không làm một khán giả nữa. Chỉ là dáng vẻ của các vị chí tôn này, dường như có chút không giống bình thường. Viêm Đế Tiêu Hàn chống eo, đi cà nhắc từng bước tóc trên đầu cửu kiếp kiếm chủ bị cạo thành kiểu đầu âm dương, mặt của thánh thể Diệp Phạm bị đánh đến méo mó biến dạng, đôi mắt của Trung Đồng Thạch Giật biến thành quầng thâm đen, a sán của Quang Minh Thần Giáo mặc một bộ quần áo rách dưới bước vào Nữ Đế Vũ Chiếu trông có vẻ bình thường nhất bước vào, vô cùng kinh ngạc nhìn tạo hình mới của mọi người, các ngươi sao vậy? Viêm Đế Tiêu Hàn cười hắc hắc, còn phải hỏi Thạch Minh chủ sao? Chắc chắn là bị Thạch Hạo Nguyệt đánh rồi, bị một cô bé con đuổi giết khắp thế giới, đánh cho thê thảm, tiếng kêu thảm thiết, ta nhìn mà không nỡ. Những người khác cũng cười theo. Chuyện này căn bản không thể chối cãi, vì mọi người đều đã thấy. Sắc mặt Trùng Đồng Thạch Giật tối sầm, đúng là lịch sử đen tối. Từ khi thành chí tôn, hắn nào có lúc nào thê thảm như vậy. Tên khốn Viêm Đế này, lại dám nói ra trước mặt mọi người. Thật là vô lý, Trùng Đồng Thạch Giật trừng mắt, nhìn Viêm Đế Tiêu Hàn trước mặt với vẻ khinh bỉ, buông lời chế giễu, ta đúng là bị Thạch Hạo Nguyệt đánh, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn Viêm Đế là bao. Thân là đại đế, lại bị hai người tức phụ làm cho không xuống được giường, thật có lỗi với danh xưng Viêm Đế. Tiêu Hàn như bị giẫm phải đuôi, hét lên, nói bậy. Căn bản không phải như vậy, nếu không phải, tại sao ngươi lại phải chống eo mà đi? Nhìn ngươi bây giờ xem, đi đường cũng khó khăn, rõ ràng là một bộ dạng thần hư. Trùng Đồng Thạch Giật ra vẻ ta đã nhìn thấu ngươi. Mọi người liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, nhìn cái eo của hắn, lộ ra nụ cười hắc hắc, ngầm hiểu ý nhau. Tiêu Hàn mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, đừng nghe Thạch Giật nói bậy, ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, chưa hồi phục. Viêm Đế đường đường như ta, sao có thể ở phương diện đó không được chứ? Vừa nghe đã biết giả rồi, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đầy nghi ngờ. Tiêu Hàn vội vàng chuyển chủ đề, Diệp huynh, mặt của huynh sao vậy? Trông thật là không hài hòa, lại bị âm linh đánh rồi à? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Diệp Thiên Đế. Gương mặt đó đã méo mó biến dạng, hỏi thế gian ai có thể đánh Diệp Thiên Đế thành ra thế này, e rằng cũng chỉ có âm linh. Diệp Thiên Đế khá là quật cường, miệng cứng rắn nói, ta thừa nhận vết thương của ta đúng là do âm linh đánh, nhưng nó cũng chẳng khá hơn ta là bao. Lần này ta đã thi triển Thiên Đế quyền vừa mới sáng tạo ra, đánh cho nó khóc cha gọi mẹ, bây giờ cũng không dám ra ngoài nữa rồi. Thật sao? Mọi người trong lòng vẫn đầy nghi ngờ. Tất nhiên là thật, không tin các ngươi gọi nó ra xem. Diệp Thiên Đế cố tỏ ra bình tĩnh, hay là ta gọi thử xem? Nữ Đế Vũ Chiếu nói. Diệp Thiên Đế trong lòng có chút hoảng, thật sự sợ nàng gọi âm linh ra, thế là lập tức chuyển chủ đề, "Di, Sở huynh, tóc của huynh sao vậy? Sao lại độc đáo thế này?" Ánh mắt mọi người lập tức chuyển đi, chuyển đến cái đầu âm dương của Cửu Kiếp kiếm chủ. Kiểu tóc này trông thật sự quá đặc biệt, một bên có tóc một bên không, trông như bị kiếm cạo đi, trên đó còn sót lại kiếm ý. Nhưng khắp thiên hạ, ai có thể vung kiếm trên đầu Cửu Kiếp kiếm chủ? Sở huynh, ai đã cạo tóc của huynh vậy? Chẳng lẽ gặp phải đại địch? Mọi người đều kinh ngạc. Sở Ngự tỏa mặt có chút không tự nhiên, ho khan nói, khụ khụ, mọi người hiểu lầm rồi, tình hình không phức tạp như vậy đâu. Vạn năm qua cứ giữ một kiểu tóc, ta chán rồi, nên đổi cho mình một kiểu tóc mới, tự ta cạo, mọi người thấy thế nào? Không tệ không tệ. Trông rất phù hợp với đạo âm dương cân bằng. Kiếm của Sở huynh ngày càng sắc bén, lại có thể thuận theo da đầu cạo đi tóc mà không làm tổn thương da đầu chút nào, bội phục bội phục. Chỉ là thẩm mỹ của Sở huynh, ta có chút không hiểu được. Mọi người phát biểu ý kiến, ánh mắt kỳ quái, càng nhìn càng thấy kiểu tóc này độc đáo, thẩm mỹ của Sở huynh đệ hình như có chút lệch lạc. Sở Ngự tọa trong lòng lung tung muốn chết, nhưng lại phải cố tỏ ra bình tĩnh. Cuối cùng ánh mắt lóe lên, tìm được người thế mạng, mắt sáng lên, A Sán, ngươi sao vậy? Tại sao lại mặc một bộ quần áo rách dưới thế này? Giống như một tên ăn mày vậy. Mọi người cũng theo đó chuyển ánh mắt, chuyển đến trên người A Sán. A Sán trước đây, đối với việc ăn mặc đều rất cầu kỳ, bất luận ở đâu cũng mặc một bộ giáo bào vàng óng ánh, cả người phát quang phát sáng, như thần linh. Tạo hình hôm nay, thật sự giống như tùy tiện nhặt mấy bộ quần áo trong đống rác mặc vào, còn bị hở gió. A Sán, dù sao ngươi cũng là một vị giáo tông, có hàng trăm triệu tín đồ trên toàn thế giới, hình tượng vô cùng quan trọng. Nhưng ngươi bây giờ... Ta cũng không biết phải nói sao nữa, Nữ Đế Vũ Chiếu ghét bỏ nói. A Sán trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, ý chỉ của Quang Minh Thần, ta có cách nào sao? Cũng không biết tại sao tự dưng, Quang Minh Thần lại hạ ý chỉ như vậy. Đương nhiên, trong đó chắc chắn có thâm ý, chỉ là mình không ngộ ra được. Cho nên chỉ có thể gượng gạo giải thích, thần yêu thế nhân. Đây là ý chỉ của thần, nhắc nhở ta bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, cũng không được quên xuất thân của mình. Từ trong quần chúng mà ra, đi vào trong quần chúng. Thật sự là như vậy sao? Mặc quần áo như vậy có thể quay về với quần chúng sao? Không phải Quang Minh Thần đang lừa ngươi chứ? A Sán lại gượng ép giải thích, tất nhiên là thật, thần vô sở bất chi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm và nhóm người của mình bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của các vị nhân vật chính tại hiện trường, một người chống eo, một người đầu âm dương, một người mắt thâm quầng, một người mặt đầy vết thương, tất cả đều là kiệt tác của mình, không nhịn được mà cười phá lên ha ha. Sau đó, họ lần lượt hỏi thăm, Viêm Đế, eo của ngươi sao vậy? Không phải là buổi tối, hắc hắc Diệp Thiên Đế, mặt của huynh sao thế, bị người ta đánh à? Ai đánh vậy? Kiếm chủ ai đã cạo đầu huynh thành thế này? Thạch Giật, mắt của ngươi sao lại đen thế? Trông như đại ma vương vậy. A Sán, lại mặc lại trang phục ăn mày à? Khụ khụ, các vị, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên ảnh hưởng một chút đến eo, không có gì đáng ngại, xin đừng nói lung tung. Viêm Đế Tiêu Hàn ho khan nói, các vị cũng đừng hiểu lầm, ta tự tạo cho mình kiểu tóc mới, đại biểu cho việc bắt đầu lại từ đầu. Một bên không có tóc một bên có tóc, đại biểu cho đạo âm dương cân bằng, trong đó có thâm ý, kiếm chủ ho khan nói. Khụ khụ, ta và âm linh đang luận bàn, không cẩn thận làm bị thương nó. Nhưng tình hình của nó còn tệ hơn ta, bây giờ cũng không dám ra ngoài. Diệp Thiên Đế cũng ho khan nói, thần yêu thế nhân, đó là ý chỉ của thần, để ta không quên xuất thân của mình. A Sán thần thánh nói, Trùng Đồng Thạch Giật đang định mở miệng nói chuyện, tiểu sư muội che miệng cười, không cần giải thích nữa, chúng ta đều hiểu. Đúng đúng, chúng ta đều hiểu, chúng ta vô cùng hiểu. Những người vừa đến liên tục gật đầu, Thạch Hạo Nguyệt ôm bụng cười lớn. Sắc mặt Thạch Giật lại đen đi, được rồi, những chuyện đó đều đã qua, mọi người không cần nhắc lại nữa. Chúng ta lần này tụ họp là để thương thảo chuyện tiến vào chiến trường Chí Tôn. Chiến trường Chí Tôn, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng nguy hiểm thường lớn hơn kỳ ngộ. Cho nên ta cho rằng, chúng ta nên giống như lần trước, cố gắng hết sức tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Thanh Đế nghiêm nghị nói, trong chốc lát, các vị nhân vật chính đều ném ánh mắt cảm kích về phía ông. Tiếp đó, mọi người thương nghị, làm thế nào để vượt qua chiến trường lần này, an toàn trở về. Lần này, hành động của mọi người rõ ràng mạo hiểm hơn. Bởi vì họ cũng muốn có được cơ duyên, không còn muốn làm khán giả như lần trước nữa. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm rất ủng hộ, và còn cung cấp một chiếc la bàn định vị cho họ, như vậy ở trong chiến trường Chí Tôn, có thể nhanh chóng liên lạc, nhanh chóng tập kết, lúc quan trọng có thể cứu mạng. Không lâu sau, chiến trường Chí Tôn mở ra, Lâm Bắc Phàm vẫy tay từ biệt các vị Chí Tôn, chúc các vị một đường đi tốt. Mọi người sắc mặt tối sầm, lời này nghe sao mà không may mắn thế. Mang theo tâm tình uất ức, họ tiến vào thông đạo truyền tống không gian. Các Chí Tôn đều đã đi hết, bên cạnh Lâm Bắc Phàm không còn ai. Đương nhiên, dựa vào các nhân vật chính, hắn vẫn có thể tiến vào chiến trường Chí Tôn, nhưng hắn định đợi 3-40 năm nữa mới vào, lại một lần nữa hóa thân thành thần hy vọng, tìm kiếm những nhân vật chính có thiên phú. Đã đến lúc đột phá tiên thiên thần thai ma rồi. Lâm Bắc Phàm mặt đầy vẻ mỉm cười. Lúc còn ở chiến trường thần ma, hắn sớm đã có thể đột phá thành tiên thiên thần thai ma. Chỉ là để có được nhiều cơ duyên hơn, trói buộc nhiều nhân vật chính thần ma hơn, cho nên hắn vẫn luôn áp chế, không đột phá. Bây giờ thời cơ cũng đã đến, nên đột phá rồi. Lâm Bắc Phàm đột phá không hề thanh thế hạo đại, ngược lại vô cùng lặng lẽ, hắn tiến hành đột phá trong đạo trường mình mở ra, nước chảy thành sông, không chút trở ngại. Sau khi đột phá, Lâm Bắc Phàm cảm giác thực lực trên cơ sở ban đầu đã tăng lên hơn 100 lần. Toàn thân trên dưới bành trướng sức mạnh cường đại, hoàn toàn có thể miểu sát chính mình trước kia. Hơn nữa thế giới nội thể của hắn cũng đã đột phá thành đại thiên thế giới cấp 4, một đại thế giới có thể sinh ra tiên thiên thần thai ma, cung cấp cho hắn thiên đạo chi lực không ngừng nghỉ. Tiên thiên thần thai ma sao? Thật mạnh mẽ, khó trách mỗi một vị thần ma đều khao khát đột phá tiên thiên, bởi vì nó đại biểu cho thực lực vô địch. Lâm Bắc Phàm vô cùng hài lòng. Sau khi đột phá, Lâm Bắc Phàm không có việc gì làm. Sau đó, hắn thông qua các nhân vật chính thần ma của mình để quan sát các thế giới của họ. Vạn giới thật sự quá lớn, hỗn độn thần ma cũng không nói rõ được trong vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu thế giới. Chỉ riêng đại thiên thế giới mà Lâm Bắc Phàm đã biết, đã có mấy chục vạn. Những thế giới không đạt đến trình độ đại thiên, thì càng nhiều không kể xiết. Nhiều thế giới như vậy, đồng thời cũng ẩn chứa cơ duyên khó nói hết. Muốn tìm ra những thế giới và cơ duyên này, không phải là chuyện dễ. Nhưng không làm khó được Lâm Bắc Phàm. Từ sau khi trói buộc vô số hậu thiên thần ma trong chiến trường thần ma, tai mắt của hắn cũng đã trải khắp vạn giới, có gió thổi cỏ lay đều biết. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, trong vạn giới lại có một người tên là Chuẩn Đề. Vừa mới xuất thế, đã gánh nhân quả của ta. Trong thế giới hồng hoang, không lâu trước đó vừa mới trải qua một trận Long Phượng đại kiếp. Sau đó lại trải qua cuộc chiến ma đạo tàn khốc thảm liệt, bốn vị cường giả cấp bậc chuẩn thánh đại chiến, cuối cùng dẫn đến toàn bộ linh mạch của phương Tây đều bị hủy, trở nên vô cùng cằn cỗi, ma khí tùm. Lúc này, hai vị đạo nhân áo quần lam lũ đang đi trên một mảnh đất phương Tây điêu tàn, mặt mày đầy vẻ bi khổ. Một vị đạo nhân trong đó mặt bi khổ nói, đại huynh, phương Tây của chúng ta bị hủy rồi, bây giờ phải làm sao đây? Long phượng đại kiếp, mà đạo chi tranh, thiên ý như vậy, chúng ta biết làm sao? Vị đạo nhân được gọi là đại huynh thở dài, không thành thánh trung quy là con kiến, có thể bảo toàn được bản thân đã là may mắn rồi. Hai, không thành thánh trung quy là con kiến. Vị đạo nhân thứ nhất than thở, hai người lúc đó ở phương Tây đã tận mắt chứng kiến trận đại chiến của bốn vị cường giả cấp bậc chuẩn thánh, loại sức mạnh kinh khủng đó đã làm chấn động sâu sắc họ. Mới chỉ là chuẩn thánh thôi, nếu là thánh nhân thì sẽ lợi hại đến mức nào? Vị đạo nhân được gọi là đại huynh tiếp tục, nhưng cái gọi là không phá không lập, phá rồi mới lập, từ sau khi phương Tây bị hủy, ta cảm giác cơ duyên của ta đã đến, ở ngay tại phương Tây. Đại huynh nói rất đúng, chỉ cần chấn hương phương Tây, tất nhiên sẽ có vô lượng công đức, đây là đại tạo hóa đại cơ duyên vô thượng, chứng đạo có hy vọng rồi. Vị đạo nhân thứ nhất lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng vẫn còn quá sớm, hai chúng ta vừa mới xuất thế, đạo hạnh nông cạn, chân ướt chân ráo, nên cùng nhau du lãm thế giới hồng hoang trước. Một là có thể quen thuộc với địa hình tứ châu, hai là cũng có thể tìm những người cùng chí hướng, cùng chúng ta chấn hương phương Tây. Vị đạo nhân thứ hai giọng nói sang sảng, đại huynh nói rất đúng. Thế là, hai vị đạo nhân xua tan vẻ bi khổ, vui vẻ rời khỏi phương Tây. Dành cho độc giả đã đọc cuốn sách trước, hãy xem thế giới hồng hoang này là do phân thân của vị kia khai thiên tích địa tạo ra, nhưng vừa mới ra ngoài, chân ướt chân ráo, lại thêm thế giới hồng hoang quá lớn, hai vị đạo nhân nhanh chóng bị lạc đường. Đại huynh, chúng ta tìm người hỏi đường đi. Nhị đệ nói rất đúng. Lúc này, họ xa xa thấy một vị tiên nhân bay tới, bèn bay qua đó. Vị tiên nhân đó dừng lại từ xa, giữ một khoảng cách an toàn, tay cầm phất trần, vô cùng cẩn thận nói, hai vị đạo hữu, tại sao lại chặn đường bần đạo? Thế giới hồng hoang, cá lớn nuốt cá bé, hơi không chú ý là thân tử đạo tiêu, cho nên cẩn thận một chút không sai. Vị đạo nhân trẻ hơn vội nói, đạo hữu không cần căng thẳng, chúng ta không có ác ý, chỉ là ta và đại huynh vừa mới ra ngoài, chân ướt chân ráo, nên muốn đến hỏi đường. Ra là vậy, vị tiên nhân đó hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, hơi cúi đầu hành lễ, cười nói, tại hạ Thanh Tùng, ra mắt hai vị đạo hữu. Bần đạo chuẩn đề, ra mắt đạo hữu. Vị đạo nhân trẻ vội nói, vị đứng bên cạnh ta, là đại huynh của ta, tiếp dẫn. Tiếp dẫn, ra mắt đạo hữu. Vị đạo nhân lớn tuổi hơn bên cạnh, mặt mang nụ cười như gió xuân ấm áp. Kết quả, vị tiên nhân đối diện vừa nghe, sắc mặt liền đại biến, ngươi là ai? Chuẩn đề đạo nhân mặt đầy vẻ mờ mịt nói, đạo hữu, bần đạo là chuẩn đề mà. Vị tiên nhân lại hỏi, chuẩn đề, có phải là chuẩn đề đến từ phương Tây không? Lần này, đến lượt tiếp dẫn và chuẩn đề hai người kinh ngạc. Từ khi có ý thức, họ vẫn luôn ở phương Tây tiềm tâm tu luyện, chưa từng liên lạc giao lưu với thế giới bên ngoài. Nếu không phải phương Tây bị hủy, có lẽ họ vẫn đang du rú trong ổ của mình. Nhưng bây giờ, lại có người biết lai lịch của một trong hai người. Đạo hữu, tại sao lại biết căn nguyên của bần đạo? Chuẩn đề đạo nhân tò mò hỏi. Khụ khụ, từng nghe người khác nhắc đến. Vị tiên nhân đó ho khan nói, nghe ai nhắc đến? Chuẩn đề lại một lần nữa truy hỏi, nghe chuẩn đề đạo hữu, những chuyện đó đều không quan trọng, chẳng phải ngài muốn hỏi đường sao? Vị tiên nhân chuyển chủ đề. Chuẩn đề và tiếp dẫn rõ ràng thấy đối phương không muốn nói tiếp, bèn hỏi đường, rồi hướng về phía đông bay đi. Khi họ đã đi xa, vị tiên nhân lấy ra truyền tấn phù, chuẩn đề yêu đạo đã xuất hiện. Bên kia, tiếp dẫn và chuẩn đề vừa đằng vân giá vũ, vừa bàn luận về vị tiên nhân vừa rồi. Sắc mặt của vị Thanh Tùng đạo hữu đó trông có chút kỳ quái, dường như sớm đã quen biết bần đạo, nhưng hỏi lại không chịu thừa nhận. Chuẩn đề đạo nhân vô cùng thắc mắc nói, đúng là vô cùng kỳ quái. Tiếp dẫn bên cạnh gật đầu, sau đó cười nói, nhưng nhị đệ chưa ra khỏi phương Tây, danh tiếng đã truyền ra ngoài, thật khiến đại huynh ngưỡng mộ a, đại huynh nghĩ nhiều rồi. Chuẩn đề khiêm tốn nói, giữa mày có chút đắc ý, một đường phi hành, tốc độ vô cùng nhanh, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi lại. Nhưng không biết đã qua bao lâu, dường như họ cứ bay mãi không ra khỏi một khu rừng, phảng phất như bị rơi vào một vòng luân hồi quái dị. Cuối cùng, tiếp dẫn đạo hạnh cao thâm đã phát hiện ra manh mối, sắc mặt biến đổi, không ổn, chúng ta có thể đã trúng bẫy rồi. Lúc này, cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt thay đổi, từ khốn trận ban đầu biến thành sát trận, kiếm khí lẫm liệt, huyết hải vô biên, cuồn cuộn ập đến. Đại trận như vậy, tiên thiên thần thai ma gặp phải cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng, tiếp dẫn và chuẩn đế lai lịch phi phàm, trời sinh là tiên thiên thần thai ma, có linh bảo bản sinh, nhanh chóng hóa giải được một sát trận và phá trận ra ngoài. Lúc này, bên ngoài trận, một đám tiên nhân tay cầm pháp bảo vây công, sát khí lẫm liệt. Trong đó, có hai vị đạt đến cấp bậc tiên thiên thần thai ma, những người còn lại tuy thực lực không đủ, nhưng số lượng đông đảo, tất cả đều mắt lộ sát khí nhìn tiếp dẫn và chuẩn đề, trông dáng vẻ hận không thể lột ra hai người. Tại sao lại tập kích ta và đại huynh? Chuẩn đề đạo nhân lớn tiếng nói. Một vị tiên nhân đạt đến trình độ tiên thiên thần thai ma trong đó cười lạnh nói, chuẩn đề, ngươi còn mặt mũi mà hỏi. Chuyện ngươi làm ngươi không biết sao? Bần đạo thật sự không biết, xin đạo hữu giải đáp thắc mắc. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, im miệng, chuyện mình làm không dám thừa nhận, còn giả ngu với ta. Chuẩn Đề yêu đạo, quả nhiên vô sỉ như trong lời đồn, không biết xấu hổ. Vị thần ma đó lớn tiếng nói, Chuẩn Đề càng thêm mờ mịt, ta giả ngu, ngươi nói ta càng lúc càng hồ đồ, các vị đạo hữu, có gì từ từ nói. Vị đệ đệ này của ta vừa mới ra khỏi phương Tây, sự tình không rõ, trong đó có thể có hiểu lầm. Tiếp dẫn đạo nhân vội nói, một vị tiên thiên thần thay ma khác nói, đừng nói nhảm nữa, giết. Thế là, mọi người cùng ra tay, sát khí tung hoành. Nhưng, Tiếp dẫn và Chuẩn Đề không hổ là tiên thiên thần thai ma trời sinh, căn nguyên sâu dày, đạo hạnh cao thâm, bị nhiều vị tiên nhân như vậy vây công, vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn khiến đối phương tử thương thảm trọng. Cuối cùng, Tiếp dẫn và Chuẩn Đề đột phá vòng vây, chạy về phía đông, không rõ tung tích. Đạo hữu, bây giờ phải làm sao? Một vị tiên thiên thần thai ma hỏi. Thực lực của Chuẩn Đề quả nhiên phi phàm, lại thêm một người không kém cạnh là Tiếp dẫn, chỉ dựa vào sức của chúng ta thật sự không thể ngăn lại. Nhưng, chúng ta không phải cô lập không có viện trợ, chúng ta có thể đem tin tức này lan truyền ra vạn giới, để các thần ma trong vạn giới cùng nhau xử lý hắn. Vị tiên thiên thần thai ma thứ hai lạnh lùng cười nói. Lời này rất hay, thế là, tin tức Chuẩn Đế yêu đạo hiện thân ở thế giới hồng hoang, nhanh chóng truyền khắp vạn giới sôi trào. Chuẩn Đế đáng chết, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đừng tưởng trốn trong hồng hoang là ta không tìm được ngươi. Nhất định phải bắt Chuẩn Đề treo lên đánh, nếu không khó giải mối hận trong lòng. Có thù báo thù, có oán báo oán, chỉ có thể nói Chuẩn Đề quá chiêu người hận. Hắn lại dám độ hóa tất cả các thần ma trong chiến trường thần ma, tương đương với việc đắc tội chết với 99% thần ma trong vạn giới. Trong số các thần ma này có người lai lịch phi phàm, có người sau lưng lại có sư môn, thế lực và chủng tộc, càng có cả tiên thiên thần thai ma, tương đương với việc gián tiếp đắc tội với đại bộ phận tiên thiên thần thai ma. Những vị tiên thiên thần thai ma này với tư cách là những ông lớn trong vạn giới, vô cùng coi trọng thể diện. Ngươi bắt hết đồ tử đồ tôn ưu tú của ta đi, hoặc là con cháu hậu đại, ta có thể không xử lý ngươi sao? Nếu không chẳng phải bị người khác cười nhạo, cho nên một khi có tin tức của hắn, lập tức ùn ùn kéo đến. Ra tay đầu tiên là các đại năng trong thế giới hồng hoang. Họ nhanh chóng lại một lần nữa phát hiện ra bóng dáng của Tiếp dẫn và Chuẩn Đề, lại một lần nữa triển khai vây quét. Ra tay toàn là cường giả cấp bậc tiên thiên thần thai ma, lại đạt đến con số mấy chục vị. Những cường giả như vậy trong thế giới hồng hoang được gọi là kim tiên. Trong đó thần ma tứ giai là kim tiên, thần ma ngũ giai là thái ất kim tiên, thần ma lục giai là đại la kim tiên. Lên cao hơn nữa là thánh nhân cấp bậc hỗn độn thần ma, nhưng lúc này hồng hoang chưa có thánh nhân. Người gần nhất là Hồng Quân lão tổ, lúc này đang bế quan tiêu hóa tạo hóa từ cuộc chiến ma đạo, chuẩn bị đột phá thành thánh nhân. Cho nên, lần vây quét này có thể nói là thanh thế hạo đại. Kể từ khi hồng hoang đản sinh, ngoài ma đạo La Hầu đã thân tử đạo tiêu, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lão tổ, đây là lần thứ hai. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề nhìn thấy trận thế trước mắt, kêu khổ không thôi. Hai người mới vừa chân ướt chân ráo, có thực lực thái ất kim tiên đỉnh phong, tuy thực lực không tồi, nhưng đối mặt với nhiều cường giả kim tiên như vậy cũng có chút không chịu nổi. Quan trọng nhất là, bây giờ họ vẫn còn mơ màng, không biết đã chọc giận nhiều cường giả như vậy thế nào, gặp là đòi đánh đòi giết, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe, khiến hai người vô cùng uất ức. Chuẩn Đề hét lớn, các vị đạo hữu, tại hạ rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì, mà lại đối xử với ta như vậy? Một vị thái ất kim tiên trong đó cầm một kiện hậu thiên pháp bảo, khí thế hung hăng ngút trời nói, Chuẩn Đề, ngươi còn mặt mũi mà hỏi, chuyện ngươi làm ngươi tự rõ. Vấn đề là, ta thật sự không rõ. Chuẩn Đề đạo nhân mặt đầy vẻ khổ sở. Các vị đạo hữu, nhị đệ của ta từ khi xuất thế đến nay vẫn luôn ở bên cạnh ta, nửa bước không rời, làm sao có thể làm ra chuyện khiến các vị đạo huynh tức giận. Ta dám khẳng định trong đó chắc chắn có hiểu lầm, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Tiếp dẫn đạo nhân vội nói, lau một vệt mồ hôi trên mặt, mặt đầy nụ cười khách sáo. Ngươi cùng một phe với Chuẩn Đề, đương nhiên nói giúp hắn, có thể tin được sao? Hai kẻ các ngươi lén lút làm bậy, căn bản không đáng tin cậy. Đừng nhiều lời vô ích nữa, giết. Thế là, chúng vị kim tiên liên thủ xuất kích, kinh thiên động địa. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề tuy căn nguyên sâu dày, thực lực cường đại, nhưng đối mặt với nhiều cường giả cùng cấp liên thủ, không địch lại, chẳng mấy chốc đã bị đánh bị thương, cuối cùng chỉ có thể đột phá vòng vây, chật vật bỏ chạy. Phía sau là một đám kim tiên, cầm pháp bảo đuổi theo, tiếng hô giết vang trời. Đừng chạy, Chuẩn Đề ngươi không chạy thoát được đâu. Hôm nay không giết ngươi, ta uổng xưng lão tổ. Chuẩn Đề phải chết, thanh thế hạo đại, kinh động các tiên nhân dọc đường. Khi nghe nói, hai đạo nhân bị truy sát, có một vị tên là Chuẩn Đề, họ không chút do dự gia nhập vào đội ngũ truy sát. Cứ như vậy, đội ngũ truy sát ngày càng lớn mạnh. Dẫn đến cuối cùng, cuộc chiến truy đuổi này kinh động đến các tiên thiên đại thần đang tiềm tu trong hồng hoang. Trên núi Côn Lôn, một thanh niên, một trung niên, một lão niên ba vị đạo nhân mở mắt ra. Nhìn về phía đám người đang chạy trốn ở xa. Thanh niên trong đó khá là hoạt bát, tò mò, lắc đầu chậc chậc nói, hai vị đạo huynh kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà đắc tội với nhiều vị đại thần như vậy. Người trung niên sắc mặt trầm xuống, hừ nói, có thể có chuyện gì. Thiên hạ hối hả đều vì lợi, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đi. Vị thanh niên đó nói, chúng ta có nên ra ngoài xem không? Người trung niên có chút động lòng, nhưng trước tiên nhìn lão giả ngồi ở giữa. Lão giả sắc mặt bình thản nói, thời cơ chưa đến. Nhị đệ tam đệ, tĩnh tâm tu luyện, chờ có nóng vội. Vâng, đại huynh, hai người đồng thanh, trên núi Bất Chu, hai vị tiên thiên đại thần đầu người thân rắn nhìn xuống đám người đang truy sát dưới núi. Một vị nữ tử trong đó, tò mò nói, hai vị đạo nhân kia rốt cuộc đã phạm lỗi gì, mà lại chiêu dụ nhiều vị kim tiên truy sát như vậy. Trông cũng không giống như kẻ ác quán mãn doanh. Một vị nam tử bên cạnh lắc đầu, thở dài, hồng hoang, quá nguy hiểm rồi. Muội muội, chúng ta nên tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, đợi đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong rồi hãy xuất thế. Ca ca nói rất đúng, nữ tử gật đầu, cả thái âm tinh và thái dương tinh trên trời, đều có ánh mắt nhìn xuống, tò mò xem cuộc đại chiến truy đuổi này, đồng thời cũng ghi nhớ sâu sắc tiếp dẫn và chuẩn đề hai người. Đội ngũ truy đuổi trên đại lục hồng hoang ngày càng lớn mạnh. Các tiên thiên thần ma của các thế giới khác cũng đã đến, gia nhập vào đội ngũ truy sát. Nhị đệ, rốt cuộc đệ đã giấu ta làm chuyện gì? Tại sao mọi người gặp chúng ta đều một bộ dạng đòi đánh đòi giết, hận không thể ăn tươi nuốt sống? Tiếp dẫn đạo nhân vừa chạy, vừa kêu khổ không thôi. Đại huynh, ta cũng không biết, chuẩn đề đạo nhân phát điên. Vừa mới xuất thế đã bị người ta truy sát, ngay cả một câu giải thích cũng không nghe, ngay cả cơ hội dò hỏi cũng không có, ai thấy cũng đòi giết, so với bất kỳ ai cũng uất ức hơn. Nhị đệ thật sự không có giấu đại huynh làm chuyện gì chứ? Tiếp dẫn đạo nhân lại hỏi. Đại huynh, nếu ta có một câu nói dối, để ta không được chết tử tế, cả đời không thể chứng đạo. Chuẩn đề đạo nhân nói, lời thề độc như vậy cũng dám phát, tiếp dẫn có chút tin tưởng chuẩn đề. Có một điểm chủ yếu nhất, từ khi có ý thức, hắn và chuẩn đề đã ở bên nhau, hai người hình bóng không rời, chuẩn đề làm chuyện gì hắn sao lại không biết. Nhưng tất cả rốt cuộc là chuyện gì? Tiếp dẫn khổ sở cười. Hai người tiếp tục chạy trốn, cuối cùng tìm được một cơ hội cắt đuôi đại bộ đội phía sau. Thay hình đổi dạng xuất hiện, đi dò la xem tại sao vô duyên vô cớ lại phải chịu đại tội như vậy. Kết quả sau khi dò la rõ ràng, càng thêm tức giận mút trời. Rốt cuộc là ai đã mạo danh bần đạo, gây sóng gió trong chiến trường thần ma. Chuẩn đề đạo nhân vô cùng tức giận, đôi mắt đó có thể phun ra lửa. Mấy năm đó, hắn vẫn luôn ở trong đạo trường của mình tiềm tâm tu luyện, chuyện gì cũng không làm. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị úp một cái nồi đen lớn, ai mà chịu nổi. Phải tìm ra người này, mới có thể rửa sạch oan khuất cho nhị đệ. Nếu không, đừng nói là chứng đạo, ngay cả đi lại trên thế gian cũng vô cùng khó khăn. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói, tuy người bị mạo danh không phải là hắn, nhưng hắn cũng vô cùng tức giận. Bởi vì hắn và chuẩn đề khí vận liên kết với nhau, chuẩn đề chịu tội tương đương với hắn cũng chịu tội. Nhưng vạn giới rộng lớn, làm sao mà tìm? Chuẩn đề mờ mịt nói. Hai người nhìn nhau, nhất thời mặt mày rầu rĩ. Cho dù khó khăn đến mấy cũng phải tìm ra kẻ đó. Chuyện này không chỉ liên quan đến sự trong sạch của ta, mà còn liên quan đến con đường chứng đạo của ta nữa. Tiếp dẫn đạo nhân kiên định nói, kế hoạch bây giờ là ta phải tạm thời ẩn nấp, tìm ra kẻ mạo danh kia. Đại huynh nói phải, chuẩn đề đạo nhân gật đầu. Thế là họ bắt đầu ẩn nấp. Ở thế giới huyền huyễn, Lâm Bắc Phàm vạn lần không ngờ, trong vạn giới lại có một thế giới hồng hoang, và trong thế giới hồng hoang lại thật sự có một người tên là chuẩn đề, vừa ra đời đã phải cõng một cái nồi đen vừa to vừa nặng, thật quá xui xẻo. Điều này khiến Lâm Bắc Phàm hiểu ra một điều, hiện thực thường còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Tiếp dẫn và chuẩn đề là một trong những nhân vật chính của thế giới hồng hoang. Tương lai sẽ chứng đạo thành thánh nhân, tương đương với cường giả cấp hỗn độn thần ma. Nếu ta trói buộc được họ còn có 4 vị thánh nhân khác, hiện tại vẫn chưa thành thánh. Nếu ta trói buộc được họ còn có sư phụ của họ là Hồng Quân Lão Tổ, hiện cũng sắp thành thánh rồi. Nếu ta trói buộc được họ, chẳng phải ta có thể nhanh chóng đạt đến cấp hỗn độn thần ma sao? Lâm Bắc Phàm lòng đầy ao ước, càng nghĩ càng thấy động lòng. Những kẻ không thể trở thành thần ma đều không phải dạng dễ xơi. Lúc trước ở chiến trường thần ma, Lâm Bắc Phàm đều dùng phương thức nắm đấm cộng thêm cây gậy lớn để trói buộc những nhân vật chính yếu hơn. Nhưng đối với các tiên thiên thần ma, hiển nhiên không thể làm như vậy. Đặc biệt là những tiên thiên thần ma có căn nguyên sâu dày, thực lực phi phàm, càng không thể dùng cách đó. Điểm thứ nhất, thực lực của hắn so với những người này còn kém quá xa. Hiện tại, thực lực của hắn tuy đã đạt tới tiên thiên thần ma, nhưng mới chỉ là thần ma tứ giai, nếu phân chia theo cấp bậc của hồng hoang thì là kim tiên, so với những đại thần cấp thái ất kim tiên thì còn kém một cảnh giới. Tuy hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu, có thể đối đầu với thái ất kim tiên, nhưng so với những vị tiên thiên đại thần có căn nguyên bất phàm, đã định trước sẽ thành thánh thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Dùng phương thức ép buộc rõ ràng là không khả thi. Điểm thứ hai, những tiên thiên thần ma đã sống không biết bao nhiêu ức vạn năm này, ai mà không phải là hạng cáo già xảo quyệt. Muốn lừa gạt họ, độ khó thật sự quá lớn, nhưng Lâm Bắc Phàm quyết định phải thử một lần. Không cần cả 7 người, chỉ cần thành công một người thôi, là hắn đã lời to rồi. Đạo tổ đã đạt đến thực lực chuẩn thánh đỉnh phong, cách thánh nhân không xa, sở hữu những bản lĩnh thần thông khó lường. Nếu ta dám xuất hiện trước mặt ông ta, có thể sẽ bị một tát đập chết, nhưng 6 vị thánh nhân còn lại có thể cân nhắc. Hiện tại thực lực của họ chưa mạnh, chính là cơ hội tốt để ra tay. Nếu không, đợi đến khi họ chứng đạo đại la, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ nghiêm túc, xem ai là người dễ ra tay nhất. Tam Thanh quá cao ngạo, tự cho mình là bàn cổ chính tông, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không thể khuất phục được họ. Nữ Oa đang tu luyện trên núi Bất Chu. Núi Bất Chu là một rào cản tự nhiên khổng lồ, có tác dụng áp chế cực lớn đối với bất kỳ thần ma nào. Với thực lực hiện tại của hắn, việc leo lên đó vô cùng khó khăn, nên có thể tạm thời loại trừ. Cuối cùng, hắn phát hiện ra người dễ thành công nhất lại chính là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Chỉ cần bày mưu tinh kế một phen, dồn họ vào bước đường cùng thì sẽ dễ thành công hơn. Trốn à, cứ hỏi xem ta có đồng ý không đã. Lâm Bắc Phàm cười khẩy, trói buộc 99% thần ma trong vạn giới, tai mắt của hắn có thể nói là trải khắp vạn giới. Bất kể họ ẩn nấp ở đâu, chỉ cần chạm mặt một thần ma bị hệ thống quét qua, sẽ lập tức hiện nguyên hình. Lâm Bắc Phàm đứng dậy, dung mạo và y phục trên người thay đổi, biến thành một người đàn ông trung niên, để một chòm râu dê, trông có vẻ tinh ranh và trầm ổn. Hắn mỉm cười, rồi một bước đặt chân vào thế giới hồng hoang. Lúc này, tại đó đang có một nhóm tiên thiên thần ma tụ tập, bàn bạc cách tìm ra Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Kẻ nào? Chúng tiên thiên thần ma kinh hãi, người này lại đột ngột xuất hiện trước mặt họ, khiến họ không hề cảnh giác. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ngạo nghễ nói, tại hạ Bách Hiểu Sinh. Trong vạn giới, không có chuyện gì mà ta không biết. Nếu các vị muốn tìm ra Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, có lẽ ta có thể giúp một tay. Chúng thần ma nhìn nhau ngơ ngác, thế giới hồng hoang lúc này vô cùng náo nhiệt. Để giết chết yêu đạo Chuẩn Đề, rất nhiều tiên thiên thần ma đã xuất hiện, lùng sục khắp nơi tìm kiếm Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Cũng có những sinh linh khác đang tìm kiếm khắp thế giới. Chỉ cần có tin tức về Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, chắc chắn họ sẽ lập tức kéo đến giết. Hai vị thánh nhân tương lai, hiện tại lại như chuột chạy qua đường, tứ xứ lẩn trốn, vô cùng thảm hại. Nhưng, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề là một trong những nhân vật chính của thế giới hồng hoang, là cường giả cấp thái ất kim tiên, một lòng lẩn trốn, muốn tìm ra họ đâu phải chuyện dễ. Cứ như vậy qua mấy tháng mà không có chút tin tức nào. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, lúc này Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã thay hình đổi dạng, trà trộn vào đội quân thảo phạt, thậm chí còn trở thành hai tiểu đầu mục. Đại huynh, cái này thật diệu. Như vậy, bọn thần ma kia muốn tìm ra chúng ta, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chúng ta cũng có thể mượn sức của mọi người để tìm ra kẻ mạo danh kia. Chuẩn Đề một mực thán phục, nhị đệ quá khen rồi, đại huynh không dám nhận. Tiếp Dẫn khiêm tốn nói, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đắc ý. Đúng lúc này, một vị tiên nhân bay tới, nói, đại nghiêu, nhị hổ, đại nhân triệu kiến, mau theo ta. Đại nghiêu và nhị hổ chính là hóa danh của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ngơ ngác, sau khi nhìn nhau, Tiếp Dẫn hỏi, đại nhân tìm chúng ta có việc gì? Vị tiên nhân kia có chút không kiên nhẫn, phất tay nói nhảm nhiều thế, mau theo ta đi, làm lỡ chính sự ngươi gánh nổi không? Mau theo ta, vâng vâng, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vội vàng đi theo, nhưng trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành. Khi họ tiến vào một sơn cốc, một đại trận đột nhiên nổi lên từ mặt đất, vây khốn họ bên trong. Sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, không hay rồi, trúng kế rồi. Bên ngoài, một luồng kim quang chiếu xuống, rơi lên người hai người, khiến họ hiện nguyên hình. Tiếp đó, gần trăm vị tiên thiên thần ma xuất hiện, tay cầm pháp bảo và binh khí đáng sợ, tầng tầng lớp lớp vây quanh hai người, cười một cách không kiêng dè. Đúng là hai tên yêu đạo Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, lại dám trốn trong hàng ngũ của chúng ta, quả nhiên quá giảo hoạt. May mà có tiên sinh tương trợ, một lời đã vạch trần bộ mặt thật của chúng. Tiên sinh đại tài, chúng ta khâm phục. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, chịu chết đi. Nhìn đám thần ma hung hăng ngút trời, sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng khó coi. Chuẩn Đề cay đắng nói, các vị đạo hữu, làm sao các vị phát hiện ra ta và đại huynh? Chỉ có thể nói chuyện hai người làm quá trời đất oán giận, đến ông trời cũng không dung, nên đã phái quý nhân đến tương trợ, chịu chết đi. Một vị thần ma lớn tiếng nói, đừng nói nhảm nữa, giết. Một vị thần ma khác cầm thần ma khí xông lên. Thế là các vị tiên thiên thần ma xông lên giết, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dốc sức kháng cự. Nhưng, hai người không hổ là nhân vật chính thiên mệnh, dù bị trăm vị tiên thiên thần ma vây giết, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, vẫn không chết. Cuối cùng, trong sự tiếc nuối của chúng thần ma, họ lại một lần nữa phá vòng vây, trốn thoát. Thay hình đổi dạng, tiếp tục lần trốn. Chết tiệt, lại để chúng chạy thoát. Hai kẻ đó như rắn đập mãi không chết. Đi tìm tiên sinh, có lẽ ngài có cách. Thế là các vị thần ma lại một lần nữa tìm đến Lâm Bắc Phàm đang hóa thân thành Bách Hiểu Sinh. Các vị thần ma không cần phiền não, hai tên trộm kia tuy có thể trốn, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Hiện tại, chúng đang ẩn náu ở Đông Lĩnh. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa chỉ điểm, chỉ ra nơi ẩn náu của họ. Thế là chúng thần ma lại một lần nữa kéo đến giết. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng kinh hãi, lại đuổi tới rồi sao? Nhị đệ, mau chạy. Thế là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại chạy trốn. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại thông qua tai mắt trải khắp vạn giới, nhìn ra nơi ẩn náu của họ, chỉ đạo mọi người đến giết. Thế là, chưa kịp thở, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại phải chạy trốn. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Có thể nói, từ khi bị Lâm Bắc Phàm nhắm đến, hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không phải đang chạy trốn, thì cũng là trên đường chạy trốn, không có một giây phút nào được nghỉ ngơi, trở thành nhân vật chính bi thảm nhất trong thế giới hồng hoang. Nhưng hai người này mệnh rất cứng, giết thế nào cũng không chết, mỗi lần đến thời khắc cuối cùng đều có thể trốn thoát, khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này, sau một trận vây giết, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại một lần nữa lẩn trốn. Chuẩn Đề lúc này vô cùng thảm hại, y phục trên người rách nát, tóc tai rối bù, trên người có đủ loại vết thương, máu chảy ròng ròng. Nhìn từ xa, cứ tưởng là một tên ăn mày. Tiếp Dẫn cũng không khá hơn là bao, nhưng dù sao cũng tốt hơn Chuẩn Đề một chút. Bởi vì người mà mọi người căm ghét nhất là Chuẩn Đề, nên Chuẩn Đề phải chịu nhiều đòn tấn công nhất. Tiếp Dẫn có thể không để ý, nhưng Chuẩn Đề nhất định phải chết. Sắc mặt Chuẩn Đề càng thêm bi khổ, như một quả mướp đắng, đại huynh, tại sao dù chúng ta trốn ở đâu, họ cũng luôn tìm ra được. Lẽ nào trời muốn diệt huynh đệ chúng ta? Ngươi có nghe họ nói chuyện không? Dường như có một người thần bí đứng sau chỉ điểm, dù chúng ta trốn ở đâu cũng bị tìm ra, người như vậy thật quá đáng sợ. Tiếp Dẫn hít sâu một hơi, hai người họ đều là cường giả cấp Thái Ất Kim Tiên, nếu muốn ẩn nấp thì Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc tìm được. Nhưng người kia lại như hình với bóng, dù trốn ở đâu cũng bị phát hiện, thật khiến người ta rợn tóc gáy. Ta nghe rồi, hình như gọi là Bách Hiểu Sinh, một người đột nhiên xuất hiện. Chuẩn Đề tiếp lời, không biết người này lai lịch thế nào, có oán thù gì với chúng ta. Nếu không trừ khử người này, e rằng hai chúng ta sẽ sống trong bóng tối, cả đời phải chạy trốn. Trong mắt Tiếp Dẫn lóe lên một tia sát khí, Chuẩn Đề gật đầu, cũng động sát tâm. Đúng lúc này, đám thần ma lại một lần nữa kéo đến. Lại tới nữa, mau chạy, hai người co cẳng chạy, không chút do dự. Ở một nơi khác, Lâm Bắc Phàm đang cùng các vị tiên thiên thần ma nâng chén trò chuyện vui vẻ. Các vị tiên thiên thần ma lần lượt kính rượu Lâm Bắc Phàm. Đa tạ tiên sinh lại một lần nữa chỉ điểm. Nếu không có tiên sinh, chúng ta dù có lật tung cả thế giới hồng hoang cũng không tìm được hai tên Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Kính tiên sinh một ly. Không sai, tiên sinh đại tài, ta cũng kính tiên sinh một ly. Có tiên sinh ở đây, hai tên yêu đạo kia dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Ha ha, nhìn bộ dạng thảm hại chạy trốn của chúng thật hả giận. Đối với Lâm Bắc Phàm đang hóa thân thành Bách Hiểu Sinh, các vị thần ma vừa kính sợ lại vừa kiêng dè. Kính sợ là vì Lâm Bắc Phàm không cần ra khỏi cửa mà chuyện thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lợi hại không? Đối mặt với bao nhiêu thần ma vây giết, trốn thoát lần này đến lần khác, hiện tại vẫn còn sống nhăn răng. Nhưng hai người đó vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của vị nhân vật thần bí trước mặt. Bất kể họ trốn ở đâu, ẩn nấp nơi nào, đều bị tìm ra. Năng lực như vậy, sao không khiến người ta kính sợ? Kiêng dè là vì, người như vậy có thể nắm rõ hành tung của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, tự nhiên cũng có thể nắm rõ của họ. Đây mới là điều đáng sợ nhất, khiến người ta không thể phòng bị. Đối với ánh mắt vừa kính vừa sợ của mọi người, Lâm Bắc Phàm sắc mặt thản nhiên. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải hắn có thực lực ngang hàng với mọi người, cộng thêm năng lực thần bí khó lường kia, e rằng đã sớm bị đám thần ma trước mặt giết chết. Vì hắn còn là mối đe dọa lớn hơn cả Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Đối với mối đe dọa, bóp chết từ trong trứng nước là tốt nhất. Chỉ là họ không rõ lai lịch của Lâm Bắc Phàm, không biết hắn có con bài tẩy gì, nên không dám manh động. Nếu không, đã sớm thân tử đạo tiêu. Lúc này, một vị thần ma cung kính hỏi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại chạy mất tăm rồi, không biết tiên sinh có biết hiện tại chúng đang ở đâu không? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hiện tại chúng đang ở thế là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại bị một trận vây giết, mất nửa cái mạng. Lúc này, Tây Phương Nhị Nhân Tổ đã bị giết đến không còn chút nhuệ khí nào. Vì dù họ trốn ở đâu, trốn đi đâu, biến thành hình dạng gì, cũng luôn bị đám thần ma tìm ra. Họ không biết đã chạy trốn bao nhiêu lần rồi, nhưng không chạy cũng không được, vì không chạy là chết. Họ mới ra đời, chưa kịp lập công danh, chưa chứng đạo, không muốn chết sớm như vậy. Lúc này, họ căm hận hai người vô cùng. Người thứ nhất, kẻ mạo danh Chuẩn Đề. Người thứ hai, Bách Hiểu Sinh, kẻ không ngừng tiết lộ tung tích, khiến họ bị truy sát khắp nơi. Họ không hiểu tại sao tự dưng lại có nhiều người nhắm vào mình như vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên để râu dê xuất hiện trước mặt hai người, nói, hai vị đạo hữu có lễ. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề kinh hãi, lập tức lấy ra pháp bảo. Ngươi đến truy sát chúng ta sao? Chỉ một mình ngươi thì không đủ đâu. Đừng hiểu lầm, ta không đến truy sát, mà có chuyện quan trọng muốn bàn với hai vị. Xin cho phép ta tự giới thiệu, tại hạ Bách Hiểu Sinh. Người đó cười tủm tỉm nói, Tây Phương Nhị Nhân Tổ thân thể chấn động. Chuẩn Đề hỏi trước, ngươi là Bách Hiểu Sinh đã tiết lộ tung tích của chúng ta. Tiếp Dẫn lại hỏi, ngươi là Bách Hiểu Sinh đã hại chúng ta bị truy sát khắp nơi. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, chính là tại hạ. Bách Hiểu Sinh chết tiệt, ngươi dám tiết lộ tung tích của ta và đại huynh, hại chúng ta bị truy sát khắp nơi, nạp mạng đi. Chuẩn Đề đạo nhân cầm thất bảo diệu thụ, khí thế ngút trời xông tới. Nhị đệ, ta giúp ngươi. Tiếp Dẫn đạo nhân nói xong cũng xông lên. Lâm Bắc Phàm vừa né tránh, vừa nói, hai vị, khoan đã động thủ, nghe ta nói một lời. Có gì hay mà nói, giết người trước rồi nói sau. Chuẩn Đề đạo nhân không nghe. Mấy ngày nay, hắn không biết đã bị thần ma truy sát bao nhiêu lần, lột bao nhiêu lớp da, chảy bao nhiêu máu, trong lòng nén một cục tức, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Bây giờ nhìn thấy thủ phạm chính, cuối cùng không nhịn được nữa mà bùng nổ. Tiếp dẫn đạo nhân cũng vậy. Họ thật sự gặp tai bay vạ gió, chẳng làm gì, cũng chẳng biết chuyện gì. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị thần ma truy sát, nỗi oan lớn đến trời cũng không có chỗ để kêu. Thế là ba người đại chiến. Thực lực của Lâm Bắc Phàm mới đạt đến trình độ kim tiên, tuy có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng đối mặt với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã đạt đến thái ất kim tiên, cũng gặp hiểm nguy trùng trùng. Nhưng hai người họ muốn giết hắn cũng vô cùng khó khăn, thế là hai bên cứ giằng co mãi. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng kinh hãi, thần ma tên Bách Hiểu Sinh trước mặt, rõ ràng chưa đạt đến cảnh giới thái ất kim tiên, lại có thể đối đầu với cả hai người mà không rơi vào thế hạ phong, vô cùng phi phàm. Người này nếu không chết, sau này tất sẽ danh chấn vạn giới. Không đúng, hắn đã danh chấn vạn giới rồi, nhưng dựa vào không phải thực lực, mà là năng lực tình báo không gì không xuyên thủng được kia. Hai vị, các vị giết không được ta cũng không làm gì được các vị, chỉ bằng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, có gì hay mà nói, ngươi hại chúng ta ra nông nỗi này, không giết ngươi đã là tốt lắm rồi, còn nói chuyện gì nữa. Chuẩn Đề vẫn khí thế hung hăng, trong lòng uất ức không có chỗ phát tiết. Tiếp Dẫn có vẻ bình tĩnh hơn, nói, nhị đệ, tạm dừng tay, nghe xem hắn nói thế nào. Hừ, Chuẩn Đề thu tay lại, thế là ba người tạm thời đình chiến. Tây Phương Nhị Nhân Tổ, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Bắc Phàm đang hóa thân thành Bách Hiểu Sinh. Lâm Bắc Phàm trên mặt nở nụ cười như gió xuân mưa lành, hai vị, đối mặt với sự truy sát của chúng thần ma mà vẫn ung dung tự tại, thực lực khiến tại hạ bội phục. Vì vậy, mời hai vị gia nhập Bách Hiểu Các của ta, trở thành cung phụng trong các. Lần này ta một mình đến, mang theo thành ý, hy vọng hai vị đồng ý, ngươi hại chúng ta bị thần ma truy sát, bây giờ lại ngược lại mời chúng ta gia nhập thế lực của ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng sao? Chuẩn Đề đạo nhân khí thế hung hăng nói, thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, tại sao lại không đáp ứng? Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói, huống hồ người truy sát các vị lại không phải ta, nên về bản chất chúng ta không phải kẻ thù. Tây Phương Nhị Nhân Tổ trong lòng nghẹn một cục tức, lại còn dám nói thế, nếu không phải ngươi đứng sau giở trò, tiết lộ tung tích của chúng ta sẽ bị truy sát đến mức lên trời không lối, xuống đất không cửa sao? Bọn thần ma kia đáng hận, nhưng ngươi còn đáng hận hơn chúng. Nếu chúng ta không gia nhập thì sao? Tiếp Dẫn hỏi, nếu không gia nhập, ta sẽ tiếp tục tiết lộ tung tích của các vị cho đám thần ma, cho đến khi các vị gia nhập thì thôi. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói, vô sỉ, quá vô sỉ, trên đời sao lại có người như vậy? Tây Phương Nhị Nhân Tổ tức đến toàn thân run rẩy, hai vị cũng đừng chỉ nghĩ đến mặt xấu, thực ra gia nhập Bách Hiểu Các của ta cũng không phải không có chỗ tốt. Lâm Bắc Phàm nói, ta có thể tìm ra kẻ đứng sau mạo danh Chuẩn Đề. Hai người tinh thần chấn động, đây là điều họ mơ cũng muốn. Nếu không phải vì kẻ đó, họ đã không thảm hại như vậy. Người biết ta trong sạch, ta bị người ta hãm hại. Giọng Chuẩn Đề run rẩy nói, bôn ba bên ngoài lâu như vậy, cuối cùng cũng có người tin mình trong sạch, không dễ dàng gì. Trong phút chốc, hắn nhìn người trước mặt không còn đáng ghét như vậy nữa. Ta biết, ta đương nhiên biết, ta là Bách Hiểu Sinh, trong vạn giới không có chuyện gì mà ta không biết. Lâm Bắc Phàm ngạo nghễ nói, hắn là ai, đang ở đâu? Tiếp Dẫn lập tức truy vấn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ta cũng không biết người này là ai, hiện đang ở đâu. Bách Hiểu Các của ta đang toàn lực truy tìm, tin rằng sẽ sớm có tin tốt. Tây Phương Nhị Nhân Tổ tỏ vẻ thất vọng. Lâm Bắc Phàm lại nói, nếu các vị gia nhập Bách Hiểu Các, ta không những không tiết lộ thông tin của các vị, mà còn giúp các vị bảo mật. Nếu cuối cùng tìm ra kẻ đứng sau, có thể giúp các vị rửa sạch hiềm nghi. Như vậy có được không? Điều kiện này quá hấp dẫn. Tây Phương Nhị Nhân Tổ vô cùng động lòng, nhìn nhau, Tiếp Dẫn nói, được, chúng ta gia nhập. Đinh, nhân vật chính tiếp nhận ngón tay vàng của túc chủ, bắt đầu đồng bộ. Một âm thanh vang lên trong đầu Lâm Bắc Phàm. Tiếp đó, thực lực của Lâm Bắc Phàm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong thời gian ngắn đã tăng vọt hơn 2 lần, thực lực một thân thẳng tiến đến Đại La Kim Tiên, vô cùng đáng sợ. Nếu lúc này lại đối chiến với Tây Phương Nhị Nhân Tổ, hắn đảm bảo có thể chiến thắng họ. Hai vị thánh nhân tương lai này sẽ đưa hắn một đường bay thẳng đến Hỗn Độn Thần Ma. Lâm Bắc Phàm trong lòng thầm vui sướng, lần này thu hoạch quá lớn. Mưu hoạch lâu như vậy, tất cả đều đáng giá. Bách Hiểu Các hoan nghênh hai vị cung phụng, ta có việc phải đi trước, sau này nếu có tin tức của người kia, ta sẽ lập tức liên lạc. Lâm Bắc Phàm vội vã rời đi. Sau khi Lâm Bắc Phàm rời đi, Chuẩn Đề đạo nhân nói, đại huynh, tên Bách Hiểu Sinh đó rõ ràng là kẻ gian trá xảo quyệt, chúng ta gia nhập Bách Hiểu Các, e rằng sau này cũng không có ngày lành. Nhị đệ, ta sao lại không biết? Tiếp Dẫn thở dài, chỉ là hiện tại chúng ta không có lựa chọn, nếu không đáp ứng, hắn sẽ tiếp tục tiết lộ tung tích của chúng ta, cho đến khi chúng ta bị giết chết thì thôi. Chúng ta không thể tổn thất được. Đại huynh ai? Chuẩn Đề cũng thở dài. Kết quả này sao họ lại không biết? Chỉ là thật sự không còn lựa chọn nào khác. Họ thật sự không muốn bị truy sát nữa, những ngày tháng đó thật sự muốn lấy mạng người. Hiện tại chúng ta có thể lợi dụng Bách Hiểu Các, tìm ra kẻ đứng sau. Nếu sau này không được như ý, có thể phản bội Bách Hiểu Các, chấn sát Bách Hiểu Sinh. Tiếp Dẫn sát khí đằng đằng nói. Đại huynh nói rất phải. Chuẩn Đề gật đầu, họ trong lòng đang tính toán, hoàn toàn không biết rằng ngay khoảnh khắc đồng ý gia nhập Bách Hiểu Các, họ đã không còn khả năng lật mình nữa. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang lang thang trong thế giới hồng hoang, tìm một nơi tốt để thử thân thủ hiện tại. Kết quả, có hai thanh niên tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt vô cùng ngạo khí chặn đường hắn. Hai người này trông rất xa lạ, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ và nhiệt lượng kinh khủng, như hai vầng mặt trời. Nhìn tu vi của họ, lại đạt đến thực lực thái ất kim tiên đỉnh phong. Hai vị là ai, tại sao lại chặn đường bản nhân? Lâm Bắc Phàm hỏi, ha ha, nghe đồn Bách Hiểu Sinh thông kim bắc cổ, trong vạn giới không có chuyện gì không biết. Bây giờ ngươi đoán thử xem, chúng ta lai lịch thế nào? Một trong hai người trẻ tuổi hơn hỏi. Lâm Bắc Phàm mở trung đồng, nhìn rõ bản chất của họ, lại là hai con chim lớn toàn thân bốc lửa, cười nói, hẳn là Đế Tuấn và Đông Hoàng từ Thái Dương Tinh. Hai người lập tức kinh ngạc, lần đầu tiên đến đại lục hồng hoang, lại bị đối phương nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói ra tên họ của mình. Bách Hiểu Sinh trước mắt quả nhiên phi phàm như lời đồn. Ha ha, không hổ là Bách Hiểu Sinh, một ánh mắt đã nhìn thấu căn nguyên của chúng ta. Đế Tuấn cười lớn, vậy tiên sinh lại đoán thử xem, chúng ta đến đây vì chuyện gì? Hai vị hẳn là muốn gây dựng một phen sự nghiệp, ta nói có đúng không? Lâm Bắc Phàm cười nói, thời gian này, ngày hai vị yêu hoàng sáng lập thiên đình không còn xa nữa. Mệnh chung đã định, muốn thay đổi cũng không được. Hai vị yêu hoàng tương lai lại một lần nữa kinh ngạc, những chuyện này đều là họ nội bộ thảo luận, chưa từng nói với người ngoài, sao người trước mặt lại biết rõ như vậy? Lại bị đối phương nhìn thấu, hình tượng Bách Hiểu Sinh trong lòng họ lại được nâng cao thêm một bậc. Bị nhìn thấu cũng không sao, với tư cách là đế giả tương lai, Đế Tuấn có khí phách hải nạp Bách Xuyên, ha ha cười lớn, hào tình vạn trượng nói, không hổ là Bách Hiểu Sinh. Không sai, bản hoàng muốn gây dựng một sự nghiệp bất hủ, này chính là lúc dùng người, tiên sinh đại tài, bản hoàng vô cùng động lòng, nên đặc biệt đến mời tiên sinh. Chỉ cần tiên sinh gia nhập, bản hoàng sẽ bái ngài làm quân sư, ban cho quyền lực vô thượng, dưới hai người, trên vạn người. Đại ca ta hiếm khi coi trọng một người, thường xuyên khen ngợi bên tai ta, nói ngài là nhân tài không hai để giúp huynh ấy thành bá nghiệp. Cho nên tiên sinh mau gia nhập đi, chúng ta vô cùng kỳ vọng tiên sinh gia nhập. Đông Hoàng nói, hai vị nói không sai, đáng tiếc đã định trước là khó thành sự. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, sắc mặt Đế Tuấn và Đông Hoàng vô cùng khó coi, vừa mới ra đời muốn sáng lập đại nghiệp, kết quả lại bị người mình coi trọng nhất dội gáo nước lạnh. Tiên sinh sao biết huynh đệ chúng ta không được? Đế Tuấn nén giận, nếu không phải người trước mắt là người hắn coi trọng, muốn thu về dưới trướng, có lẽ bây giờ đã bùng nổ rồi. Thiên ứng như vậy, trừ phi có năng lực nghịch thiên. Nhưng xem bộ dạng của hai vị Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, còn non lắm. Cho nên, ta không phụng bồi được rồi. Sắc mặt hai huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng càng khó coi hơn. Bị nói không được hết lần này đến lần khác, đối với những người kiêu ngạo như hoàng giả, sao chịu nổi. Tiên sinh, chúng ta đã lễ trước binh sau, nếu ngài không đồng ý, đừng trách chúng ta ra tay. Lúc đó đừng trách chúng ta ra tay không biết nặng nhẹ. Đế Tuấn giọng trầm trầm nói, tiên sinh bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đông Hoàng nói, không dùng được cho ta thì diệt đi. Các hoàng giả các ngươi đều thích giở trò này. Lâm Bắc Phàm cười lắc đầu, nhưng chỉ bằng hai ngươi thì không cản được ta đâu. Giết, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, rồi xông lên. Lâm Bắc Phàm trên mặt nở nụ cười khinh miệt. Nếu là trước khi thu phục Tây Phương Nhị Nhân Tổ, đối mặt với hai người này hắn chỉ có thể bại chay. Nhưng bây giờ, dung hợp thực lực, căn nguyên và thiên phú của Tây Phương Nhị Nhân Tổ, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt. Cường giả cấp Đại La Kim Tiên, hắn cũng dám vung kiếm. Thế là, Lâm Bắc Phàm cao giọng hét lên, chỉ là hai con súc sinh lông lá, hôm nay ta vặt sạch lông chim các ngươi. Đế Tuấn và Đông Hoàng nghe xong, càng thêm tức giận. Giết, hai người mang theo đại thần thông tấn công, cút về cho ta. Lâm Bắc Phàm phất tay, một quyền trấn áp xuống, như một phương đại thế giới nghiền ép. Nhị đệ, nguy hiểm, đại huynh, mau lui. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Đế Tuấn và Đông Hoàng bị đánh bay. Khi họ đứng vững lại, y phục trên người có chút rách nát, mặt mày trắng bệch, khóe miệng có một tia máu vàng chảy ra, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Họ đánh giá thực lực của Bách Hiểu Sinh chỉ ở trình độ kim tiên, mượn pháp bảo các thứ thì nhiều nhất cũng chỉ có thực lực sánh ngang thái ất kim tiên, so với huynh đệ họ còn kém xa. Chỉ cần liên thủ, chắc chắn có thể trấn áp Bách Hiểu Sinh. Nhưng không ngờ, hai bên vừa giao thủ, họ đã bị một quyền đánh bay. Đây là thực lực của Bách Hiểu Sinh sao? Hắn đã tiến thêm một bước, chỉ cách Đại La một bước chân. Nhị đệ, không cần nương tay nữa. Đế Tuấn trầm giọng nói. Đại huynh, ta biết rồi. Đông Hoàng thận trọng gật đầu. Bên kia, Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu cười, chỉ với thực lực như vậy mà cũng dám gây sự. Đúng là không biết trời cao đất dày, chỉ thêm trò cười cho thiên hạ. Hai người lại một lần nữa nổi giận. Đế Tuấn lấy ra một tấm bảo đồ vuông vức, bảo đồ này tên là Hà Đồ Lạc Thư. Một kiện pháp bảo cấp tiên thiên linh bảo, có khả năng thôi diễn, vô cùng thần kỳ. Đông Hoàng lấy ra một cái chuông này càng đáng sợ hơn, sinh ra cùng với Đông Hoàng, được đặt tên là Đông Hoàng Trung, một kiện pháp bảo cấp tiên thiên chí bảo, có thể công có thể thủ, vô cùng phi phàm. Hai người cầm pháp bảo, lại một lần nữa xông lên. Lần này, Lâm Bắc Phàm không thể không thận trọng, toàn thân hắn bùng nổ sức mạnh kinh khủng, như một con cự thú hỗn độn tỉnh giấc sau giấc ngủ, nhai nanh múa vuốt. Chảm, hắn khẽ vung tay, vẽ ra một đạo vô thượng kiếm quang chém xuống. Vô thượng kiếm đạo thoát thai từ Thảo Tự kiếm quyết, Chí Tôn kiếm quyết và các loại kiếm quyết khác, sau đó dung hợp thành, có thể chém sạch Nhật Nguyệt tinh thần hồng hoang, đảo lộn càn khôn pháp tắc, vô cùng đáng sợ. Một kiếm này khiến hai người Đế Tuấn và Đông Hoàng cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Nhị đệ, Đế Tuấn hét lớn một tiếng, lùi về phía sau. Ta đây, đại huynh. Đông Hoàng cầm Đông Hoàng Trung, xông lên phía trước. Nói về năng lực phòng thủ, trong số tất cả linh bảo của thế giới hồng hoang, Đông Hoàng Trung cũng xếp hạng trong top 3. Dùng nó để chặn kiếm của Lâm Bắc Phàm là hợp lý nhất. Một đạo kiếm quang chém lên Đông Hoàng Trung. Ông Đông Hoàng Trung rung lên, trực tiếp chấn vỡ kiếm khí của Lâm Bắc Phàm, hủy diệt mọi thứ trong phạm vi mấy trăm triệu dặm. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại chém xuống một kiếm. Đông Hoàng Trung lại một lần nữa rung lên, vẫn hoàn hảo không tổn hại. Pháp bảo này không tệ. Lâm Bắc Phàm khen một câu. Kiếm quang vừa rồi, linh bảo bình thường đã sớm bị chém nát. Linh bảo cấp tiên thiên cũng không thể dễ dàng đỡ được một kiếm như vậy, nhưng Đông Hoàng Trung lại làm được. Đông Hoàng Trung, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta có Đông Hoàng Trung, tiên thiên đứng ở thế bất bại, Bách Hiểu Sinh chịu chết đi. Đông Hoàng hét lớn, đầu đội Đông Hoàng Trung mang theo khí thế lẫm liệt, có thế vạn phu không thể cản. Phía dưới có Đế Tuấn, cầm Hà Đồ Lạc Thư, khí thế lẫm liệt. Bây giờ nói thắng, còn quá sớm. Lâm Bắc Phàm giang hai tay triệu hoán, sử dụng phiên bản nâng cấp của Đả Thần Bảo Thuật, chỉ thấy từng ngôi sao lớn như thế giới từ trên trời rơi xuống, phảng phất như mưa sao băng. Xem Đông Hoàng Trung của ta đây. Đông Hoàng gõ vào cái chuông lớn trên đầu. Ông ong Đông Hoàng Trung phát ra lực chấn động kinh khủng, rung chuyển trời đất, càn quét tứ phương, dường như muốn chấn vỡ tất cả. Tất cả những ngôi sao rơi xuống đều bị chấn thành bột mịn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, cái chuông lớn này quá phi phàm. Dựa vào tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, Đại La Kim Tiên cao hơn một cảnh giới cũng không làm gì được hắn. Nếu hắn tấn cấp thành Đại La, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không thật sự vô dụng. Dựa vào lực phòng ngự kinh khủng của Đông Hoàng Trung, hai người Đế Tuấn và Đông Hoàng cuối cùng cũng xông đến trước mặt Lâm Bắc Phàm. Bách Hiểu Sinh, chịu chết đi. Hai người đồng thanh, Lâm Bắc Phàm thản nhiên cười, duỗi tay phải, ấn lên Đông Hoàng Trung. Tiếp đó, hai mắt Lâm Bắc Phàm lộ ra ánh mắt quỷ dị, mang theo ý thẩm phán. Đế Tuấn và Đông Hoàng chỉ cảm thấy đôi mắt đó quá đáng sợ, khiến họ có cảm giác rợn tóc gáy, phảng phất như có thể nắm giữ vận mệnh của họ. Nhị đệ, đừng nhìn vào mắt hắn. Đại huynh, ta biết rồi. Hai người lập tức nhắm mắt, đóng kín tâm thần, trốn trong Đông Hoàng Trung. Vô ích thôi, khi ta mở mắt, tất cả đã được định đoạt. Lâm Bắc Phàm cười nhạt. Tiếp đó, Đế Tuấn và Đông Hoàng như bị tấn công kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng lại một lần nữa rỉ máu. Sau đó, bị Lâm Bắc Phàm một tát, cùng với Đông Hoàng Trung đập xuống đất. Ầm ầm, nội địa lại một lần nữa sụp đổ. Khi hai vị hoàng giả từ trong núi sụp đổ xông ra, toàn thân đều vô cùng thảm hại. Nhưng họ không còn để ý đến những thứ đó nữa. Thần thông đó, sao lại đáng sợ như vậy? Đôi mắt Đế Tuấn kinh hãi, hình như đã tấn công vào mệnh cách của chúng ta. Đông Hoàng nói, Lâm Bắc Phàm bí hiểm cười, không nói gì. Hắn sớm đã nắm giữ một thần thông liên quan đến vận mệnh, tên là vận mệnh thẩm phán, chuyên tấn công mệnh cách của người khác, xóa bỏ vận mệnh của đối phương. Khi cần thiết, Lâm Bắc Phàm có thể tập hợp vận mệnh của tất cả các nhân vật chính dưới trướng, cùng nhau tấn công. Thủ đoạn này thần quỷ khó lường, vốn được chuẩn bị để tiến vào chiến trường Chí Tôn. Kết quả ai ngờ, khi hắn trở thành Chí Tôn thì đã vô địch, dưới thần ma không có đối thủ, nên thần thông này vẫn chưa được sử dụng. Bây giờ, Đế Tuấn và Đông Hoàng trở thành những người đầu tiên được hưởng thụ thần thông này. Phải biết rằng, những nhân vật chính mà Lâm Bắc Phàm đồng bộ có hàng nghìn hàng vạn, khó mà đếm xuể. Trong đó có hai vị thánh nhân tương lai, khí vận của họ nhiều biết bao. Đế Tuấn và Đông Hoàng, hai kẻ mới ra đời, sao có thể chống đỡ được? Vì vậy chỉ trong khoảnh khắc, mệnh cách của họ đã bị Lâm Bắc Phàm chấn nứt, phản phệ lại bản thân. Tuy không đến mức chết, nhưng hậu quả rất chua chát. Sau này họ muốn trở thành hoàng giả của yêu tộc, thành lập thiên đình, con đường chắc chắn sẽ gập ghềnh, đầy trắc trở. Có thể nói, một lần tấn công của Lâm Bắc Phàm đã hủy đi tương lai của họ. Nhị đệ, không biết Bách Hiểu Sinh đó đã dùng yêu pháp gì, ta cảm giác như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Tình hình có chút không ổn, chúng ta tạm thời lui đi, sau này sẽ tìm Bách Hiểu Sinh tính sổ. Đế Tuấn truyền âm, đại huynh nói phải, chúng ta lui trước. Đông Hoàng khẽ gật đầu. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, hay lắm, Bách Hiểu Sinh nghe cho rõ đây, ta bây giờ có việc phải về, tạm tha cho ngươi một mạng, sau này sẽ đến thu thập ngươi, hãy trân trọng thời gian còn lại đi. Đông Hoàng lạnh lùng hừ, núi xanh còn đó, nước biếc còn đây, chúng ta cứ chờ xem. Hai người để lại một câu nói cứng rắn, rồi quay người chạy đi không ngoảnh đầu lại. Lâm Bắc Phàm lại không buông tha. Đuổi theo sau, nói đi là đi, coi ta là gì. Hôm nay không để lại chút gì thì đừng hòng rời đi. Nói xong, hắn lại một lần nữa triệu hoán một đống sao lớn từ trên trời rơi xuống, từ phía sau ném tới. Triệu hoán ra vạn thiên thần kiếm, đâm tới. Nhưng chạm phải Đông Hoàng Trung thì tất cả đều vô ích, toàn bộ đều vỡ nát. Cái mai rùa này thật sự quá cứng, đánh mãi không vỡ. Đông Hoàng đầu đội Đông Hoàng Trung, có chút đắc ý hét lên, Bách Hiểu Sinh, trước mặt Đông Hoàng Trung của ta, mọi thủ đoạn của ngươi đều vô dụng. lùi đi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Lâm Bắc Phàm nhàn nhã đi theo sau, tay trái triệu hoán thần kiếm, tay phải triệu hoán sao băng, chơi rất vui vẻ. Ta biết là vô dụng, nhưng nhìn bộ dạng nhảy nhót của các ngươi, giống như con khỉ lớn, ta vui lắm. Lại còn ví họ với khỉ lớn. Hai vị yêu hoàng tức điên. Đông hoàng trẻ tuổi khí thịnh quay người lại tìm Lâm Bắc Phàm tính sổ, nhưng bị Đế Tuấn ngăn lại, nhị đệ đừng tức giận, đừng trung kế của đối phương. Thủ đoạn của Bách Hiểu Sinh đó quá khó lường, trước khi có kế sách vẹn toàn, tuyệt đối không được đối đầu với hắn. Nhớ lại đôi mắt quỷ dị vừa rồi, cảm giác rợn tóc gáy đó, ta nghe lời đại huynh. Đông hoàng hậm hực nói. Thế là hai vị yêu hoàng tiếp tục chạy, Lâm Bắc Phàm tiếp tục đuổi theo sau. Mỗi lần tung ra một chiêu lớn, hắn lại hét lớn một tiếng, Đế Tuấn, Đông Hoàng, hai con súc sinh lông lá cút về đây cho ta. Trốn trong cái chuông lớn thì hay ho lắm sao, làm rùa rụt cổ à, rõ ràng là hai con chim thối. Lẽ nào các ngươi đã phản bội chủng tộc của mình? Đừng chạy nữa, Đế Tuấn, Đông Hoàng, đuôi chim của các ngươi lộ ra rồi, xấu quá. Hai con chim thối, toàn thân toàn mùi hôi, âm thanh truyền đi hàng ức vạn dặm, các đại năng thần thông đều nghe thấy. Họ đều thả thần thức ra, lập tức kinh ngạc, ba vị thái ất kim tiên, trong thế giới hồng hoang lại có cường giả như vậy sao? Hai người bị truy sát, một người tên là Đế Tuấn, một người tên là Đông Hoàng. Đợi đã, cái chuông đó hình như là tiên thiên chí bảo. Còn người truy sát phía sau, không phải là Bách Hiểu Sinh biết hết mọi chuyện trong vạn giới sao? Trời đất ơi, Bách Hiểu Sinh lại đang truy sát hai vị thái ất kim tiên sở hữu tiên thiên linh bảo. Xem ra ta đã xem thường Bách Hiểu Sinh rồi, không chỉ tình báo lợi hại, mà thực lực cũng phi phàm. Đúng là phi phàm. Thực lực một thân thẳng tiến đến Đại La Kim Tiên. Người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Bên phía tiếp dẫn và chuẩn đề cũng nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc. Bách Hiểu Sinh đó lại có bản lĩnh thông thiên triệt địa như vậy. Tay không mà có thể truy sát hai vị thái ất kim tiên sở hữu tiên thiên linh bảo. Chuẩn đề đạo nhân vô cùng kinh ngạc nói. Xem trận chiến vừa rồi, Bách Hiểu Sinh đã nhường chúng ta. Cũng may chúng ta đã gia nhập Bách Hiểu Các, trở thành cung phụng của hắn, nếu không Bách Hiểu Sinh người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu. Chuẩn đề đạo nhân cũng thở dài theo Lâm Bắc Phàm tiếp tục truy sát, trận đại chiến này thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều đại thần thông giả. Kể từ Long Phượng đại kiếp, mà đạo chi tranh, cường giả cấp Đại La Kim Tiên trong thế giới hồng hoang đã ít đi rất nhiều, thái ất kim tiên đã có thể xưng là cường giả, có thể là bá chủ một phương. Bây giờ, lại xuất hiện ba vị cường giả thái ất kim tiên, trong đó hai vị sở hữu linh bảo cấp tiên thiên, vị còn lại càng đáng sợ hơn, lại là Bách Hiểu Sinh nổi danh gần đây, tay không truy sát hai người kia. Các đại thần thông giả thả thần thức ra lặng lẽ quan sát, không dám can thiệp, sợ dính vào nhân quả lớn. Trong quá trình truy sát, Lâm Bắc Phàm rất sảng khoái, nhưng hai vị hoàng giả yêu tộc tương lai, Đế Tuấn và Đông Hoàng, lại vô cùng khó chịu. Họ khao khát nổi danh, nhưng vạn lần không ngờ danh tiếng của mình lại được đánh ra theo cách này. Họ khao khát lập công danh, nhưng bây giờ danh tiếng đã thối rồi, còn lập công danh gì nữa? Người khác sau này nghe đến đại danh của họ, có lẽ sẽ trốn thật xa. Càng nghĩ, hai người càng tức giận. Đại huynh, ta không nhịn được nữa rồi. Bây giờ chúng ta như chuột chạy qua đường, danh tiếng ở hồng hoang đã thối rồi. Nếu không quay lại thu thập Bách Hiểu Sinh, chúng ta làm sao dương danh lập uy? Làm sao lập công danh? Đông Hoàng tức giận nói. Nhưng nhị đệ, đối phương có năng lực khó lường. Vừa rồi ta dùng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn, nếu chúng ta quay người lại, sẽ có đại khủng bố chờ đợi chúng ta, vô cùng bất tường. Nhị đệ, không phải huynh không muốn, mà là không thể. Đế Tuấn thở dài, Đông Hoàng lập tức im lặng, hắn rất hiểu linh bảo Hà Đồ Lạc Thư của đại huynh, tuy lực công kích không mạnh, nhưng có thể thôi diễn trời đất, thôi diễn hung cát phúc họa, vô cùng bất phàm. Đại huynh nói có đại khủng bố, thì chắc chắn có đại khủng bố. Lẽ nào cứ thế mà thôi? Đông Hoàng không cam lòng nói. Nhị đệ, nhìn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Chuyện này chúng ta tạm thời ghi nhớ, sau này khi chúng ta có được pháp lực vô thượng, thành lập thế lực thống trị lục hợp bát hoang, sẽ quay lại tìm hắn tính sổ. Đế Tuấn mắt lóe hàn quang. Ta nghe lời đại huynh. Đông Hoàng lập tức nói. Lúc này, Đế Tuấn khởi động Hà Đồ Lạc Thư. Hai người phá vỡ không gian rời đi, không biết tung tích. Trận đại chiến này kết thúc bằng sự thất bại của hai vị yêu tộc hoàng gia. Đối với Lâm Bắc Phàm, trói buộc được hai vị thánh nhân tương lai, chuyến đi hồng hoang lần này đã thành công mỹ mãn, có thể trở về rồi. Nhưng đúng lúc này, phía trước truyền đến âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy phía trước xuất hiện 12 người, cao lớn uy mãnh, mình khoác gia thú, chân đạp đại địa, thanh thế hạo đại tiến về phía trước. Thân thể họ quá to lớn, sánh ngang một ngọn núi. Lực lớn vô cùng, tinh khí dồi dào, như những con mãnh thú hồng hoang. Nhìn thì có vẻ họ đang đi bộ, nhưng tốc độ vô cùng nhanh, mỗi bước đều vượt qua mấy chục triệu dặm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, mang theo tiếng cười hào sảng. Ha ha, hôm nay có may mắn được gặp Bách Hiểu Sinh tiên sinh rồi. Không ngờ tiên sinh không chỉ tình báo lợi hại, mà thực lực cũng phi phàm. Hai vị cường giả thái ất kim tiên đỉnh phong cầm linh bảo cũng không phải đối thủ của tiên sinh. Ha ha, nhục thân có thể chống lại tiên thiên chí bảo. Lực lượng nhục thân đó khiến chúng ngô tự thẹn không bằng. Nhìn những người cao lớn uy mãnh trước mặt, Lâm Bắc Phàm ánh mắt lóe lên, Tổ Vu. Những người cao lớn uy mạnh đó nhìn nhau, một trong số đó, người đứng đầu cười nói, chúng ta chưa xuất thế, tiên sinh đã nhận ra chúng ta, không hổ là Bách Hiểu Sinh biết hết mọi chuyện trong vạn giới. Chúng ta là Vu tộc do tinh huyết của bàn cổ phụ thần hóa thành. Trong đó, ta là đại ca Đế Giang, bên cạnh là nhị đệ Cú Ma, người đó lần lượt giới thiệu, cuối cùng đồng thanh nói, chào tiên sinh. Nhìn 12 người cao lớn uy mãnh trước mặt, Lâm Bắc Phàm cũng không ngờ, vừa đánh chạy hai vị yêu tộc hoàng giả Đế Tuấn và Đông Hoàng, lại gặp phải thập nhị Tổ Vu, thật là có duyên phận. Không lẽ là thiên ý, các vị có lễ. Lâm Bắc Phàm chắp tay nói, hiếm khi gặp được tiên sinh biết hết chuyện thiên hạ, chúng ta vô cùng vui mừng. Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, xin mời tiên sinh theo chúng ta về bộ lạc, để chúng ta làm tròn lễ nghĩa chủ nhà. Đế Giang mỉm cười nói, Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ Tổ Vu nói chuyện lại văn vẻ như vậy, hoàn toàn không hợp với ngoại hình của họ. Cũng được, Lâm Bắc Phàm gật đầu, tiên sinh mời, mọi người nhường ra một lối đi. Thế là Lâm Bắc Phàm theo thập nhị Tổ Vu đến bộ lạc của Vu tộc. Vu tộc lúc này cũng mới xuất thế không lâu, đã thể hiện ra tiềm lực phi phàm. Ngoài thập nhị Tổ Vu đã có thực lực thái ất kim tiên, còn có mấy chục đại vu có thực lực sánh ngang kim tiên, những vu tộc yếu hơn một chút cũng đều có thực lực như thần ma. Có thể nói, một chủng tộc có tiềm lực khổng lồ như vậy, trừ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đã lui ẩn, trong thế giới hồng hoang không có chủng tộc nào có thể chống lại họ, đã định trước sẽ tranh bá thiên hà. Cho nên, ông trời mới để Đế Tuấn và Đông Hoàng sáng lập yêu tộc, để chống lại vu tộc. Đến bộ lạc vu tộc, Đế Giang hét lớn một tiếng, nhị lang, bộ lạc chúng ta có khách quý đến, mau chuẩn bị rượu ngon món tốt đãi khách. Nếu đãi mạn khách quý, chỉ có ngươi là bị hỏi tội. Vâng, nhị lang của vu tộc nhanh chóng hành động. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm cùng chúng Tổ Vu ngồi bệt xuống đất, uống rượu ăn thịt thỏa thích. Để chiếu cố chiều cao của Lâm Bắc Phàm, họ đều biến thành kích thước người bình thường, nhưng trông vẫn hung hãn. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, mọi người ăn uống rất thoải mái. Với tư cách là lão đại của Tổ Vu, Đế Giang cười hỏi, tiên sinh, bữa ăn này có vừa ý không? Tự nhiên là vừa ý, lâu lắm rồi không được ăn đồ ngon như vậy. Lâm Bắc Phàm cười nói, ha ha, đây đều là hàng tồn kho mấy vạn năm của tộc ta, bình thường không nỡ ăn đâu. Để đãi tiên sinh, chúng ta đã lấy ra hết, bây giờ thấy tiên sinh ăn vui vẻ, chúng ta cũng mãn nguyện rồi. Một vị Tổ Vu cười lớn, các Tổ Vu khác cũng cười ha ha theo, Lâm Bắc Phàm cũng cười theo. Từ đó có thể thấy, Tổ Vu là những nhân vật anh hùng không câu nệ tiểu tiết. Nhưng ai mà thật sự coi họ là những kẻ thô lỗ, xem thường họ, thì sẽ phải hối hận. Qua tiếp xúc vừa rồi, Lâm Bắc Phàm phát hiện những người này tuy hào sảng, nhưng bên trong rất tinh danh, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, chừng mực đều nắm bắt rất tốt. Thực tế, kẻ ngốc không thể tu luyện đến thái ất kim tiên. Ăn no uống đủ xong, cũng đến lúc vào chuyện chính. Đế Giang hào khí phất tay, tiên sinh, ngài thấy nhị lang của vu tộc chúng ta thế nào? Khí huyết dồi dào, thân thể cường tráng, nhục thân sánh ngang thần thú, tiềm lực sâu dày, tiền đồ rộng mở. Trong cả hồng hoang, trừ khai thiên tam tộc, không có tộc nào có thể sánh được với vu tộc. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, ha ha, lời của người khác, ta coi như là tâng bốc. Nhưng lời của tiên sinh, ta lại đặc biệt thích nghe. Bởi vì dưới gầm trời này, trong vạn giới, không có ai thông tin nhanh nhạy hơn tiên sinh. Đôi mắt Đế Giang sáng rực, mang theo một tia sắc bén, tiên sinh, ngài thấy vu tộc chúng ta có những nhị lang như vậy, có thể vấn đỉnh trung tâm hồng hoang không? Lời vừa dứt, hiện trường im lặng, tất cả đều nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, xem ra vu tộc lúc này cũng có dã tâm vấn đỉnh Thăng Long. Thiên ý thăng, Lâm Bắc Phàm đưa ra 5 ngón tay, có 5 thành hy vọng. Chỉ có 5 thành, Đế Giang nhíu mày, tiên sinh, hiện nay khai thiên tam tộc đã lui ẩn, không thể xuất thế trong vô lượng lượng kiếp. Trong cả hồng hoang, chỉ có vu tộc chúng ta có thế vấn đỉnh thiên hạ, tại sao phần thắng chỉ có 5 thành? Các Tổ Vu khác không nói gì, nhưng đều vểnh tai lắng nghe. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, giơ 2 ngón tay, nguyên nhân có 2. Xin lắng tai nghe, Đế Giang nói, vu tộc muốn vấn đỉnh thiên hạ, chướng ngại vật lớn nhất chính là vị kia. Lâm Bắc Phàm chỉ tay lên trời, Long Hán sơ kiếp, sau ma đạo chi tranh, người chiến thắng duy nhất chính là vị kia. Hiện nay vị kia sắp chứng đạo, dường nằm sao cho người khác ngủ ngáy. Ngài ấy sẽ cho phép các vị vấn đỉnh thiên hạ, tranh quyền đoạt thế với ngài ấy sao? Vị kia Lâm Bắc Phàm không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là ai. Nói đùa, vu tộc chúng ta đội trời đạp đất, trên không quỳ trời, dưới không lạy đất, chỉ lạy bàn cổ phụ thần. Kẻ đó chứng đạo thì sao, vu tộc chúng ta cũng dám một trận chiến, đến chết mới thôi. Một trong số các Tổ Vu là Cộng Công lớn tiếng nói ra tiếng lòng của tất cả các Tổ Vu. Tứ đệ, thận trọng lời nói, Đế Giang nói, rồi quay đầu nói với Lâm Bắc Phàm một cách khách khí, tiên sinh nói rất phải, người này không thể không phòng. Vậy nguyên nhân thứ hai là gì? Trên đại địa hồng hoang, ngoài vu tộc, còn có người cũng có chí vấn đỉnh thiên hà. Lâm Bắc Phàm cười nói, ai, các Tổ Vu đồng thanh. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, chính là Đế Tuấn và Đông Hoàng đã cản đường ta trước đó. Các Tổ Vu không hiểu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục, hai người đó đến từ Thái Dương Tinh, là tam túc kim ô do trời sinh đất dưỡng, sinh ra mang khí vận trời đất, có mệnh hoàng giả, lại có linh bảo bầu bạn, đã định trước sẽ sáng tạo một sự nghiệp lớn. Trước đó tìm ta, hy vọng bái ta làm quân sư, giúp họ một tay. Nhưng ta đã dứt khoát từ chối, nên mới có trận chiến sau đó. Nguyên lai là vậy, mọi người gật đầu, cho nên, nếu các vị muốn vấn đỉnh Hồng Hoang, đây là một kình địch, tốt nhất nên nhân lúc còn chưa vững cánh, tiến hành tiêu diệt, như vậy mới có thể kê cao gối mà ngủ. Lâm Bắc Phàm cười nói, trong lòng lại thầm cười, Đế Tuấn, Đông Hoàng à, ai bảo các ngươi đắc tội ta. Bây giờ ta tạo cho các ngươi kẻ địch, chọc tức các ngươi cho bỏ ghét. Xem ra phải chú ý đến hai người đó nhiều hơn. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta kính ngài một ly. Đế Giang nâng chén rượu. Tiên sinh, mời, các tổ vu cùng nâng ly, uống thêm mười mấy vỏ rượu nữa, tiệc rượu mới tan. Đêm hôm đó, họ giữ Lâm Bắc Phàm ở lại bộ lạc qua đêm, nhưng Lâm Bắc Phàm lấy cớ có việc, từ chối ý tốt của họ. Sau khi Lâm Bắc Phàm rời đi, các tổ vu lại tụ họp lại. Các đệ đệ muội muội, các vị thấy lời tiên sinh nói hôm nay có đúng không? Đế Giang hỏi, vị tiên sinh đó nói có lý có cứ, khiến người ta thán phục. Nhưng, nói chúng ta chỉ có 5 thành thắng, có phải quá xem thường vu tộc chúng ta không? Trúc Dung ngạo nghễ nói, nếu không có thực lực tuyệt đối, sẽ không sinh ra dã tâm tranh bá thiên hạ. Vu tộc vừa hay lại có thực lực đó, lời tiên sinh nói cũng không phải không có cơ sở. Muốn thành sự, chúng ta trước tiên phải nhận rõ bản thân, nhận rõ kẻ địch, mới có thể bách chiến bách thắng. Cú Mang nói, nhị đệ nói rất đúng. Đế Giang nói, đại huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một vị tổ vu hỏi, đúng vậy, chúng ta đều nghe huynh. Một vị tổ vu khác nói, Đế Giang trầm giọng nói, mảnh đại lục này là do thân thể của phụ thần chúng ta hóa thành, tự nhiên phải do chúng ta, những người bàn cổ chính tông, làm chủ. Còn về vị trên trời kia, quả thực là kẻ địch lớn nhất trong cuộc tranh bá thiên hạ của tộc ta. Cho nên ta đề nghị tốt nhất nên vấn đỉnh thiên hạ trước khi ngài ấy chứng đạo, mang theo đại thế thiên hạ, lúc đó dù ngài ấy có thành thánh nhân cũng không thể làm gì được. Mọi người gật đầu, đây là cách tốt nhất hiện nay. Còn Đế Tuấn và Đông Hoàng từ Thái Dương Tinh thì sao? Cộng công do dự, ta nghi ngờ tiên sinh mang theo tư thủ, mượn tay chúng ta trừ đi hai đại hậu hoạn. Hẳn là không đến mức đó, vị tiên sinh đó túc trí đa mưu, thông hiểu chuyện thiên hạ, không nên để lộ sơ hở rõ ràng như vậy. Hai con súc sinh lông lá đó, hẳn là sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho sự nghiệp của chúng ta. Cho nên phải phái người chú ý nhiều hơn, nếu phát hiện có dị động, lập tức diệt sát, tuyệt không để chúng thành sự. Đế Giang trầm giọng nói, vâng, đại huynh, chúng tổ vu đồng thanh. Ngày hôm sau, toàn thể vu tộc lập tức hành động, mở ra con đường tranh bá thiên hạ. Vu tộc là tộc mạnh nhất kể từ sau khai thiên tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân. Hiện nay khai thiên tam tộc đã lui ẩn, vị trí bá chủ đại lục Hồng Hoang trống không, tạo cho họ cơ hội tốt. Khi họ hành động, lập tức có thế quét sạch thiên hạ, vạn tộc Hồng Hoang không ai không thần phục. Đế Tuấn và Đông Hoàng nhìn thấy mà kinh ngạc, họ còn chưa bắt đầu hành động, đã có người đi trước một bước thôn tính thiên hạ, tốc độ nhanh như vậy, nếu còn chờ đợi nữa, còn có phần của họ sao? Lúc đó e rằng đến nước canh cũng không được uống, không ngờ trong Hồng Hoang lại có một vu tộc, có thế nuốt chửng thiên hạ. Đế Tuấn nói, theo ý tiểu đệ, thiên phú của họ e rằng không thua kém khai thiên tam tộc, là một đại địch. Đông Hoàng nói, nhị đệ, ta thấy chúng ta không thể chờ đợi nữa, phải lập tức hành động. Đế Tuấn nói, đại huynh nói rất phải. Đông Hoàng gật đầu, thế là, hai con tam túc kim ô mang mệnh hoàng giả cũng bước lên con đường thu phục vạn tộc, tranh bá thiên hạ. Kế hoạch của họ là, trước tiên liên thủ đi thu phục những cường giả từ kim tiên trở lên, sau đó để những cường giả từ kim tiên trở lên đi thu phục những cường giả dưới kim tiên. Cứ như vậy, không ngừng thu phục xuống dưới, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành thế lửa cháy lan đồng. Hai người đầu tiên nhắm vào một con đằng xà cấp kim tiên. Đằng xà, quy thuận huynh đệ chúng ta, cùng chúng ta làm nên đại sự. Đợi khi chúng ta làm chủ trung tâm Hồng Hoang, sẽ là lúc người hưởng hết vinh hoa. Đế Tuấn cười lớn, các người cũng giống như vu tộc kia, có dã tâm tranh bá thiên hạ sao? Đằng xà kinh ngạc, ta và đại huynh mới là thiên mệnh sở quy, vu tộc kia không biết từ đâu ra, cũng dám thôn tính thiên hạ, vấn đỉnh trung tâm Hồng Hoang, chỉ thêm trò cười cho thiên hạ. Đông Hoàng ngạo nghễ nói, muốn ta quy thuận, thì đem bản lĩnh ra đây. Đằng xà hô phong hoán vũ, tốt, đợi huynh đệ chúng ta thu phục ngươi, sẽ phong ngươi làm đằng xà đại tướng quân, thay chúng ta khai cương khoách thổ. Đế Tuấn cười lớn, tiếp đó, ba người đại chiến, đằng xà tuy thiên phú dị bẩm, nhưng làm sao là đối thủ của Đế Tuấn và Đông Hoàng. Huynh đệ hai người chỉ cần khẽ dùng linh bảo trong tay là đủ để trấn áp đằng xà. Lúc này, Đông Hoàng điều khiển Đông Hoàng Trung, trấn áp đằng xà, lớn tiếng nói, đằng xà, bây giờ hỏi ngươi có phục không? Phục, phục, hai vị đại nhân mau thu thần thông lại đi. Đằng xà hét lớn, đúng lúc này, tổ vu Trúc Dung và Thủy Công xuất hiện. Trong đó, Trúc Dung một quyền đấm lên Đông Hoàng Trung, trấn khai Đông Hoàng Trung, đằng xà bên trong nhân cơ hội chạy thoát, trong nháy mắt đã chạy mất tăm. Đế Tuấn và Đông Hoàng không kịp để ý đến đằng xà đã chạy thoát, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người trước mặt. Trong đó, Đế Tuấn mở miệng nói, hai vị là ai? Trúc Dung lớn tiếng cười, hai chúng ta là Trúc Dung và Thủy Công trong vu tộc, phụ mệnh đến giám thị. tiên sinh nói rất đúng, quả nhiên các ngươi có dã tâm thôn tính thiên hạ, may mà bị chúng ta phát hiện sớm. Thủy công cũng cười lớn, trong tiếng cười mang theo vẻ khinh miệt, chỉ bằng hai con súc sinh lông lá các ngươi, cũng dám xưng bá hồng hoang. Nực cười, Đế Tuấn và Đông Hoàng tức đến mức một vị Phật ra đời, hai vị Phật thăng thiên, ba vị Phật niết bàn. Nguyên lai là hai đại tổ vô của Vu tộc, tốt lắm. Đông Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ cản trở ta và đại huynh, còn dùng lời lẽ sỉ nhục chúng ta, hôm nay đã đến đây thì đừng hòng đi. Ta cũng vừa hay muốn thử xem, Vu tộc có bản lĩnh gì mà dám vấn đỉnh trung tâm hồng hoang. Đế Tuấn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, chiến, hai vị tổ vu đồng thanh. Thế là bốn người đại chiến, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Trúc Dung, Thủy Công đều là những cường giả hàng đầu trong hồng hoang, đều đã đạt đến tu vi cảnh giới thái ất kim tiên, một trận chiến không phải chuyện nhỏ, liên tục đánh 3 ngày 3 đêm vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, Đế Tuấn và Đông Hoàng có tiên thiên linh bảo, ký cao một bậc, đã đánh bại hai vị tổ vu. Nhưng Đế Tuấn và Đông Hoàng cũng không được yên ổn, vừa chuẩn bị thu phục đằng xa thì nó đã chạy mất, chỉ có thể tìm người khác để thu phục. Trúc Dung và Thủy Công sau khi trở về bộ lạc vu tộc, đã báo cáo lại chuyện này cho các tổ vu khác. Tiên sinh nói rất đúng, hai con súc sinh lông lá đó quả thực có dã tâm vấn đỉnh hồng hoang. Khi chúng ta tìm đến, chúng đang thu phục một con đằng xà, may mà bị chúng ta cắt ngang. Sau đó bốn chúng ta đã triển khai một trận đại chiến, đối phương có linh bảo cấp tiên thiên, ta và Thủy Công không địch lại, chỉ có thể bại chạy về. Trúc Dung nói, Thủy Công bên cạnh gật đầu, thực lực của đối phương thế nào? Đế Giang hỏi, nếu đối phương không có linh bảo, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ ngang sức, không ai làm gì được ai. Nhưng một trong số chúng có tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, người còn lại có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, ưu thế của chúng quá lớn, trừ phi huynh đệ chúng ta xuất động 8 người trở lên, nếu không khó mà chống lại. Thủy Công xấu hổ nói, lại phải xuất động 8 người mới có thể chống lại, xem ra hai con súc sinh lông lá đó quả thực là đại địch của chúng ta trong cuộc tranh bá thiên hạ, không thể không phòng. Đế Giang thận trọng nói, đại huynh, bây giờ phải làm sao? Tất cả các tổ vu đều nhìn về phía Đế Giang, người hay đưa ra chủ ý, hiện nay, vu tộc chúng ta đang tứ phía khai chiến, không thể phái ra 8 vị tổ vu, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 2 vị. Tổng cộng là 4 vị, đi đối phó với hai con súc sinh lông lá đó. Đế Giang nói, chỉ có 4 người có đủ không? Trúc Dung lo lắng nói, 4 người tự nhiên là không đủ, nhưng ta cũng không bảo các ngươi đi giết chúng. Đế Giang giảo hoạt nói, chúng không phải đang từ phía chiêu binh mãi mã, chuẩn bị gây sự sao? Chỉ cần ngăn cản chúng thu người là được, để chúng vĩnh viễn không xây dựng được một đội ngũ, để chúng vĩnh viễn cô gia quả nhân, vĩnh viễn không có cách nào tranh phong với vu tộc chúng ta. Đại huynh anh minh, các tổ vu đồng thanh. Thế là, vu tộc lại phái ra 2 vị tổ vu cùng với Thủy Công và Trúc Dung trước đó, cùng nhau canh chừng Đế Tuấn và Đông Hoàng. Chỉ cần chúng chuẩn bị thu người là ra tay cắt ngang, giống như lần trước. Cứ như vậy mấy lần, Đế Tuấn và Đông Hoàng một người cũng không thu được, tức điên. Cầm tiên thiên linh bảo ra giết, kết quả 4 vị tổ vu chạy mất tăm. Đợi khi 2 vị hoàng giả chuẩn bị thu người, chúng lại đột nhiên xuất hiện cắt ngang, làm xong chuyện rồi chạy, dù sao cũng không giao chiến chính diện, khiến 2 vị hoàng giả tức đến kêu oai oái mà không làm gì được. Bên kia, không có yêu tộc cản trở, vu tộc quét sạch thiên hạ. Dần dần có thế làm chủ trung tâm hồng hoang, còn Đế Tuấn và Đông Hoàng thì chỉ là hai kẻ cô độc, chẳng có gì cả. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đang cố gắng đột phá cảnh giới thánh nhân đột nhiên mở mắt, nhíu mày nói, lượng kiếp tiếp theo đã đến sớm hơn sao? Hồng Quân, hiện tại tuy chưa trở thành thánh nhân, nhưng đã rất gần với cảnh giới thánh nhân, có thể nói chỉ còn cách nửa bước chân. Dựa vào mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, lão có thể suy diễn ra xu thế phát triển tương lai của hồng hoang. Lão biết được lượng kiếp tiếp theo là Vu Yêu đại kiếp. Vu tộc do 12 tổ vu đứng đầu đối đầu với yêu tộc do Đế Tuấn và Đông Hoàng dẫn dắt. Thế nhưng, đại kiếp này đáng lẽ phải còn rất xa mới đúng. Rốt cuộc, Long Phượng đại kiếp và Ma Đạo chi tranh mới kết thúc không lâu, toàn bộ đại lục Hồng Hoang đều đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, các cường giả vẫn đang ẩn mình, sinh linh nơi đây phổ biến đều chán ghét chiến tranh, làm sao có thể ấp ủ ra lượng kiếp tiếp theo được. Theo thời gian suy tính, cũng phải đợi lão thành thánh rồi mới bắt đầu. Kết quả bây giờ, lại sớm hơn nhiều đến thế. Hồng Quân lão tổ lấy mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp ra, bấm ngón tay suy diễn. Lão phát hiện đại kiếp thật sự đã đến sớm, trong đó chủ yếu là vu tộc đã sớm bắt đầu con đường tranh bá, mang thế quét sạch thiên hạ, còn một phe khác là yêu tộc thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai vị yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng vốn nên gánh vác thiên mệnh sáng lập yêu tộc, bây giờ lại là tư lệnh không quân, ngay cả một binh một tốt cũng không có, càng đừng nói đến yêu tộc có thể đối kháng với vu tộc. Thật kỳ quái, vì sao bản tọa mới bế quan tu luyện một lát mà vẫn thấy hồng hoang lại xảy ra sự trạch hướng lớn như vậy? Hồng Quân lão tổ nhíu mày, lão tiếp tục suy diễn, phát hiện không chỉ lượng kiếp đến sớm, mà những chuyện trong cõi u minh cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Ví dụ như, hai kẻ có duyên thầy trò với lão trong mệnh là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ở phương Tây, bây giờ bị cả đại lục Hồng Hoang đòi đánh đòi giết, thậm chí bị cường giả khắp vạn giới đòi đánh đòi giết, giống như chuột chạy qua đường. Thê thảm đến vậy sao? Hồng Quân cũng phải kinh ngạc, lão lại cẩn thận suy diễn tiếp, nhưng phát hiện không thể suy diễn được nữa, tương lai giống như một màn sương mù. Phảng phất như có một bàn tay to vô hình che đậy tất cả. xem ra đạo hạnh của lão tổ ta chưa đủ. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Việc cấp bách bây giờ là tránh cho lượng kiếp bắt đầu quá sớm. Lão làm vậy không phải vì đại lục hồng hoang, không phải vì sinh linh hồng hoang, mà là vì chính mình. Bởi vì, nếu vu tộc thống nhất đại lục hồng hoang trước khi lão thành thánh, họ có thể dựa vào khí vận vô lượng để chứng đạo, trở thành tồn tại sánh ngang thánh nhân. Năm xưa, lão tổ của Khai Thiên Tam tộc cũng chứng đạo như vậy, cuối cùng đã thất bại. Hiện tại, vu tộc không có yêu tộc kìm hãm, phát triển thực sự quá nhanh. Đến lúc đó, lão có chứng đạo thành công thì có ích gì? Sinh linh của đại lục hồng hoang cũng đâu có nghe lời lão. Thế là, lão lặng lẽ rời khỏi Từ Tiêu cung, đến hồng hoang, chỉ vươn ra một ngón tay, vây khốn bốn vị tổ vu đang theo sát phía sau hai vị yêu hoàng, khiến họ bị mắc kẹt trong trận pháp, không thể ra ngoài, cũng không thể liên lạc. Đợi vu yêu đại kiếp bắt đầu rồi sẽ thả các ngươi ra. Còn về hai tên đồ đệ khốn khổ ở phương Tây, lão lười quản. Không còn bốn vị tổ vu cản trở, Đế Tuấn và Đông Hoàng cuối cùng cũng có thể phát triển, dần dần chiêu mộ được một đội ngũ. Bên kia vu tộc, do đột nhiên mất đi tin tức của bốn vị tổ vu, trở nên hoảng loạn không yên. May mà có tám vị tổ vu trấn áp càn khôn, an ủi mọi người, không thì vu tộc đã đại loạn rồi. Nhưng, vì bốn vị tổ vu đó mất tích khi đang truy đuổi Đế Tuấn và Đông Hoàng, nên họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Đế Tuấn và Đông Hoàng, thường xuyên đối đầu gay gắt. Hận thù hai bên ngày càng sâu, gieo mầm mống cho đại kiếp. Tội đồ đầu sỏ Lâm Bắc Phàm đã sớm quay về thế giới của mình. Dù người không ở hồng hoang, nhưng nhờ vào các thần ma giải rác khắp thế giới hồng hoang, hắn đã thấy rõ cục diện các phe phái, đoán rằng việc bốn vị tổ vu biến mất có thể là do Hồng Quân lão tổ ra tay. Chỉ có lão mới có năng lực và ý đồ này. Hồng hoang bây giờ là nơi thị phi, ta nên âm thầm phát triển thì hơn. Đợi khi nào mạnh hơn rồi lại đến thế giới hồng hoang quẩy một phen. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm tự nhủ. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm hóa thân thành thần hy vọng, tiến vào chí tôn chiến trường. Dù với thực lực hiện tại, tu vi chí tôn đối với hắn đã vô dụng, nhưng kiến tuy nhỏ cũng là thịt, chí tôn chiến trường là một nơi thu hoạch nhân vật chính ổn định, mỗi vạn năm có thể thu hoạch một lứa, cứ tích tiểu thành đại, tất sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trăm năm trôi qua nhanh chóng, các nhân vật chính của thế giới huyền huyễn đều đã trở về. So với lần trước đến chiến trường, lần này họ thu hoạch được nhiều hơn. Chỉ cần trải qua thêm vài lần nữa, họ sẽ có cơ hội chứng đạo thần ma. Sau khi các mỹ nhân trở về, thế giới của Lâm Bắc Phàm lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Không lâu sau, Thanh Huyền Tiên Tử cũng đến. Nàng nhìn Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh ngạc, hình như huynh lại mạnh hơn rồi. Tiên tử quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, thời gian qua ta quả thực có chút tiến bộ nhỏ. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Thanh Huyền Tiên Tử lập tức cạn lời. Đó mà là chút tiến bộ nhỏ sao, rõ ràng là một bước nhảy vọt. Nàng nhớ rõ vạn năm trước, lần đầu tiên gặp Lâm Bắc Phàm, hắn chỉ là một tu sĩ thần thánh cảnh giới. Lần thứ hai gặp, hắn đã vượt qua hai đại cảnh giới, trở thành một thần ma. Lần thứ ba gặp, đó là ở thần ma chiến trường. Lúc đó hắn đã có thực lực hậu thiên thần ma đỉnh phong, một trường đánh chết hàng nghìn vạn tàn niệm thần ma. Bây giờ là lần thứ tư gặp mặt, lần này nàng không nhìn ra được cảnh giới của hắn, nhưng hắn cho nàng cảm giác còn mạnh hơn cả phụ thân của nàng. Phải biết rằng, phụ thân nàng là một vị tiên thiên thần ma, là một cao thủ có tiếng tăm trong vạn giới. Lão đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, tích lũy hàng ức vạn năm, cuối cùng dựa vào cơ duyên tiên thiên thần ma trong thần ma chiến trường, mới tu thành tiên thiên thần ma. Nhưng người trước mắt này, mới bao lâu chứ? Từ lúc gặp hắn đến nay, chẳng phải mới qua vạn năm thôi sao, có thần ma ngủ một giấc cũng đã trôi qua rồi. Thế mà trong vạn năm ngắn ngủi, hắn không chỉ vượt qua nàng, mà còn vượt qua cả phụ thân nàng. Thật sự khiến nàng không biết nói gì cho phải, ngàn vạn lời nói, cuối cùng hội tụ thành một câu. Huynh đúng là một tên biến thái, sắc mặt Lâm Bắc Phàm có chút không vui, tiên tử nói gì vậy? Dù sao chúng ta cũng từng là chiến hữu cùng một chiến tuyến, có ai lại mắng chiến hữu như vậy không? Ai bảo huynh tu luyện nhanh như vậy, chớp mắt đã bỏ ta lại phía sau, khiến ta bị đả kích sâu sắc. Thanh Huyền Tiên Tử nói, thôi được, nể tình tiên tử oán niệm nặng nề, Lâm Bắc Phàm tha thứ cho nàng. Tiên tử lần này đến đây có việc gì vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Thanh Huyền Tiên Tử nói, sau khi trở về, ta đã báo cáo chuyện trong chiến trường cho phụ thân. Phụ thân đại nhân vô cùng cảm kích huynh, nên mời huynh đến nhà làm khách để tỏ lòng biết ơn. Gần đây cũng không có việc gì, Lâm Bắc Phàm liền theo tiên tử đến nhà nàng làm khách. Nhà của Thanh Huyền Tiên Tử ở trong một đại thế giới tu tiên. Phụ thân của tiên tử là thái thượng trưởng lão của một môn phái tu tiên trong đó, một tiên thiên thần ma. Nhưng vị tiên thiên thần ma này khá nhàn vân giá hạc, bình thường không quản sự gì, chỉ khi có đại sự mới gặp được một lần. Lão chỉ có một cô con gái như vậy, nên vô cùng yêu quý. Biết Lâm Bắc Phàm đã bảo vệ con gái mình như thế trong thần ma chiến trường, lão vô cùng cảm kích. Khi Lâm Bắc Phàm đến, lão đã lấy ra tiên tử và tiên thái chân quý cất giữ mấy chục vạn năm, hai người ăn uống vui vẻ. Sau khi ở lại vài ngày, Lâm Bắc Phàm trở về. Thanh Huyền Tiên Tử cũng theo về, cười hỏi, phụ thân ta thế nào? Lâm Bắc Phàm trầm tư một lúc rồi nói, ông ấy mọi mặt đều tốt, chỉ là ánh mắt phụ thân người nhìn ta có chút kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Phụ thân ta là một người ôn hòa, tính tình rất tốt, đối xử với ai cũng rất lễ phép, hiểu biết lễ nghĩa. Thanh Huyền Tiên Tử lập tức nói, về mặt này thì quả thực không chê vào đâu được, chỉ là ánh mắt ông ấy nhìn ta, giống như đang nhìn con rể vậy, khiến ta ăn cơm uống rượu cũng có chút không tự nhiên. Lâm Bắc Phàm nhìn Thanh Huyền Tiên Tử với ánh mắt kỳ lạ. Tiên tử mặt đỏ bừng, lập tức nổi giận, huynh nói bậy bạ gì đó. Ta không nói bậy, ta chỉ nói thật thôi. Lâm Bắc Phàm oan ức nói. Tiên tử càng tức giận hơn, huynh còn nói bậy nữa ta sẽ không để ý đến huynh. Sau đó, nàng dậm chân một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Tiên tử đi đâu vậy? Lâm Bắc Phàm gọi với theo. Ta đi xem quả cầu ánh sáng lớn của chủ thần, xem nó chết chưa. Giọng nói của tiên tử truyền đến. Tiên tử, sai hướng rồi, bên kia cơ. Lâm Bắc Phàm kêu lên. Tiên tử quay đầu nhìn hắn một cách tức giận, trên mặt tràn đầy sự ngượng ngùng không nói nên lời. Sau đó, nàng không thèm để ý đến Lâm Bắc Phàm, bay về hướng chính xác với tốc độ cực nhanh. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, tiên tử lúc tức giận thật là đáng yêu. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm ẩn mình trong đạo trường của mình tu luyện. Cuộc sống bình lặng như vậy trôi qua mấy vạn năm. Mấy vạn năm đối với thần ma không phải là một khoảng thời gian ngắn, chỉ là một cái búng tay đã trôi qua. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, 10 vạn năm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào các nhân vật chính của vạn giới, cùng với nỗ lực của bản thân, hắn cuối cùng đã tiến thêm một bước lớn, trở thành cường giả thần ma ngũ giai, được gọi là siêu cấp cự đầu trong vạn giới, còn ở thế giới hồng hoang thì được gọi là thái ất kim tiên. Thế giới bên trong cơ thể hắn cũng cuối cùng thăng cấp thành đại thiên thế giới cấp 5. Dựa vào nội tình và thực lực tích lũy trong nửa năm, hiện tại dù chỉ là một thái ất kim tiên, nhưng hắn đã có chiến lực cấp bậc đại la kim tiên. Một số đại la kim tiên lão làng, hắn cũng dám đánh một trận. Có thể nói, từ phi hỗn độn thần ma ra tay, trong vạn giới không còn ai có thể trấn áp được hắn. Cùng lúc đó, dựa vào việc Lâm Bắc Phàm bật hách, các nhân vật chính của thế giới huyền huyễn lần lượt chứng đạo, trở thành thần ma bất hủ bất diệt, có thể chu du vạn giới. Đây vốn là một chuyện vô cùng vui mừng, nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn lên Lâm Bắc Phàm, lại chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau khi trở thành thần ma, họ lại cảm thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, đến bây giờ ngay cả bóng lưng của đối phương cũng không nhìn thấy được. Một ngày nọ, Viêm Đế Tiêu Hàn không nhịn được hỏi Lâm Bắc Phàm, "Lâm huynh, có thể thành thật nói cho ta biết bây giờ huynh mạnh đến mức nào không?" Lâm Bắc Phàm mỉm cười, "Về phần mạnh đến đâu thì ta cũng không rõ, chỉ là trong vạn giới, người có thể khiến ta cảm thấy bị uy hiếp không còn nhiều nữa. Thần ma như ngươi, ta tiện tay là có thể tạo ra." Tiêu Hàn nghe xong, vô cùng khâm phục, vì thực lực ngày càng mạnh, nên bây giờ không còn nhiều chuyện có thể thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ có thế giới hồng hoang. Ban đầu, do Lâm Bắc Phàm điên cuồng nhỏ thuốc mắt trước mặt các tổ vu, khiến cho hai vị hoàng giả tương lai của yêu tộc là Đế Tuấn và Đông Hoàng vừa mới xuất thế đã suýt chút nữa chết non, yêu tộc và thiên đình suýt bị các tổ vu bóp chết trong trứng nước. Nhưng sau đó Hồng Quân can thiệp, sự việc lại quay về đúng quỹ đạo. Bây giờ yêu tộc đã được thành lập, thiên đình cũng được thành lập, có thể đối đầu ngang ngửa với vu tộc. Mấy vạn năm qua, hai bên đánh nhau sống chết, vô cùng thảm liệt. Hận thù cũng ngày càng sâu, không thể hóa giải. Bây giờ Hồng Quân chưa thành thánh, lại đang trong giai đoạn bế quan quan trọng, ta hình như có thể đến thế giới hồng hoang làm một vố. Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ, trong thế giới hồng hoang, điều kiêng kỵ nhất là Hồng Quân, nên trước đó sau khi gây chuyện xong hắn đã lập tức rời đi. Bây giờ thực lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên, Hồng Quân lại vừa hay chưa thành thánh, nên bây giờ đi gây chuyện là tốt nhất. Nếu không đợi lão thành thánh, cả thế giới hồng hoang đều nằm trong tầm quản lý của lão, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi mắt lão, lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Trong thế giới hồng hoang, vu tộc vẫn luôn phái người đi tìm 4 vị tổ vu mất tích. Nhưng mấy vạn năm trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến 8 vị tổ vu còn lại mặt mày sầu khổ. Lúc này, một vị tổ vu hưng phấn chạy vào, "Đại huynh, Bách Hiểu Sinh xuất hiện rồi." "Bách Hiểu Sinh, có phải là vị Bách Hiểu Sinh biết hết mọi chuyện trong vạn giới không?" Đế Giang mắt sáng lên, lớn tiếng hỏi. "Tất nhiên rồi, không thì ta cũng không hưng phấn chạy về làm gì." Một vị tổ vu khác hưng phấn nói, "Bách Hiểu Sinh tự xưng biết hết mọi chuyện trong vạn giới. Ban đầu, hai tên yêu đạo chuẩn đề và tiếp dẫn trốn kỹ như vậy mà mấy lần đều bị hắn tìm ra. Nếu mời hắn giúp chúng ta tìm 4 vị huynh đệ mất tích, hy vọng sẽ rất lớn." "Nói không sai, các huynh đệ mất tích của chúng ta có manh mối rồi, mau mau đi mời." Đế Giang lớn tiếng nói. Nói xong, lão lại nói, "Không được, ta phải đích thân đi mời." Bên một hồ nước lớn, họ đã gặp được Lâm Bắc Phàm đang chờ sẵn ở đó. Nhìn 8 vị tổ vu vội vã, Lâm Bắc Phàm cười nói, "Các ngươi muốn ta giúp tìm 4 vị tổ vu mất tích. Không hổ là tiên sinh, một ánh mắt đã nhìn ra ý đồ của chúng tôi." Đế Giang nịnh nọt, "Việc này ta có thể giúp, nhưng không thể giúp không?" Lâm Bắc Phàm nói, "Tất nhiên, xin tiên sinh cứ ra điều kiện, chỉ cần là việc chúng tôi làm được, nhất định sẽ làm." Đế Giang trầm giọng nói. Các tổ vu khác cũng gật đầu nghiêm túc, các tổ vu vốn là một thể, quan hệ vô cùng thân thiết. Chỉ cần có thể tìm được 4 vị huynh đệ, trả bất cứ giá nào cũng đáng. "Giao hết pháp bảo các ngươi thu được những năm qua cho ta." Lâm Bắc Phàm nói, "Tiên sinh, đây là điều kiện của ngài." Đế Giang hỏi, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Các vị tổ vu đều thở phào nhẹ nhõm, Điều kiện này đối với họ không những không khó, mà còn rất dễ dàng. Vì là tổ vu, họ chỉ tu thân thể không tu nguyên thần, những pháp bảo này đối với họ không có tác dụng gì. Tận dụng phế vật như vậy, đối với họ thật quá tốt rồi. Thế là, họ đem hết những pháp bảo mà vu tộc thu được trong những năm Đông Trinh Tây Chiến giao cho Lâm Bắc Phàm. Người các ngươi cần tìm ở đó. Lâm Bắc Phàm chỉ tay một cái, rồi biến mất không thấy. Dựa theo chỉ điểm của Lâm Bắc Phàm, cuối cùng họ cũng tìm được 4 vị tổ vu đã biến mất tam tích. Nhưng, Hợp Quân lão tổ đã sớm chuẩn bị, ở đó đã thiết lập trận pháp cách ly, một bên không vào được, một bên không ra được, dù dùng thần thông gì cũng vô dụng, hai bên chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Các đệ đệ, hãy chờ đó, chúng ta sẽ sớm cứu các ngươi ra. Đế Giang lớn tiếng hét, đại huynh, mọi người bảo trọng. 4 vị tổ vu đồng thanh. Tiếp đó, Đế Giang và các tổ vu khác quay trở về. Đối mặt với 7 vị huynh muội còn lại, Đế Giang trầm giọng nói, chúng ta phải khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cứu 4 vị đệ đệ ra. Các tổ vu khác kinh hãi, nhưng đại huynh, muốn khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, phải tập hợp đủ 12 tổ vu mới được. Bây giờ chúng ta chỉ còn 8 người, có thể. Làm sao đây, tuy chỉ có 8 người, nhưng có thể miễn cưỡng thử một lần. Trong điện bàn cổ vẫn còn lưu lại tinh huyết, chúng ta có thể dùng nó tạm thời bổ sung vào 4 vị trí còn thiếu. Chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đế Giang nói, vâng, đại huynh, thế là, 8 người đến điện bàn cổ. Điện bàn cổ, thánh địa của vu tộc, cũng là nơi khởi nguồn của họ. Tương truyền do trái tim của bàn cổ đại thần hóa thành, từ đó thai nghén ra 12 tổ vu và các vu tộc khác. Ngoài tổ vu, không ai có thể mở được điện bàn cổ. 8 người mở điện bàn cổ, hiên ngang bước vào trong đại điện. Đại điện bàn cổ vô cùng trống trải, chỉ có 12 cây cột cổ xưa, và huyết trì quan trọng nhất, nơi thai nghén nên vu tộc, là thánh địa của họ. Họ quỳ lại trước huyết trì với vẻ mặt trang trọng. Khởi bẩm phụ thần, 4 người trong số các tổ vu chúng con bị vây ở núi Thanh Mang, không thể thoát ra. Vì vậy, Hài Nhi xin động dụng tinh huyết trong huyết trì, luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cứu trợ các huynh đệ. Đây là việc bất đắc dĩ, xin phụ thần thể tất cho nỗi khổ của Hài Nhi. Xin phụ thần phù hộ cho Hài Nhi. Đế Giang lớn tiếng nói, xin phụ thần phù hộ. Các tổ vu khác đồng thanh, 8 người bái ba lạy. Thế nhưng, lúc này, trong huyết trì ở trung tâm điện bàn cổ, phát ra những tiếng ủng ục, sau đó nổi lên những bọt máu. Trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến 8 vị tổ vu có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Đại huynh, chuyện gì đã xảy ra, vì sao huyết trì lại có dị động? Rốt cuộc là tình huống gì? Sao chưa từng thấy bao giờ? Mọi người quay đầu, nhìn về phía đại ca Đế Giang đang quỳ ở giữa, hy vọng lão có thể giải thích. Ta cũng không biết, Đế Giang lắc đầu, nói, tạm thời đừng hoảng loạn, xem nó có biến hóa gì. Các tổ vu khác gật đầu, hai mắt họ trợn to như chuông đồng, chăm chú nhìn vào trung tâm huyết trì. Lúc này, từ trung tâm huyết trì nổi lên một nửa người máu. Người đó tuy không nhìn rõ ngũ quan, nhưng tổng thể thân hình khôi ngô, cao lớn uy mãnh, tóc tai tung bay, vô cùng ngông cuồng và cương nghị, một luồng khí tức hỗn độn từ thời viễn cổ ập đến, áp bức sâu sắc. Còn có một mối quan hệ huyết duyên không thể nói rõ, lôi kéo mọi người. Bàn cổ phụ thần, một vị tổ vu buột miệng, tuyệt đối không phải phụ thần. Phụ thần đã vẫn lạc, hóa thành thế giới hồng hoang, trên đời không còn bàn cổ phụ thần nữa. Người rốt cuộc là ai, lại dám ở đây giả thần giả quỷ, cút ra cho ta. Đế Giang lớn tiếng nói, hai tay ngưng luyện thần thông, tùy thời bùng nổ. Các tổ vu khác nghe lời Đế Giang, tất cả đều bùng nổ khí thế, vây quanh huyết trì. Chỉ cần đối phương có dị động, họ sẽ lập tức tung ra đòn tấn công sấm sét. Người máu trong huyết trì lại vô cùng ung dung bình tĩnh, lắc đầu nói, ta không phải bàn cổ, ta là do tàn thức của bàn cổ hóa thành, sống lay lắt đến nay. Tàn thức của phụ thần, Đế Giang hỏi, năm xưa bàn cổ, để chứng đạo siêu thoát. Ở ngoài thiên ngoại thiên, tay cầm phủ bàn cổ, muốn chém mở hỗn độn, dùng sức mạnh chứng đạo, siêu thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại chứng đạo thất bại, vẫn lạc, thân thể hóa thành đại lục hồng hoang. Nhưng, đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Người máu nói, một khởi đầu mới, các tổ vu nhìn nhau. Không sai, chỉ là một khởi đầu mới. Người máu trầm giọng nói, là một hỗn độn thần ma đỉnh cấp, bàn cổ sao có thể dễ dàng vẫn lạc. Khi đó, người biết nội tình không đủ, nên vào thời khắc cuối cùng đã hóa thành đại lục hồng hoang. Chìm vào giấc ngủ ước vạn năm, không ngừng tích lũy nội tình. Khi thời cơ đến, người sẽ sống lại, chứng đạo lần nữa. Phụ thần sẽ sống lại. Thật sao? Tin tức này thực sự quá kinh người, khiến các tổ vu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngài nói có thật không? Đế Giang hỏi lại lần nữa, giọng nói vô cùng run rẩy. Đối với bàn cổ, trong cả hồng hoang không ai có tình cảm sâu đậm hơn vu tộc. Đó là một mối liên kết sâu sắc trên huyết mạch. Ta không cần thiết phải lừa các ngươi, tin hay không đều do một ý niệm của các ngươi. Người máu nhìn sâu vào đối phương, tiếp tục nói, sau khi bàn cổ vẫn lạc, đã để lại một tia tàn thức hóa thành ta, thay người bảo vệ thế giới này, chờ người sống lại nắm giữ. Nhưng bây giờ, có kẻ muốn chiếm đoạt đạo quả của bàn cổ, ngăn cản bàn cổ sống lại. Là ai? Các tổ vu đại nộ. Người máu chỉ tay lên trời, nói, vị kia. Người máu không nói rõ, nhưng các tổ vu đều biết đối phương là ai. Cũng chỉ có cao thủ số 1 Hồng Hoang hiện nay, cách thánh nhân chỉ nửa bước chân là Hồng Quân lão tổ, mới khiến mọi người kiêng kỵ như vậy. Nếu nói ai muốn chiếm đoạt đạo quả của bàn cổ nhất, e rằng lão ta là người có khả năng nhất. Bốn huynh đệ bị vây khốn, cũng có khả năng nhất là do vị kia ra tay. Chỉ có lão mới có năng lực, dễ dàng vây khốn mà không giết chết bốn vị cường giả cấp thái ất kim tiên. Lại còn khiến người ta không thể giải cứu. Thế giới Hồng Hoang chỉ có thể do sinh linh bản thổ nắm giữ, mới phù hợp với ý của bàn cổ. Nhưng, kẻ đó không phải là sinh linh bản thổ của thế giới Hồng Hoang, lại muốn chiếm đoạt đạo quả của bàn cổ, nên trong Long Hán đại kiếp đã âm thầm mưu đồ, khiến khai thiên tam tộc tương tàn, cuối cùng ba bên đều tổn thương, chỉ có một mình lão đắc lợi. Lão lại mượn ma đạo chi tranh để tiến thêm một bước. Bây giờ, Vu tộc có thế quét sạch thiên hạ, sắp thống lĩnh Hồng Hoang. Nếu các ngươi chứng đạo trước, kế hoạch của lão sẽ lại một lần nữa phá sản. Vì vậy, lão lại không nhịn được ra tay, vây khốn bốn người của Vu tộc. Người máu nói, nguyên lai là vậy, tên Hồng chết tiệt, dám hại huynh đệ ta, ngăn cản phụ thần sống lại. Tiểu tặc, đáng hận. Các tổ vu đại nộ, bây giờ đại lục Hồng Hoang đang ở thời khắc sinh tử tồn vong, ta mới hiển hóa ra. Người máu cuối cùng nói, xin đại nhân cứu các huynh đệ của tôi thoát khỏi biển khổ, cứu vãn thế giới Hồng Hoang mà phụ thần để lại, thoát khỏi mưu đồ của gian nhân. Tổ vu đế giang chắp tay, lớn tiếng cung kính nói, xin đại nhân cứu các huynh đệ của tôi thoát khỏi biển khổ, cứu vãn thế giới phụ thần để lại, thoát khỏi mưu đồ của gian nhân. Các tổ vu khác cũng đồng thanh, đinh, nhân vật chính đã chấp nhận ngón tay vàng của túc chủ, bắt đầu đồng bộ. Một giọng nói vang lên trong đầu người máu, đúng vậy, tàn thức bàn cổ trước mắt chính là do Lâm Bắc Phàm hóa thành. Lâm Bắc Phàm đã sớm nhắm đến mấy người tổ vu, là nhân vật chính của lượng kiếp tiếp theo trong thế giới Hồng Hoang, bất luận thiên phú hay thực lực đều vô cùng đỉnh cao, có thể hoàn toàn không thua kém các vị thánh nhân chứng đạo. Chỉ vì thời vận không tốt, trở thành nhân vật chính của lượng kiếp, cuối cùng không có cách nào chứng đạo mà thôi. Nhưng, thiên phú và thần lực của họ vẫn khiến Lâm Bắc Phàm thèm muốn. Nếu tập hợp đủ thần lực của thập nhị tổ vu, thậm chí có thể diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hồi sức mạnh của bàn cổ. Vì vậy, hắn vẫn luôn tìm cơ hội trở thành ngón tay vàng của mấy người này. Bây giờ cơ hội đã đến, nên hắn đã lén lút theo vào điện bàn cổ, rồi mượn sức mạnh hệ thống hóa thân thành tàn thức bàn cổ để lừa gạt. Lâm Bắc Phàm biết, dù hắn biến thành tàn thức bàn cổ, những tổ vu này vẫn sẽ không tin. Người có thể tu luyện đến cảnh giới thái ất kim tiên, có mấy kẻ ngốc. Sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Bây giờ họ thừa nhận, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Vu tộc hiện tại có hai kẻ địch lớn, một là Đế Tuấn và Đông Hoàng dẫn dắt yêu tộc, kẻ này có thể dựa vào sức mạnh của vu tộc để đối kháng, nhưng kẻ còn lại thì không có cách nào. Kẻ đó thực sự quá kinh khủng, dễ dàng khống chế bốn huynh đệ của họ, xoay chuyển cả cục diện chiến đấu. Nếu không có cách nào kiềm chế kẻ đó, mọi nỗ lực đều vô ích. Thậm chí chính họ cũng vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Phàm xuất hiện vào lúc này vô cùng phù hợp với nhu cầu của họ, họ cần một người như Lâm Bắc Phàm để đối phó với kẻ đứng sau lưng, nên dù tin hay không, họ đều bái phục. Đây cũng là kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, giống như lúc đầu ép buộc Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề gia nhập Bách Hiểu Các vậy. Được rồi, chúng ta hiện tại có kẻ thù chung, quả thực nên giúp đỡ nhau. Nhưng ta không thể rời khỏi điện bàn cổ, ta sẽ cho các ngươi mượn thần lực của ta, có thể giúp các ngươi diễn hóa hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lâm Bắc Phàm cười nói, trên tay xuất hiện bốn luồng ánh sáng bảy màu lưu ly, giao cho họ. Tổ vu cảm nhận được thần lực cùng một mạch tương thừa, vô cùng vui mừng. Đa tạ đại nhân thành toàn. Các tổ vu đồng thanh. Không cần khách sáo, Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Thực ra, thần lực này là do Lâm Bắc Phàm vừa mới nhận được từ trên người họ, vừa hay dùng làm bằng chứng đắc lực để lừa gạt. Sau khi thương thảo thêm một số việc, tám vị tổ vu lui xuống. Sau đó, họ thiết lập kết giới cách âm. Đại huynh thật sự tin vào tàn thức của phụ thần sao? Trong đó có thể có gian trá không? Một vị tổ vu lo lắng hỏi. Đế Giang cảm nhận bốn luồng thần lực trong tay, khẽ trầm ngâm, quả thực là thần lực cùng một mạch tương thừa với tổ vu chúng ta, không thể phân biệt được chút khác biệt nào. Dù không phải tàn thức của phụ thần, thân phận cũng không chênh lệch bao nhiêu. Dù sao, điện bàn cổ chỉ có mấy huynh đệ chúng ta có thể ra vào, người khác không có cách nào. Các tổ vu khác gật đầu, nhưng lời nói của người đó thật giả chúng ta không biết, mục đích thực sự của người đó cũng cần phải xem xét, chúng ta đều nên giữ một phần cảnh giác, để không trở thành thanh kiếm bị lợi dụng. Đế Giang nói, tổ vu lại một lần nữa gật đầu, bây giờ việc cấp bách là cứu bốn vị huynh đệ trước, đi. Họ mang theo thần lực đến nơi giam giữ bốn vị tổ vu. Sau đó diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hồi ra một tia hư ảnh bàn cổ, cuối cùng phá vỡ phong ấn kết giới, cứu ra bốn vị tổ vu. Sau đó, 12 người tổ vu quay về điện bàn cổ, tỏ lòng biết ơn với Lâm Bắc Phàm. Chúng ta đều là con cháu bàn cổ, không cần khách sáo. Lâm Bắc Phàm nói, nhưng lúc phá vỡ phong ấn, e rằng đã bị vị kia biết được, sau này làm việc nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng để bị lão ta lừa nữa. Xin đại nhân trợ giúp chúng tôi. Các tổ vu đồng thanh, lợi dụng ta à? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, bây giờ tạm thời không cần lo lắng. kẻ đó e rằng đang ở thời khắc quan trọng để đột phá, không rảnh để ý đến các ngươi. Việc các ngươi cần làm nhất bây giờ là thống nhất Hồng Hoang, chứng đạo trước thời hạn. Sau đó, 12 tổ vu rời đi, bắt đầu một vòng chinh trình mới. Không còn ai, Lâm Bắc Phàm cuối cùng cũng kích động kêu lên, sức mạnh của thập nhị tổ vu cuối cùng đã tập hợp đủ. 12 tổ vu, đại diện cho thể phách đỉnh cao nhất của Hồng Hoang. Họ nắm giữ thập nhị đại pháp tắc, quan trọng nhất là căn nguyên của họ, là do tinh huyết của bản cổ hóa thành, trời sinh đã là tiên thiên thần ma, chỉ cần tu luyện tuần tự, đều có thể tu luyện đến đỉnh phong của tiên thiên thần ma, trở thành cường giả chuẩn thánh. So với các thánh nhân khác, họ chỉ thiếu cơ duyên thành thánh mà thôi. Mà, 12 tổ vu liên hợp lại, có thể diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hồi hư ảnh bàn cổ. Khi thực lực đỉnh phong, hư ảnh bàn cổ được triệu hồi ra ngay cả thánh nhân cũng có thể chiến một trận. Bây giờ Lâm Bắc Phàm đã trói buộc họ, sao có thể không kích động? Lúc này, thực lực của Lâm Bắc Phàm lại tiến thêm một bước lớn. Trở thành một cường giả đại la kim tiên, sở hữu thực lực sánh ngang chuẩn thánh. Mà, hắn có thể diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi hư ảnh bàn cổ, chuẩn thánh bình thường. Ta của bây giờ, có thể được gọi là vô địch dưới thánh nhân. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Sau đó, Lâm Bắc Phàm rời khỏi thế giới Hồng Hoang, quay về đạo trường của mình để tiêu hóa cơ duyên này. Bên kia, Hồng Quân lão tổ trong Tử Tiêu Cung, cảm ứng được phong ấn mình thiết lập đã bị phá giải. Nhanh như vậy đã phá giải được phong ấn của ta, không hổ là do tinh huyết bàn cổ hóa thành, căn nguyên sâu dày, tiềm lực phi phàm. Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, nhưng, yêu tộc đã trưởng thành rồi, không cần lão đạo can thiệp nữa. Dưới thánh nhân đều là con kiến, không thành thánh trung quy vẫn là con kiến, ta phải mau chóng đột phá thôi, sau khi thành thánh mọi chuyện sẽ dễ dàng. Trong ánh mắt bình tĩnh già nua của Hồng Quân lão tổ lóe lên một tia giá vọng. Sau đó lão nhắm mắt lại, cầm mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, tiếp tục tham ngộ. Vu yêu đại kiếp tiếp tục. Bên vu tộc, sau khi bốn vị tổ vu trở về, sĩ khí đại trấn, đánh cho yêu tộc liên tiếp bại trận, chiến tuyến không ngừng thu hẹp. Hai vị hoàng giả của yêu tộc, Đế Tuấn và Đông Hoàng, thường xuyên dẫn quân ra trận, nhưng đối mặt với thập nhị đô thiên thần sát đại trận do 12 tổ vu bày ra, cũng không thể cứu vãn được thất bại. Điều này khiến hai vị yêu hoàng giàu trắng cả đầu. Cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ thua. Đại huynh, phải làm sao đây? Đông Hoàng hỏi, hiện tại vu tộc sĩ khí đại trấn, phe ta sĩ khí sa sút, chúng ta tốt nhất nên tạm tránh mũi nhọn, tích lũy sức mạnh chờ thời. Đế Tuấn trầm giọng, có thể tạm lui, nhưng nếu không có đại trận chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận của 12 tổ vu, lui bao lâu cũng vô dụng. Đông Hoàng Châu mày ủ rũ nói, nhị đệ nói không sai, chúng ta phải tìm ra đại trận tương đương để đối kháng. Mấy ngày nay ta đêm quan sát tinh tú, trong lòng có chút lĩnh ngộ. Ta có thể lấy tinh tú làm bàn cờ, lấy hà đồ lạc thư của ta làm mắt trận, tổ thành chu thiên tinh đấu đại trận, chống lại đô thiên thần sát đại trận của vu tộc. Nhưng cần phải tính toán cẩn thận mới có thể thành trận. Ta định đi chu du các vì sao, có lẽ sẽ có chút lĩnh ngộ. Nhị đệ, cho ta chút thời gian. Đế Tuấn nói, Đông Hoàng lập tức nghiêm mặt, đại huynh, cứ đi đi, thiên đình có ta canh giữ. Tốt, Đế Tuấn gật đầu, lao về phía vạn thiên tinh tú. Tiếp đó, hắn thực sự chu du giữa các vì sao, mỗi một vì sao hắn đều dừng lại, cẩn thận cảm ngộ pháp tắc trong đó. Cứ như vậy, mấy chục năm trôi qua, lúc này, hắn thấy phía xa có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiệt độ của ngọn lửa đó còn cao hơn nhiệt độ lõi của sao Thái Dương, tràn đầy sức phá hoại kinh khủng. Nhưng điều kinh ngạc là, trong ngọn lửa kinh khủng đó lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Tiếp đó, từng tiếng kêu trong trẻo truyền đến. Phượng Hoàng, Đế Tuấn buột miệng, Phượng Hoàng, một trong khai thiên tam tộc của Hồng Hoang, thống lĩnh thiên hạ phi cầm. Đáng tiếc, trong Long Phượng đại kiếp, Phượng Hoàng tộc cùng hai tộc còn lại tương tàn, tử thương thảm trọng và gây ra đại kiếp, bị trời phạt, cuối cùng phải rút khỏi vũ đài Hồng Hoang. Đại lục Hồng Hoang không biết bao nhiêu năm không thấy Phượng Hoàng, không ngờ ở đây lại có thể thấy một con. Thế là, hắn lập tức bay qua đó. Đến gần, hắn mới nhìn rõ, đó là Phượng trong Phượng Hoàng tộc. Càng đến gần, cảm giác áp lực càng lớn. Thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến Đại La Kim Tiên, có thể còn kinh khủng hơn, nếu không sẽ không cho hắn áp lực lớn như vậy. Trong lòng hắn kinh hãi, không ngờ trong Phượng Hoàng tộc lại có cường giả kinh khủng như vậy. Không hổ là Phượng Hoàng, một trong thượng cổ khai thiên tam tộc, dù đã suy tàn nhưng nội tình vẫn sâu dày. Đế Tuấn thầm gật đầu, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương bị trời phạt phải rút khỏi vũ đài Hồng Hoang, vô lượng lượng kiếp không thể xuất thế. Nếu không, nếu đối phương ra tranh bá, thì đã không có chuyện của vu yêu hai tộc rồi. Lúc này, con Phượng Hoàng đó liếc nhìn hắn một cái. Đôi mắt đó vô cùng bình tĩnh, nhưng Đế Tuấn toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác như bị một con mãnh thú khổng lồ nhìn chằm chằm, ngay cả sinh mệnh cũng không tự chủ được. Thế là, hắn chỉ có thể cứng rắn bay qua, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Ồ, là hai con chim nhỏ trong sao Thái Dương à? Phượng Hoàng vô cùng lạnh nhạt nói. Bị người ta gọi là chim nhỏ, Đế Tuấn vô cùng tức giận. Từ khi trở thành yêu hoàng, hắn đã bao giờ bị người khác gọi như vậy? Nếu là người khác, sớm đã bị hắn một chưởng đánh chết rồi. Đáng tiếc trước mắt là một con Phượng Hoàng cấp Đại La Kim Tiên, thực lực mạnh hơn hắn, bối phận cũng cao hơn hắn, chỉ có thể chịu đựng. Vâng thưa tiền bối, chúng tôi chính là Tam Túc Kim Ô được thai nghén từ trong sao Thái Dương. Đế Tuấn cung kính nói, con chim nhỏ kia đâu? Sao không thấy? Phượng Hoàng vẫn lạnh lùng nói, hắn có việc, đang ở Hồng Hoang. Đế Tuấn nói, đồng thời thầm may mắn Đông Hoàng không có ở đây, bị người ta gọi một tiếng chim nhỏ, hai tiếng chim nhỏ, e rằng hắn sẽ nổi điên trước tiên. Nguyên lai là vậy, ngươi đến đây làm gì? Phượng Hoàng hỏi, ta, Đế Tuấn ngập ngừng, không biết có nên nói ra tình hình hay không? Đừng có lừa ta, nếu để ta biết ngươi có một lời nói dối, thì đừng hòng rời khỏi đây. Phượng Hoàng nói, vâng, tiền bối, vạn bối nhất định sẽ bẩm báo thật. Đế Tuấn vội vàng nói, tiếp đó, Đế Tuấn kể lại chuyện sáng lập yêu tộc, đối kháng với vu tộc để tranh bá Hồng Hoang. Chuyện này cả đại lục Hồng Hoang đều biết, không có gì để che giấu. Ngươi muốn thông qua tinh tú diễn biến đại trận, đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận của vu tộc, chuyện này có gì khó? Phượng Hoàng vỗ cánh, vô cùng bình tĩnh nói. Đế Tuấn trong lòng vui mừng, tiền bối, ngài biết cách diễn biến chu thiên tinh đấu đại trận sao? Ta ở đây quanh năm suốt tháng, tự nhiên sớm đã thông hiểu sự biến hóa của các vì sao. Phượng Hoàng nói, xin tiền bối chỉ giáo, tại hạ cảm kích không cùng. Đế Tuấn vội vàng nói, ta tại sao phải dạy ngươi không công? Phượng Hoàng nói, tiền bối có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ làm. Đế Tuấn trầm giọng nói, ta dạy ngươi, ngươi gọi ta một tiếng lão sư cũng không sai chứ. Phượng Hoàng nói, Đế Tuấn suy nghĩ kỹ, phát hiện điều này cũng không khó. Chỉ là bái người này làm lão sư, không phải sư phụ. Nếu là sư phụ, tương đương với việc trên đầu có thêm một ông lớn, hắn chết cũng không chịu. Nhưng lão sư, người truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc có thể được gọi là lão sư, một lão sư có thể có nhiều học trò, một học trò cũng có thể có nhiều lão sư, sự ràng buộc giữa hai bên không mạnh. Đối phương là tiền bối, thực lực lại mạnh hơn hắn, cuối cùng còn dạy hắn cách diễn hóa tinh đấu đại trận để đối kháng vu tộc, gọi một tiếng lão sư cũng không sai. Bái kiến lão sư, Đế Tuấn lớn tiếng nói, chưa đủ, gọi cả đệ đệ ngươi đến, cùng gọi ta là lão sư. Phượng Hoàng cười tủm tỉm nói, ta bình sinh không có sở thích gì, chỉ thích làm thầy người khác, học trò càng nhiều càng tốt. Đế Tuấn lập tức cạn lời, không ngờ vì Phượng Hoàng tiền bối trước mắt lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Thế là, hắn gọi Đông Hoàng đến, cùng nhau gọi vị Phượng Hoàng trước mắt là lão sư. Đinh, nhân vật chính đã chấp nhận ngón tay vàng của túc chủ, bắt đầu đồng bộ. Một giọng nói vang lên trong đầu Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cường đại rót vào cơ thể, Lâm Bắc Phàm thầm cười. Đúng vậy, con Phượng Hoàng trước mắt là do Lâm Bắc Phàm hóa thành. Hắn lừa xong phe tổ vu, lại đến lừa hai vị yêu hoàng. Cuối cùng, hai phe nhân vật chính của vu yêu đại kiếp đều bị hắn trói buộc. Đế Tuấn và Đông Hoàng cũng là tiên thiên đại thần đỉnh cấp, cuối cùng đều sẽ tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh phong. Ở giai đoạn cuối của lượng kiếp, Đế Tuấn khống chế chu thiên tinh đấu đại trận, thậm chí có thực lực ngang hàng với thánh nhân. Đông Hoàng tay cầm Đông Hoàng trung, có thể vô địch dưới thánh nhân, thực sự kinh khủng. Hai người liên thủ, ngay cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận của 12 tổ vu cũng có thể chống lại. Thực ra, thiên phú huyết mạch của họ hoàn toàn không thua kém 6 vị thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn một số thánh nhân trong đó, chỉ tiếc là ý trời trêu người, trở thành nhân vật chính trong lượng kiếp, cuối cùng chỉ có thể ôm hận. Nhưng, tất cả tạo hóa của họ đều làm lợi cho Lâm Bắc Phàm. Bây giờ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy thực lực của mình lại tiến thêm một bước nhỏ, càng gần với thánh nhân hơn. Hai con kim ô nhỏ trước mắt thật sự là thiện tai đồng tử, lừa gạt chúng nhiều như vậy, phải tặng một món quà lớn cho chúng mới được. Những đứa trẻ đáng thương, bị người ta bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. Lâm Bắc Phàm tâm trạng vui vẻ, nói, bây giờ, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi bí mật vận chuyển của chu thiên tinh thần. Đa tạ lão sư, Đế Tuấn và Đông Hoàng hưng phấn nói. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm truyền thụ bí mật vận chuyển của chu thiên tinh thần cho hai người. Sau khi nhận được bí quyết, họ hưng phấn bái biệt Lâm Bắc Phàm, quay về thiên đình để bố trí. Còn Lâm Bắc Phàm thì không ngừng nghỉ, chạy đến núi Bất Chu, lại một lần nữa giả làm lão tiền bối sâu không lường được, đi lừa gạt hai huynh muội Phục Hy và Nữ Hoa. Dựa vào ơn chỉ điểm, khiến hai người cam tâm tình nguyện gọi một tiếng lão sư. Thế là, vị thánh nhân tương lai Nữ Hoa cũng trở thành nhân vật chính bị trói buộc. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại chạy đến núi Côn Luân, dùng phương pháp tương tự lừa gạt Tam Thanh, cuối cùng đã thành công. Như vậy, lục thánh của Hồng Hoang, các nhân vật chính của Vu Yêu Lượng Kiếp, toàn bộ đều trở thành nhân vật chính bị trói buộc. Bây giờ, những nhân vật chính này chưa trưởng thành, nhưng đã khiến Lâm Bắc Phàm hưởng lợi không nhỏ. Nếu để họ trưởng thành hoàn toàn, sẽ mang lại cho Lâm Bắc Phàm hồi báo khó có thể lường được. Bây giờ ta không cần làm gì, cũng có thể an ổn tu luyện đến cảnh giới hỗn độn thần ma. Lâm Bắc Phàm cười, chuyến đi Hồng Hoang lần này, thu hoạch của hắn thực sự quá lớn. Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Bắc Phàm lại quay về hang ổ của mình, sống những ngày nhàn vân giã hạc. Hạt giống đều đã gieo xuống, chỉ chờ đến mùa thu hoạch. Bên kia, sau khi trở về, Đế Tuấn và Đông Hoàng cuối cùng cũng tạo ra chu thiên tinh đấu đại trận, sau đó lại một lần nữa tàn sát với vu tộc, cả thế giới Hồng Hoang đều tràn ngập sát lục và huyết sát. Nhưng không lâu sau, một luồng sức mạnh mênh mông vô biên quét qua Hồng Hoang. thậm chí còn vượt ra khỏi hồng hoang, quét qua vạn giới. Trước luồng sức mạnh cổ xưa đó, bất luận là hậu thiên thần ma hay tiên thiên thần ma, đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé, phảng phất như con kiến. Vạn giới trong lòng kinh hãi, run rẩy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, đại lục hồng hoang sinh ra điềm lành, trời giáng cam lồ đất tuôn suối ngọt, tiên âm vang vọng, khí lành lan tỏa ra ngoài. Một giọng nói uy nghiêm hùng vĩ vang lên, truyền khắp hồng hoang. Đồng thời cũng truyền khắp vạn giới. Cao Ngọa Cửu Trọng Vân, Bồ Đoàn Đạo Chân, Thiên Địa Huyền Hoàng Ngoại, Ngô Đường Trưởng Giáo Tôn, Ngô là Hồng Quân, hôm nay thành thánh, chứng đạo hỗn độn chi cảnh, thiên đạo giám chi. Đại đạo giám chi, mọi người đều kinh ngạc, có người thành thánh, Hồng Quân thành thánh, khó trách sức mạnh vô biên vô tận, dưới thánh nhân đều là con kiến, không thành thánh chung quy vẫn là con kiến. Trong đại lục hồng hoang, đã có thêm một vị thánh nhân. Trong vạn giới, đã có thêm một hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma a, bao giờ ta mới có thể trở thành hỗn độn thần ma? Trong vạn giới có thêm một hỗn độn thần ma, đó không phải là chuyện nhỏ. Trải qua vô số ức kỷ nguyên, cho đến nay, số hỗn độn thần ma trong vạn giới cũng chỉ có vài chục vị. Mỗi một vị hỗn độn thần ma đều có thể chi phối sự hưng suy và thay đổi của vạn giới, đảo ngược âm dương càn khôn, vô cùng vô địch. Người có thể chống lại hỗn độn thần ma, chỉ có hỗn độn thần ma. Vì vậy, có lúc hỗn độn thần ma cũng được mọi người tôn xưng là chúa tể. Bây giờ sau vô số kỷ nguyên, trong vạn giới lại xuất hiện một vị hỗn độn thần ma có thể chi phối vạn giới. Hầu như cùng một lúc, mọi người đồng thanh, bái kiến Hồng Quân Thánh Nhân. Trong hư không xuất hiện một pháp tướng kim thân khổng lồ, đó là Hồng Quân Lão Tổ hiền hóa ra thế gian, trông già nua, sắc mặt cổ xưa bình tĩnh, giống như một ông lão hàng xóm, nhưng mọi người đều không dám coi thường. Chỉ nhìn một cái đã lập tức khiêm tốn cúi đầu, phảng phất như nhìn thêm một cái là khinh nhờn. Thôi, hôm nay Ngô chứng đạo Thánh Nhân, là ngày cả trời đất cùng vui, không nên có sát lục. Tất cả chiến tranh dừng lại, những sinh linh không phải của Hồng Hoang lập tức rời đi, không được phép ở lại Hồng Hoang. Vâng, Hồng Quân Thánh Nhân, Vu tộc và Yêu tộc đang đánh nhau đến đỏ mắt, không thể không dừng lại trận chiến. Các thần ma từ thế giới khác đang truy sát Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, cũng run rẩy rút khỏi thế giới Hồng Hoang. Tuân mệnh Thánh Nhân, chúng tôi lập tức rời đi, chúng tôi đi ngay đây. Lúc này Hồng Quân vừa mới thành thánh, ai dám chọc vào. Hồng Quân Lão Tổ dùng pháp nhãn Thánh Nhân, một ánh mắt nhìn thấu tình hình thế giới Hồng Hoang. Phát hiện mọi người đều làm theo ý mình, không ai dám chống đối, lão hài lòng gật đầu, nói, 3000 năm sau, lão tổ ta sẽ ở Tử Tiêu cung ngoài Tam Thập Tam Thiên giảng đại đạo, người có duyên đều có thể đến nghe giảng. Đa tạ Thánh Nhân, sinh linh Hồng Hoang vô cùng hưng phấn. Tiếp đó, Hồng Quân rời đi, nhưng ảnh hưởng mà lão tạo ra, mới chỉ bắt đầu quét qua Hồng Hoang, quét qua vạn giới. Trong đó bị ảnh hưởng nhiều nhất, là Vu tộc và Yêu tộc của đại lục Hồng Hoang. Họ đang tranh đoạt vị trí bá chủ thế giới Hồng Hoang, tàn sát thảm liệt, mắt đã đỏ ngầu, kết quả trên đầu lại có thêm một ông lớn, làm sao chịu nổi. Nhưng không chịu thì sao, có thể làm gì? Người ta là một vị thánh nhân đấy, không nghe lời, bị người ta một trường đánh chết thì sao? Điều này khiến các hoàng giả của hai tộc sầu não. Trong đó, Đế Tuấn và Đông Hoàng của Yêu tộc chỉ có thể thương lượng xem phải làm sao. Trong Vu tộc, các tổ vu ngoài việc thương lượng ra, còn tìm kiếm sự giúp đỡ của tán thức bàn cổ. Kết quả trong điện bàn cổ, triệu hồi nhiều lần, cũng không triệu hồi ra được. Tàn thức bàn cổ quả nhiên có vấn đề, sắc mặt đế giang âm trầm như sắt. Cuối cùng, họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Các sinh linh khác trong Hồng Hoang, cảm thấy Hồng Quân thành thánh, vừa là chuyện tốt lại vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt là vì, trong thế giới Hồng Hoang có thêm một vị thánh nhân quản lý, ít nhất trật tự sẽ không hỗn loạn như vậy, Vu yêu hai tộc hẳn sẽ kiềm chế hơn một chút. Chuyện xấu là vì, trên đầu có thêm một ông lớn toàn năng, sau này sẽ luôn bị người ta quản lý, bị người ta ràng buộc, làm sao đây? Trong vạn giới, cũng vì có thêm một hỗn độn thần ma, mà trở nên có chút khác biệt. Đối với sinh linh dưới thần ma không có ảnh hưởng gì, dù sao họ cũng chỉ có thọ mệnh mấy chục vạn năm, ảnh hưởng có hạn. Nhưng đối với thần ma vĩnh hằng bất hủ thì ảnh hưởng quá lớn. Ví dụ như, các nhân vật chính của thế giới huyền huyễn, đều tìm Lâm Bắc Phàm thương lượng. Dù sao Lâm Bắc Phàm là thần ma mạnh nhất mà họ tiếp xúc. Biết làm sao được, bình thường nên làm gì thì cứ làm nấy. Đối với hỗn độn thần ma mà nói, bất kể là thần ma hay sinh linh bình thường, đều không có bất kỳ khác biệt nào, bị giết cũng không có sức phản kháng. Lâm Bắc Phàm nói, thế là, các nhân vật chính của thế giới huyền huyễn u uất rời đi. Nhưng, trong lòng Lâm Bắc Phàm lại thầm vui. Hồng Quân Lão Tổ chính là một túi kinh nghiệm siêu cấp, sau khi thành thánh 3 lần giảng đạo, đã nâng cao thực lực của các cường giả thế giới Hồng Hoang lên mấy bậc. Những cường giả này, cuối cùng đều chứng đạo Đại La, người lợi hại còn thành thánh. 3000 khách Tử Tiêu chính là như vậy mà có. Bây giờ, hắn đã trói buộc mấy vị nhân vật chính, dù không đến Tử Tiêu Cung, cũng có thể nghe Hồng Quân Lão Tổ giảng đạo. Mà, nhân vật chính trưởng thành, cũng sẽ kéo theo sự trưởng thành của hắn. Một công đôi việc, 3000 năm nhanh chóng trôi qua. Trong Hồng Hoang, các sinh linh có tu vi nhất định đều đến Tử Tiêu Cung để nghe thánh nhân giảng đạo. Nhưng, Tử Tiêu Cung nằm ngoài Tam Thập Tam Thiên, ở giữa có khí hỗn độn ngăn cách, hình thành một biển hỗn độn. không có tu vi thực lực nhất định thì đừng hòng vượt qua biển hỗn độn, đến được Tử Tiêu Cung ở bờ bên kia. Cuối cùng, đại bộ phận sinh linh đều bị ngăn cách bên ngoài hỗn độn. Chỉ có những kẻ mạnh mẽ trong đó, ví dụ như Thập Nhị Tổ Vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng, những cường giả có thực lực Thái Ất Kim Tiên, mới có thể vượt qua biển hỗn độn, đến được Tử Tiêu Cung. Hai vị đạo đồng tên Hạo Thiên và Giao Trì ra cửa nghênh đón. Trong Tử Tiêu Cung, tổng cộng có 3.000 bồ đoàn, ứng với số 3.000 đại đạo. Trong đó có 6 cái ở phía trước. Đầu tiên là Tam Thanh, tự nhiên chiếm 3 vị trí đầu tiên. Sau đó là Phục Hy và nữ oa chiếm 1 vị trí trong đó. Rồi đến Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân chiếm 1 vị trí trong đó. Còn có Côn Bằng, dựa vào tốc độ cực nhanh của Côn Bằng, chiếm vị trí cuối cùng. Những người khác thì lần lượt ngồi vào 3.000 bồ đoàn phía sau. Cuối cùng, hai kẻ tiếng xấu Đồn Xa Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng đến. Họ đến muộn chủ yếu là vì danh tiếng quá thối, không dám gặp người khác trên đường, để không bị người khác vây đánh. Trong Tử Tiêu Cung, dựa vào uy thế của thánh nhân, người khác không dám làm bậy, họ mới dám lộ ra chân thân. Sau một hồi giả nghèo giả khổ, ăn vạ, cuối cùng họ cũng cướp được vị trí của Hồng Vân và Côn Bằng. 6 cái bồ đoàn, đại diện cho 6 cơ duyên thành thánh, những người ngồi theo thứ tự là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, tất cả dường như là ý trời đã định. Cuối cùng, Hồng Quân Lão Tổ cũng xuất hiện, bắt đầu giảng đạo. Lưỡi sen khoe sắc, miệng thơm ngát, âm thanh huyền diệu của đại đạo truyền khắp Tử Tiêu Cung, kim liên nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Các đại thần thông giả nghe mà mày giãn ra, trong lòng như có điều lĩnh ngộ. Nhưng, Hồng Quân Lão Tổ đang giảng, lại cảm thấy không đúng. Rõ ràng chỉ giảng đạo cho những người trước mắt, sao lại có cảm giác như có người đang nghe lén. Thế là lão dừng lại, quan sát mọi người. Âm thanh đại đạo dừng lại, mọi người đang trong quá trình mộ đạo, giống như đang thưởng thức một bữa tiệc mỹ vị, lại đột nhiên bị cắt ngang, cảm giác vô cùng khó chịu. Họ mở mắt ra, phát hiện thánh nhân đã dừng lại, nhưng không dám nổi giận với thánh nhân. Lão gia, vì sao người lại nhíu mày? Đạo đồng Hạo Thiên bên cạnh hỏi. Hồng Quân Lão Tổ quan sát toàn trường, dùng pháp nhãn thánh nhân, nhưng không phát hiện ra kẻ nghe lén, chỉ có thể bỏ qua. Nhưng lão cảnh cáo một tiếng, nhớ kỹ, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Pháp không truyền cho tay thứ 6. Thế là, Lục Nhĩ Mi Hầu, một trong tứ đại thạch hầu, bỗng dưng trúng đạn. Tiếp đó, Hồng Quân lại tiếp tục giảng đạo. Lâm Bắc Phàm ở trong đạo trường của mình, tiếp tục nghe lén. Bây giờ hắn là một đại la kim tiên, một cường giả cấp chuẩn thánh, thực lực rất gần với thánh nhân, nên đối với đạo lý của Hồng Quân, hắn hiểu vô cùng sâu sắc. Lúc này giống như đang nghe một buổi hòa nhạc cao cấp, vô cùng hưởng thụ, vô cùng có ích. Quả nhiên lời của thánh nhân là lời của đại đạo. Nghe Quân một lời, hơn đọc sách 10 năm. Lúc này, Thạch Hạo Nguyệt và tiểu sư muội chạy vào, mỗi người kéo một tay Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi, sư huynh Liễu Thần, vừa rồi huynh đang làm gì vậy, vẻ mặt hưởng thụ thế. Ta đang nghe người khác giảng đạo, đối phương giảng hay, ta nghe vui. Lâm Bắc Phàm cười nói, giảng đạo, con cũng muốn nghe. Hai người đồng thanh, gọi mọi người đến, mọi người cùng nghe. Lâm Bắc Phàm lấy của công làm của riêng. Thế là, tất cả bạn bè của Lâm Bắc Phàm đều bị kéo đến, cùng nghe Hồng Quân Lão Tổ giảng đạo. Mà, Lâm Bắc Phàm còn truyền đạo âm vào thế giới bên trong cơ thể, để sinh linh trong thế giới bên trong cùng nghe đạo. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Lão Tổ càng giảng càng không ổn, luôn có cảm giác như bị nghe lén, có cảm giác bị người ta dùng chùa. Nhưng lão đã xác nhận nhiều lần, căn bản không có ai nghe lén. Lão cũng tin, không ai dám làm trò mèo dưới mí mắt một vị thánh nhân. Cuối cùng chỉ có thể u uất tiếp tục giảng đạo. Ngàn năm trôi qua trong chớp mắt, ngàn năm đối với thần ma là ngắn ngủi, nhưng đối với các thần ma có mặt lại vô cùng quý giá. Bởi vì nghe được đạo của thánh nhân, khiến họ thu hoạch được rất nhiều, có người sau khi trở về đã bắt đầu chuẩn bị đột phá. Ngàn năm đã hết, lần giảng đạo này đến đây là kết thúc. Lần giảng đạo tiếp theo là 3.000 năm sau, bây giờ các ngươi tự trở về đi. Hồng Quân vẫy tay, biến mất trong Tử Tiêu Cung. Cung tống thánh nhân, mọi người đồng thanh, sau khi trở về, nhiều người đã đột phá. Đặc biệt là trong 3.000 khách Tử Tiêu, những thần ma ngồi ở vị trí khá gần phía trước, về cơ bản đều đã đột phá thành đại la. Phía Lâm Bắc Phàm, những người nghe đạo cũng về cơ bản đều đột phá lên một bậc. Sinh linh trong thế giới nội thể đột phá như thủy triều, số lượng thần ma tăng vọt. Ngay cả tiên thiên thần ma, cũng đã sinh ra mấy vị. Sinh linh trong thế giới nội thể càng mạnh, Lâm Bắc Phàm cũng càng mạnh. Hắn vui mừng nhìn cảnh tượng này, lão già này, quả nhiên là một túi kinh nghiệm siêu cấp. 3.000 năm nhanh chóng trôi qua, lại đến thời gian Hồng Quân giảng đạo. Các đại năng của Hồng Hoang đều đã đến. Lần này, đạo pháp mà Hồng Quân giảng càng cao thâm hơn, toàn bộ là đạo pháp về phương diện Đại La, chỉ ra phương hướng tu luyện ở phương diện Đại La cho mọi người, khiến mọi người thu hoạch được rất nhiều. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa nghe lén, và dẫn dắt mọi người cùng nghe lén. Hồng Quân Lão Tổ vô cùng uất, cảm giác đó lại xuất hiện. Lần này, rõ ràng đã đề phòng, sao lại có cảm giác này? Chẳng lẽ, thật sự có người có thể nghe lén dưới mí mắt thánh nhân sao? Ngàn năm nhanh chóng trôi qua, lần giảng đạo thứ hai của Hồng Quân kết thúc. Lần giảng đạo này đến đây là kết thúc, trở về đi, lần giảng đạo tiếp theo là 3.000 năm sau, đó cũng là lần giảng đạo cuối cùng của Bần Đạo, hy vọng mọi người trân trọng. Nói xong, lão giải tán mọi người. 3.000 năm nhanh chóng trôi qua, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại Tử Tiêu Cung. Trong 3.000 năm, mọi người trở về tiêu hóa lần giảng đạo này, về cơ bản đều đã củng cố cảnh giới Đại La. Có người thiên phú xuất chúng, còn tiến thêm một bước nhỏ, trở thành cường giả Đại La Trung Kỳ. Thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm, mang lại biến hóa to lớn như vậy. Vì vậy, mọi người vô cùng mong đợi lần giảng đạo thứ ba của Hồng Quân. Hồng Quân lại một lần nữa xuất hiện trên bồ đoàn của mình, nói, lần này ta giảng, là đạo thành thánh. Mọi người tinh thần chấn động, đến đây nghe đạo, không ai là không muốn trở thành thánh nhân. Thế là, họ càng chăm chú lắng nghe hơn. Tiếp đó, Hồng Quân bắt đầu giảng đạo. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, con đường thành đạo có vô số. Chủ yếu có ba phương pháp thành thánh, dĩ lực chứng đạo, công đức thành đạo, và cuối cùng là trảm tam thi thành đạo. Trong đó, Hồng Quân trọng điểm giảng về phương thức thành đạo của mình, pháp trảm tam thi thành đạo. Lúc này, bên phía Lâm Bắc Phàm, mọi người cuối cùng cũng biết, những năm nay họ nghe ai giảng đạo, nguyên lai là Hỗn Độn Thần Ma mới tấn cấp Hồng Quân. Hồng Quân mới thành thánh vạn năm, trong vạn giới các thần ma đều đã biết. Lão ở Tử Tiêu Cung giảng đại đạo, người trong vạn giới đều biết, mỗi một vị thần ma đều không khỏi hướng về. Chỉ tiếc là lão chỉ hoan nghênh thần ma trong Hồng Hoang, không mời các thế giới khác, khiến mọi người vô cùng tiếc nuối. Các nhân vật chính trong thế giới huyền huyễn cũng vô cùng tiếc nuối. Chỉ không ngờ, Lâm Bắc Phàm lại có thể trộm được bài giảng của thánh nhân. Làm ra chuyện như vậy dưới mí mắt thánh nhân, không chỉ thực lực cường đại, mà còn gan to bằng trời. Nếu bị Hồng Quân thánh nhân biết, sư huynh, tiểu sư muội lo lắng nói, Liễu Thần, Thạch Hạo Nguyệt kêu một tiếng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không cần lo lắng, tuy hiện tại ta không phải là đối thủ của lão già đó, nhưng đối phó với sư huynh cũng không dễ dàng như vậy. Nếu ta muốn chạy, lão ta căn bản không cản được. Lâm Bắc Phàm tự tin, dù hiện tại chỉ là một chuẩn thánh, nhưng hắn gần như đã trói buộc tất cả các nhân vật chính thần ma trong vạn giới, những nhân vật chính chưa trưởng thành, về mặt lĩnh ngộ đạo, thiên phú tu luyện, huyết mạch, v.v. đều không thua kém Hồng Quân. Thậm chí ở một số phương diện còn vượt trội hơn, hiện tại hắn chỉ thua về cảnh giới mà thôi, nhưng nếu chỉ nói về thực lực, hắn tuyệt đối là người đứng đầu dưới thánh nhân. Hồng Quân có thể đánh bại hắn, nhưng muốn bắt và trấn áp hắn, hoàn toàn không làm được. Một khi hắn thành thánh, Hồng Quân có thể sẽ bị hắn hành hung ngược lại. Nghe lời Lâm Bắc Phàm, mọi người trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Họ không biết Lâm Bắc Phàm mạnh đến đâu, chỉ biết mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ, đã không còn xa cảnh giới thánh nhân nữa rồi. Lão sư, Trảm Tam Thi thật sự có thể thành thánh sao? Hải Thần hỏi, học ta thì sống, giống ta thì chết. Lâm Bắc Phàm nói, ý gì vậy? Mọi người không hiểu, đạo của mỗi vị hỗn độn thần ma đều khác nhau, khi ngươi đi ra một con đường của riêng mình, được đại đạo công nhận, có nghĩa là nó đã là độc nhất vô nhị. Người đời sau có học cũng không thể học được, càng đừng nói là vượt qua. Lâm Bắc Phàm giải thích, vậy thì, vì sao lão lại truyền thụ pháp trảm tam thi thành thánh? Không phải là hại người sao? Tiểu sư muội hỏi, nếu không truyền thụ pháp trảm tam thi thành thánh, có thể thành thánh không? Trải qua vô số kỷ nguyên, lại có bao nhiêu người có thể chứng đạo hỗn độn? Lâm Bắc Phàm phản bác. Mọi người bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thực ra mọi người đều biết đạo lý này, nhưng ai cũng khao khát tiến thêm một bước. Trước mắt có một con đường lớn thanh thang, có thể giúp họ đến gần cảnh giới thánh nhân hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, tại sao không học? Ít nhất, trảm tam thi so với các phương pháp thành thánh khác dễ dàng hơn, không phải sao? Mọi người gật đầu, so sánh thì quả thực dễ dàng hơn. Chỉ cần tu luyện đến Đại La Đỉnh Phong, trên tay lại có một kiện tiên thiên linh bảo, là có thể trảm đi một thi, trở thành cường giả cấp chuẩn thánh. So với cả đời loanh quanh ở Đại La không thể tiến thêm, điều này hấp dẫn hơn nhiều. Vì vậy, bất kể xuất phát điểm của lão là tốt hay xấu, nhưng làm như vậy ít nhất có thể tăng số lượng cường giả Hồng Hoang, tăng cường nội tình của Hồng Hoang, đối với thế giới Hồng Hoang là có công đức vô lượng. Lâm Bắc Phàm cười nói, trong lòng thầm nghĩ, như vậy càng dễ hợp đạo hơn. Ngàn năm trôi qua trong chớp mắt, lần giảng đạo thứ ba của Hồng Quân kết thúc. Mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, thu hoạch không nhỏ, hy vọng Hồng Quân có thể tiếp tục giảng, như vậy họ có thể nhanh chóng đột phá chuẩn thánh. Nhưng họ biết, đây là chuyện không thể. Mọi người đang chuẩn bị cung tống Hồng Quân lại không lập tức rời đi, mà thu đồ đệ trước mặt mọi người. Trong đó, Tam Thanh, Nữ Hoa bốn người được thu làm đệ tử thân truyền, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề được thu làm đệ tử ký danh. Lão còn phân phát cơ duyên chứng đạo là Hồng Mông Tử Khí, trong đó 6 vị đệ tử mỗi người được một đạo Hồng Mông Tử Khí, còn một đạo Hồng Mông Tử Khí rơi vào tay Hồng Vân, gây ra sát kiếp. Tất cả, phảng phất như lịch sử tái diễn trước mắt Lâm Bắc Phàm. Lúc này, tưởng rằng có người chống lưng cho mình, Chuẩn Đề xông lên ôm lấy đùi Hồng Quân, lấy ra tinh thần mặt dày mày dạn khóc lóc kể lể, xin sư tôn làm chủ cho con. Đệ tử từ khi xuất thế, chưa từng bước ra khỏi Hồng Hoang, lại có kẻ giả mạo danh nghĩa đệ tử làm sang làm bậy, tác gian phạm khoa, hãm đệ tử vào vòng bất nghĩa, đệ tử trong lòng khổ lắm, đệ tử oan uổng lắm, xin sư tôn làm chủ cho đệ tử, tìm ra kẻ đứng sau màn đó. Xin sư tôn làm chủ cho đệ tử, nhị đệ của tôi thật sự vô tội. Tiếp Dẫn cũng theo sau khóc lóc, Hồng Quân mí mắt giật giật, lão chịu không nổi hai kẻ vô sỉ tiếp dẫn và Chuẩn Đề. Đều đã là đại la rồi, sao còn không biết xấu hổ như vậy? Nếu không phải nợ nhân quả với phương Tây, lão đã không thu hai người này làm đệ tử. Lúc này, mọi người đều đang trừng mắt mong chờ. Với tư cách là sư tôn, nếu không quan tâm đến hai vị đệ tử, không giúp họ rửa sạch oan khuất thì có vẻ hơi không ổn. Dù sao, là đệ tử của đạo tổ, không thể để người ngoài bắt nạt được. Hồng Quân lão tổ khẽ cười, hai con tạm an tâm, có oán ức gì cứ từ từ nói ra, vi sư sẽ làm chủ cho các con. Đa tạ sư tôn, tiếp dẫn và Chuẩn Đề vui mừng khôn xiết. Sau đó, tiếp dẫn và Chuẩn Đề kể lại toàn bộ sự việc mình đã phải chịu đựng. Cuối cùng, cả hai đồng thanh nói, xin sư tôn làm chủ cho đệ tử. Hồng Quân lão tổ khẽ trầm ngâm, lão phu có thể đảm bảo, ta chắc chắn không làm những chuyện như vậy. Các con thực sự đã bị kẻ gian hãm hại, nên mới gặp phải cảnh ngộ này. Thánh nhân đã mở lời vàng ngọc, không thể có chuyện giả dối, mọi người đều tin. Đa tạ sư tôn đã chứng minh sự trong sạch cho đệ tử. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề mừng rỡ nói, sư tôn, người có thể giúp đệ tử tìm ra kẻ chủ mưu không? Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi, đệ tử đã phải chịu oan khuất lớn như vậy, sao có thể để kẻ đứng sau nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Xin sư tôn tìm ra kẻ chủ mưu để đệ tử báo thù. Có gì khó? Hồng Quân lão tổ khẽ cười, bắt đầu bấm tay tính toán. Mọi người đều căng mắt chờ đợi, háo hức xem thánh nhân sẽ thi triển đại thần thông như thế nào để tìm ra kẻ gây án đứng sau. Kết quả, đợi một lúc lâu, Hồng Quân lão tổ vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại, lông mày ông càng nhíu càng chặt, mọi người kinh ngạc, trong lòng thầm đoán, lẽ nào thánh nhân cũng không tính ra được kẻ đứng sau? Sao có thể? Lúc này, Hồng Quân lão tổ quả thực không thu được gì, dù lấy ra tạo hóa ngọc điệp cũng vô dụng. Khi chưa thành thánh, ông đã từng thử một lần, kết quả cũng không có gì. Bây giờ đã thành thánh nhân, biết hết nhân quả thiên hạ, lại không tính ra được. Lạ thật, cái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lão đạo lại không tính ra được? Hồng Quân nhíu mày, trong vạn giới, người có thể che giấu thiên cơ chỉ có mấy chục vị hỗn độn thần ma kia. Lẽ nào có một vị hỗn độn thần ma trong số đó đã ra tay? Nhưng lại có chút không giống. Hỗn độn thần ma là những cường giả đỉnh cao trong vạn giới, trải qua vạn kiếp bất hủ, ngồi xem vạn giới phong vân biến hóa, siêu nhiên ngoại vật, bình thường đều lười quản chuyện trong vạn giới. Phải nhàm chán đến mức nào mới làm ra chuyện như vậy? Xin hỏi sư tôn, người có tìm ra được kẻ chủ mưu không? Chuẩn Đề cẩn thận hỏi. Lời của Chuẩn Đề đã cắt ngang dòng suy tư của Hồng Quân. Hồng Quân nhìn Chuẩn Đề đang mong chờ trước mắt, cùng với ánh mắt kỳ vọng của mọi người, mặt hơi đỏ lên, ho khan nói, kẻ chủ mưu đó, tự nhiên là đã tính ra rồi. Mọi người trong lòng thán phục, quả nhiên là thánh nhân, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Chuẩn Đề vô cùng vui mừng, vội nói, sư tôn, xin hãy bắt kẻ đó ra giao cho đệ tử. Khụ khụ, đồ nhi, việc này vi sư không làm được. Hồng Quân nói, tại sao vậy, sư tôn? Chuẩn Đề không hiểu, mọi người cũng không hiểu, tại sao đã tìm ra kẻ đó rồi mà lại không giao ra? Cái gọi là thiên cơ bất khả tiết lộ. Hồng Quân lão tổ thần bí nói, đồ nhi, đây là một kiếp nạn mà ông trời nhắm vào các con, là thành thánh chi kiếp của các con, cũng là tạo hóa của các con, người khác không thể giúp đỡ, chỉ có tự mình vượt qua mới có thể công đức viên mãn. Thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh ngộ. Nhưng Chuẩn Đề có chút không cam tâm, sư tôn, thật sự không thể giúp đệ tử tìm ra sao? Hồng Quân lão tổ khẽ cười, không thể. Thấy Chuẩn Đề còn muốn nói, Hồng Quân lập tức cắt ngang lời hắn, xua tay nói, được rồi, buổi giảng đạo lần này kết thúc, lui ra đi. Sau đó, ông chớp mắt biến mất không thấy đâu. Cung Tống thánh nhân, mọi người lớn tiếng nói. Tiếp theo, Hồng Quân lão tổ chuẩn bị lấy thân hợp đạo, không quản chuyện trong hồng hoang nữa. Vì vậy, Vu Yêu lưỡng tộc tiếp tục đại chiến, đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, khiến cho sinh linh hồng hoang đại lục oán thán không ngớt. Cuối cùng có một ngày, Hồng Quân lão tổ không nhìn nổi nữa, liền ra mặt điều đình và hạ lệnh Yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng địa. Nhưng, một mệnh lệnh chỉ điều đình được nhất thời, không lâu sau Vu Yêu lưỡng tộc lại đánh nhau. Chớp mắt, mấy chục vạn năm đã trôi qua, 3000 khách tử tiêu năm xưa, toàn bộ đều đã tấn cấp lên Đại La Kim Tiên. Thậm chí có người đã tấn cấp lên chuẩn thánh cường giả. Lâm Bắc Phàm trong mấy chục vạn năm cũng có tiến bộ vượt bậc, tuy chưa thành thánh nhân, nhưng thực lực hoàn toàn không thua kém thánh nhân, chỉ là hắn vẫn luôn không ra tay, nên không ai biết. Bất chi bất giác, thần ma chiến trường lần tiếp theo lại đến. Đối với Lâm Bắc Phàm, đây là mùa thu hoạch, hắn lén lút đánh nứt Chuẩn Đề, sau đó lại một lần nữa hóa thân thành Chuẩn Đề, tiến vào thần ma chiến trường để phổ độ chúng sinh. Dùng thủ đoạn mua bán ép buộc lôi kéo mọi người gia nhập Tây Phương. Trong 1 triệu năm, những thần ma được thai nghén ra, toàn bộ đều gia nhập Tây Phương. Khi thần ma chiến trường kết thúc, lúc các thần ma được thả ra, họ lại một lần nữa tố cáo hành vi tàn bạo của Chuẩn Đề. Thế là, các đại thần thông giả trong hồng hoang lập tức tìm đến tận cửa, hương sư vấn tội. Đối mặt với sự thảo phạt của mọi người, Chuẩn Đề oan ức nói, các vị sư huynh, các vị đạo hữu, ta thật sự bị oan. Ta căn bản không có cách nào tiến vào thần ma chiến trường. Càng không thể làm ra những chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy. Lúc đó ta bị người ta đánh ngất, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi ta tỉnh lại, các vị đã tìm đến cửa rồi. Nói bậy, với thực lực chuẩn thánh của ngươi, trong thiên hạ này, ngoài thánh nhân ra, ai có thể đánh ngất ngươi? Ngươi cho rằng thánh nhân sẽ nhàm chán đến mức đi tìm phiền phức cho ngươi sao? Lập tức có một vị đại thần thông giả lên tiếng tố cáo. Mọi người nghe xong, đều gật đầu tán thành, Chuẩn Đề bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Nhưng ta thật sự vô tội, ta có thể đi tìm sư tôn có thể làm chứng cho ta. Trong tình thế bất đắc dĩ, Chuẩn Đề chỉ đành một lần nữa lôi Hồng Quân lão tổ ra. Lừa gạt bọn ta sao? Thánh nhân sắp lấy thân hợp đạo, bây giờ đang bận bế quan mộ đạo, làm sao quản những chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi không phải là thấy thánh nhân không có ở đây nên mới tìm ra cái cớ như vậy chứ? Một vị đại thần thông giả lạnh lùng nói. Chuẩn Đề lại một lần nữa á khẩu không nói được gì. Sư đệ, sư huynh gần đây có chút lĩnh ngộ, đang muốn thỉnh giáo một phen, mong ngươi không tiếc chỉ giáo. Nguyên Thủy đạo nhân nói, lấy ra bàn cổ phiên. Sư đệ, mời. Thông Thiên giáo chủ lấy ra Chu Tiên kiếm. Trưởng giáo đại sư huynh lão tử không nói gì, nhưng xem ra cũng muốn đánh một trận. Là đệ tử của thánh nhân, mọi người đương nhiên không dám tìm Chuẩn Đề gây phiền phức. Nhưng có Tam Thanh đi đầu, vậy thì không còn gì phải kiêng dè nữa, mọi người đều thả tay hành động. Thế là, Chuẩn Đề bị đánh cho đầu sưng mặt phù, uất ức đến hộc máu. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm một bên du hí vạn giới, một bên âm thầm trở nên mạnh mẽ. Có một ngày, Nữ Đế Vũ Chiếu đột nhiên tìm Lâm Bắc Phàm, nói có chuyện muốn nói riêng. Lâm Bắc Phàm tiếp kiến nàng, kết quả Nữ Đế Vũ Chiếu cứ nhìn hắn chằm chằm không nói gì, ánh mắt uất, nhìn đến mức trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng phát hoảng, nàng mới mở lời, "Lâm Bắc Phàm, ngươi có quan hệ gì với hệ thống tinh linh trong cơ thể ta? Hay nói đúng hơn, ngươi chính là nó?" "À, Nữ Đế, ý của ngươi, ta không hiểu lắm." Lâm Bắc Phàm chột dạ. Vũ Chiếu lắc đầu, "Ngươi diễn quá giống, nếu không phải một hồng nhan chi kỷ của ngươi để lộ sơ hở, lỡ lời, ta cũng không dám tin các ngươi là cùng một người." "Sơ hở?" Lâm Bắc Phàm chột dạ hỏi, "Có một lần, ta đang nói chuyện với Thạch Hạo Nguyệt vô tình nói một câu mọi người đều đã làm chuyện đó với nữ thần của mình rồi, có gì mà phải né tránh." Cũng từ lúc đó, ta bắt đầu nghi ngờ, sau đó không ngừng suy nghĩ, phát hiện càng lúc càng giống, cuối cùng khẳng định các ngươi là cùng một người. Nữ Đế nghiến răng nghiến lợi, "Bây giờ ta tìm ngươi, hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật nói cho ta biết, hoặc là lương tâm của ngươi nói cho ta biết, hệ thống tinh linh trong cơ thể ta, rốt cuộc có phải là ngươi không?" Dưới ánh mắt vừa tức giận vừa phức tạp của Nữ Đế, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nữ Đế lập tức nổi giận, ngực phập phồng, chỉ vào Lâm Bắc Phàm mắng, "Tên khốn Lâm Bắc Phàm nhà ngươi. Quả nhiên là ngươi, ngươi lừa gạt ta, trêu đùa ta như vậy có vui không? Hơn một triệu năm, ngươi đã lừa ta suốt hơn một triệu năm." Lâm Bắc Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ, "Xin lỗi. Ban đầu, ta hóa thân thành hệ thống tinh linh, chỉ là muốn giúp đỡ nàng, hỗ trợ nàng nhanh chóng trưởng thành, không nghĩ nhiều như vậy, kết quả không biết từ lúc nào." "Ai?" Thấy dáng vẻ áy náy của Lâm Bắc Phàm, Nữ Đế mềm lòng. Dù sao người đàn ông này cũng là người nàng yêu nhất, tuy đã lừa dối nàng, nhưng cũng đã ở bên cạnh nàng suốt một triệu năm, luôn đứng ra vào những lúc nàng cần nhất, che mưa chắn gió cho nàng, là người đàn ông mà nàng đã xác định. "Được rồi, đã ngươi đã thừa nhận, vậy thì dễ giải quyết rồi." Nữ Đế đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Bắc Phàm, nói, "Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi đã từng có ta chưa?" Khi hỏi câu này, giọng Nữ Đế run rẩy, vô cùng căng thẳng. "Có, luôn luôn có." Lâm Bắc Phàm lập tức trả lời. Nữ Đế trong lòng vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu đã thích ta, tại sao lại lừa ta? Năm đó còn trẻ người non dạ, ham chơi quá, bây giờ hiểu chuyện rồi, lại sợ nàng nổi giận, nên mới kéo dài đến bây giờ. Nhưng sau này ta sẽ không lừa nàng nữa, cả đời này ta đã nhắm chắc nàng, muốn đánh muốn mắng tùy nàng, dù sao ta cũng không cho phép nàng rời xa ta." Lâm Bắc Phàm ôm chầm lấy Nữ Đế, mặt dày nói. "Tên vô lại này." Nữ Đế vừa thẹn vừa giận nói. "Ta chính là vô lại." Lâm Bắc Phàm ôm Nữ Đế biến mất trong phòng. Cuối cùng, Nữ Đế nửa đẩy nửa thuận, đành chấp nhận số phận. Sau đó, nàng cùng các nữ nhân khác liên thủ, hăng hái bàn bạc cách lừa gạt các nhân vật chính thiên kiêu khác. Nhưng nữ nhân của mình thì không thể lừa dối, thế là Lâm Bắc Phàm thú nhận với Giao Chỉ Thánh Nữ. Giao Chỉ Thánh Nữ luôn ngơ ngác không biểu cảm, hiếm khi tức giận, giận dỗi nói, "Tiểu Bạch, người xấu quá đi." Các nữ nhân khác cũng gật đầu theo, "Đúng vậy, xấu nhất, xấu chảy mù." Lâm Bắc Phàm cứng lòng, ôm chầm lấy Giao Chỉ Thánh Nữ. "Tiểu Bạch làm gì vậy, mau thả ta xuống." Giao Chỉ Thánh Nữ hoảng hốt, "Nếu ta đã là kẻ xấu, vậy thì ta sẽ xấu cho ngươi xem, chúng ta đi sinh một tiểu bạch." Hai người biến mất không thấy đâu. Lạc Hồng Tiên ở một thế giới khác cũng được Lâm Bắc Phàm đón về. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm sống những ngày tháng như thần tiên quyến lữ. Không biết đã qua bao lâu, nữ hoa trong Hồng Hoang cuối cùng cũng sáng tạo ra nhân tộc Hồng Hoang, dựa vào công đức vô lượng để chứng đạo thành thánh. Trong khoảnh khắc, mọi chuyện trong Hồng Hoang nàng đều biết được xu hướng đại thế của Hồng Hoang, biết được vận mệnh của mỗi một sinh linh, giống như có một cảm giác toàn tri toàn năng. Nhưng, có một người nàng vẫn không thể tính ra được, đó là vị tiền bối năm xưa đã từng chỉ điểm cho nàng. Không lâu sau, Tam Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên lần lượt lập giáo, dẫn ra công đức khai thiên trong cơ thể, chứng đạo thành thánh. Mọi chuyện trong Hồng Hoang họ đều đã biết, thậm chí có thể tính ra một số chuyện trong vạn giới, nhưng vẫn không thể tính ra được vị tiền bối năm xưa rốt cuộc là ai. Lại không lâu sau, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sáng lập Tây Phương Giáo, phát đại hồng nguyện, cuối cùng cũng chứng đạo thành thánh. Đối với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, việc đầu tiên sau khi chứng đạo là tìm ra kẻ đã hãm hại mình. Kết quả, dù họ đã vận dụng vô thượng thần thông, sức mạnh của thánh nhân, vẫn không tìm ra được người đó. Hai người uất ức đến hộc máu, Chuẩn Đề ngửa mặt lên trời than dài, lẽ nào ta cả đời này đều phải mang theo oan khuất sao? Bất kể hai người có uất ức đến đâu, thế giới hồng hoang đã mở ra thời đại của thánh nhân. Thực lực của Lâm Bắc Phàm cũng không thể áp chế được nữa, hắn tấn cấp thành Hỗn Độn Thần Ma. Hôm nay, ta, Lâm Bắc Phàm, chứng đạo hỗn độn, đại đạo chứng giám. Giọng nói của hắn xé toạc hỗn độn, vang vọng khắp vạn giới. Sau đó đại đạo hưởng ứng, thừa nhận hắn có tư cách chứng đạo hỗn độn. Khoảnh khắc đó, trong vạn giới trời giáng cam lồ, tiên âm vang vọng, điềm lành khắp nơi, đều đang chúc mừng một vị hỗn độn thần ma ra đời. Thế giới huyền huyễn ban đầu của Lâm Bắc Phàm, do có một vị hỗn độn thần ma, nên được đại đạo ban thưởng, thăng lên hai đại cấp bậc, trở thành tam cấp đại thiên thế giới. Thế giới nội thể của Lâm Bắc Phàm cũng theo hắn tấn cấp, trở thành một đại thiên thế giới đỉnh cấp có thể sinh ra hỗn độn thần ma. Các nhân vật chính trong thế giới huyền huyễn đều ngây người. Không ngờ Lâm huynh, bất chi bất giác đã đi trước một bước rồi. Hỗn độn thần ma, cường giả trí cao của vạn giới, bao giờ ta mới đạt được? Lâm huynh, quá phi phàm, mọi người đều ngưỡng mộ. Do động tĩnh quá lớn, rất nhiều hỗn độn thần ma đã ngủ say từ lâu cũng bị kinh động, gửi lời chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng, chúng ta lại có thêm một vị đạo hữu rồi, ha ha. Gặp qua các vị đạo hữu, Lâm Bắc Phàm đáp lại, đối với hỗn độn thần ma, chỉ có người cùng cấp bậc mới được gọi là đạo hữu, mới được họ xem trọng. Bởi vì vạn giới hưng suy biến hóa, ngay cả thế giới đỉnh cấp cũng sẽ bị phá hủy, chỉ có hỗn độn thần ma mới có thể tồn tại. Những người khác đều là con kiến, không đáng nhắc đến. Ngoài các hỗn độn thần ma trong vạn giới, bảy vị thánh nhân của thế giới hồng hoang cũng gửi lời chúc phúc đến Lâm Bắc Phàm, một số ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thánh nhân tuy và hỗn độn thần ma thuộc cùng một cấp bậc cường giả, nhưng hỗn độn thần ma lại cao hơn thánh nhân một bậc. Bởi vì thánh nhân phải chịu sự quản lý của thiên đạo trong thế giới của mình. Nhưng nếu trở thành hỗn độn thần ma, chỉ cần chịu sự quản lý của đại đạo, vô cùng tự do. Hơn nữa, hỗn độn thần ma tương đương với thánh nhân chứng đạo bằng sức mạnh, thực lực rõ ràng vượt qua các thánh nhân chứng đạo bằng phương thức khác. Trở thành hỗn độn thần ma, vẫn có cơ hội tiến thêm một bước, nhưng trở thành thánh nhân thì khó khăn hơn nhiều. Đối với lời chúc mừng của các vị thánh nhân, Lâm Bắc Phàm cười đáp lại. Khoảnh khắc này, Lâm Bắc Phàm thực sự không còn lo lắng gì nữa. Bởi vì trong vạn giới, không còn ai có thể áp chế hắn. Nhưng đúng lúc này, thời không đột nhiên ngưng động, tất cả đều tĩnh lặng bất động. Trước mặt hắn xuất hiện một người, cười tủm tỉm trông vô hại, cũng không nhìn ra được sâu cạn. Nhưng trong lòng người đó, lại đang ôm một con gấu trúc, chính là con gấu trúc thú cưng dễ thương bị hắn lừa hai lần. Lúc này, con gấu trúc đang ôm một quả đào tiên lớn vui vẻ gặm. Vừa thấy Lâm Bắc Phàm, nó lập tức vứt quả đào tiên xuống, trợn mắt nhìn, giơ lên một tấm bảng, ngươi lừa bảo bảo hai lần, xấu xa quá. Sau đó lại một tấm bảng khác, mau đánh hắn. Nhưng, Lâm Bắc Phàm không để ý đến con gấu trúc, vì cảnh tượng trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Vạn giới, vì sự xuất hiện của người này, toàn bộ đều đã tĩnh lặng. Ngay cả hỗn độn thần ma cũng đều bất động. Đây là chuyện mà bất kỳ một hỗn độn thần ma nào cũng không thể làm được. Người trước mắt rốt cuộc là ai? Sao lại kinh khủng như vậy? Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh hãi nói, ngươi, là ai? Thanh niên trước mắt cười tủm tỉm nói, đừng căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi, thực ra chúng ta có duyên phận khá sâu. Ví dụ như, chúng ta có cùng tên. Ví dụ như, hệ thống trong cơ thể ngươi, là ta đưa cho. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa kinh hãi, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Cái hệ thống này lai lịch thần bí, sâu không lường được, vẫn luôn dẫn dắt hắn tự yếu trở nên mạnh mẽ, từ một người bình thường nhỏ bé, trưởng thành thành hỗn độn thần ma có thể làm chủ vạn giới như ngày hôm nay. Có thể nói, tất cả những gì hắn có được ngày hôm nay, công lao của hệ thống không thể không kể đến. Nhưng cho đến khi hắn trở thành hỗn độn thần ma, siêu nhiên vạn giới, cũng vẫn không nhìn ra được sâu cạn của hệ thống. Không ngờ lại là do người trước mắt đưa cho. Người này tuyệt đối không phải thần ma bình thường. Hoặc là, đã vượt qua cả thần ma. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp ta? Hay là, người có mục đích gì? Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa hỏi. Không có mục đích gì, tất cả đều do hứng thú. Từ khi siêu thoát, không có chuyện gì có thể khiến ta bận tâm, trở nên nhàm chán, nên lúc nào cũng phải tìm chút chuyện để làm. Vừa hay lúc đó phát hiện trong thế giới nội thể của ta có một người cùng tên cùng họ với ta, ta cảm thấy thú vị, nên thuận tay đẩy một cái. Giống như ngươi bồi dưỡng những nhân vật chính kia, ta đã bồi dưỡng ngươi. Người trẻ tuổi trước mắt cười tủm tỉm nói. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.